Còn không biết nội vực bên trong, giống Chu Húc mạnh như vậy, hoặc là so với hắn còn mạnh hơn người sẽ có bao nhiêu. Dù sao bọn hắn hiển nhiên không có khả năng mỗi một lần đều có cơ hội đánh lén, mỗi một lần đều có đầy đủ thời gian để mà chuẩn bị. Thực lực hay là còn thiếu rất nhiều a. Hạ Thiên Kỳ hiện tại dã tâm rất lớn, hắn chẳng những nghĩ đến đem thứ hai vực chộp vào trong tay của mình, càng là nghĩ đến cho dù thứ ba vực ở đâu một ngày sụp đổ, quỷ vật đại quân đánh tới, hắn cũng có thể tại trong mạt thế sống sót bản sự. Nhưng mà hắn hiện tại mới chỉ quản lý cấp bậc, quản lý phía trên còn có cao cấp quản lý, mà cao cấp quản lý phía trên còn có tổng thanh tra phía trên càng còn có cao cấp tổng thanh tra, đồng thời, còn có cái kia một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản không biết đang làm gì buồn. Cho nên hắn thật còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Ngoại vực vẹn vẹn chỉ là thứ hai vực một góc nhỏ, là Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh cũng không nguyện ý thu lưu địa bàn. Bất quá vô luận là ở đâu bên trong kỳ thật đều là giống nhau, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, ngoại vực cũng có thể biến thành nội vực, đơn giản liền là chỗ tồn tại người không giống thôi. Chờ Diệp Dương bị Lãnh Nguyệt thả ra thời điểm, cơ hồ đã nghe không được tim của hắn đập, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ liên tiếp giận quạt mấy cái bàn tay, mới làm cho Diệp Dương tại khôi phục một chút sinh cơ. Tại cưỡng ép cho hắn uống xong một bình khôi phục dược thủy về sau, Diệp Dương mới xem như trở về từ coi chết nhặt về một cái mạng. Bất quá mệnh là kiếm về, nhưng lại nguyên khí đại thương tương đối lợi hại, không có mấy tháng sợ là rất khó khôi phục. Tuy nói còn rất yếu ớt, nhưng là Diệp Dương nhưng từ tỉnh táo lại liền cười không ngừng, cơ hồ cùng người bị bệnh thần kinh không có gì khác biệt. Người hay là chưa chút là khí lực dùng để hô hấp như vậy đừng cười quá lớn tiếng tại chết rồi. Có gì đáng cười địa phương sao? Chúng ta không chết à, chúng ta còn sống, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ vui vẻ sao chúng ta đối mặt thế nhưng là Chu Húc à, thứ hai Minh Phủ người đứng thứ hai, kết quả chúng ta vậy mà thắng. Ta có thể không vui sao? Ta trước đó thế nhưng là ngay cả hậu sự đều giao phó xong. Để cho ta cho ngươi đệ đệ một cái miệng rộng tử, liên lạc của ngươi hậu sự ngươi ngay cả chết đều không buông tha hắn, các ngươi là lớn bao nhiêu thủ. Nhớ tới chuyện này, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được nở nụ cười, cảm thấy cái này Diệp Dương thật là một cái chứng trạc đàng hoàng đậu bỉ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 156, thay đổi rất nhiều. Ác linh quốc gia chương 156, thay đổi rất nhiều, canh 3. Phúc Nguyên núi là Sơn Hải quảng trường cùng Lục Phong quảng trường chỗ giao giới. Cùng chỗ giao giới núi hoang không giống, Phúc Nguyên trên núi trồng rất nhiều cây ăn quả, bình thường có rất nhiều nhà vườn ở chỗ này bận rộn. Bởi vì diện tích rất lớn, cho nên nơi này tụ tập không ít to to nhỏ nhỏ nhà máy, hoặc là làm nước trái cây đồ uống, hoặc là liền là làm một chút hoa quả đồ hộ, đương nhiên còn có chút cái khác nhà máy xen lẫn trong bên trong. Bất quá vào hôm nay, tất cả nhà máy đều lộ ra an tĩnh dị thường. Nếu như dùng càng thêm sắc thực thuyết pháp để hình dung, cái kia chính là Phúc Nguyên núi bị phá hoại cực lớn. Cơ hồ có 1/3 khu vực bị hủy, phụ cận rất nhiều nhà máy cũng đều gặp tác động đến, biến thành một đống phế thạch nát gạch. Tại một gốc cơ hồ bị nhổ tận gốc cây ăn quả trước, Thạch Quỳnh đang ngồi ở một cỗ thi thể bên trên nghỉ ngơi. Mà tại trước người hắn, thì thẳng tắp đứng đấy hai cái nam nhân thân hình cao lớn. Nếu như Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra. Bởi vì đúng là hắn trước đó tại quỷ vương mộ địa nhìn thấy cố kia quỷ vương phân thân. Về phần một cái khắc cố, còn lại là một cái toàn thân dính đầy bùn nhão, giống như là xác thối nam nhân. Hiển nhiên, đây cũng là Thạch Quỳnh phân thân một trong. Từ trong ngực xuất ra một đầu màu trắng khăn tay, Thạch Quỳnh sau đó theo trên thân thể đứng lên, sau đó bắt đầu lau lên, cái kia hai cỗ phân thân máu đen trên mặt, đợi lau sạch sẽ về sau, hắn liền trực tiếp đưa khăn tay vứt bỏ. Sau đó kết nối thông tin khí, tìm tới Hạ Thiên Kỳ dãy số đánh qua. Đáp ứng ngươi sự tình đã làm xong. Tại cho Hạ Thiên Kỳ sau khi gọi điện thoại xong, cái kia hai cô đứng tại Thạch Quỳnh trước người phân thân, có một bộ tiến vào chiếc kia màu đen dài trong quan tài, bị Thạch Quỳnh vác tại trên thân. Về phần cái kia toàn thân tản ra hôi thối, giống như là một cái xác thối phân thân, thì trực tiếp chui vào Thạch Quỳnh dưới chân trong đất bùn, biến mất không thấy. Thạch Quỳnh ngẩng đầu nhìn một chút đã nhanh muốn rơi xuống Thái Dương, sau đó liền có nặng nề dài quan tài, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Cùng lúc đó, Lục Phong quảng trường bên này, Hạ Thiên Kỳ cũng đã đem Dương Cường bị xử lý tin tức báo cho Lãnh Nguyệt cùng Diệp Dương. Hai người nghe xong đều phi thường giật mình, hiển nhiên cũng không biết Hạ Thiên Kỳ là như thế nào làm được, hoặc là nói, bên cạnh hắn lại có người nào có xử lý một tên cao cấp quản lý thực lực. Người này Lãnh Thần khả năng nghe nói qua, nhưng là người ta không xác định, gọi là Thạch Quỳnh. Trước kia cùng chúng ta một cái hiện thực. Ta làm sao chưa nghe nói qua, Thạch Quỳnh tên tuổi thế nhưng là rất kêu lên. Đồng thời còn có cái tên hiệu gọi là con quan tài tử thần, là một cái thực sự nhân vật hung ác. Chỉ cần buộc phát chiến đấu, có hắn ở địa phương, liền cơ hồ không có người sống. Diệp Dương nói đến chỗ này, lại có hơi kinh ngạc. Bất quá ta thật đúng là không biết hắn lúc nào đã so với Dương Cường còn muốn lợi hại hơn. Bí mật trên người hắn cũng không ít, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá bởi vì hắn trước đó thiếu trải qua một cái nhân tình, cho nên mới sẽ giúp ta làm vài việc. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật ban sơ thật không có đối Thạch Quỳnh ôm hy vọng quá lớn, dù sao hắn cùng Thạch Quỳnh căn bản cũng không quen, đồng thời trước đó còn có sai lầm sẽ. Nhưng là không nghĩ tới Thạch Quỳnh vậy mà thật nói được thì làm được, cũng không biết tại để hắn hỗ trợ giết chết Dương Cường về sau bọn hắn vẫn sẽ hay không có liên quan. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần người đã chết là được. Hiện tại Dương Cường bọn hắn chết rồi, Chu Húc bọn hắn cũng chơi xong. Hết thể có thể nói tại ngoài ý liệu trên cơ sở, lại bị sinh sinh cho túm trở về, vẫn còn tại trong kế hoạch. Hạ Thiên Kỳ rất là may mắn nói xong, Diệp Dương máy truyền tin liền vang lên, hắn tại cau mày mắt nhìn về sau, liền không nhịn được nghe nói. Ta còn chưa có chết, có phải rất ngạc nhiên hay không? Diệp Dương không biết là tại cùng Diệp Phàm nói chuyện, hay là từ Chí Thiên, dù sao thái độ thật không tốt. Cúp máy sau mới đối Hạ Thiên Kỳ nói rõ với Lãnh Nguyệt. Diệp Phàm đánh tới, hắn nói bọn hắn đều bị thương không nhẹ, hỏi chúng ta thế nào. Liên là gọi điện thoại cho ta, nếu như ta không có nhận, cái kia chính là còn tại chiến đấu, nếu như không gọi được, vậy liền chứng minh ta treo. Ngươi đối ngươi cái này đệ oán nghiệm vẫn rất sâu a. Hạ Thiên Kỳ không biết Diệp Dương cùng Diệp Phàm ở giữa đến cùng có cái gì mâu thuẫn. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, dù sao không phải chuyện gì tốt, không đề cập tới cũng được. Bọn hắn một hồi cũng tới, vậy chúng ta là chờ bọn hắn, hay là đuổi bọn hắn xéo đi. Chuyện cũ kể tốt, gọi là việc nhà chớ đánh nghe, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi lại. Tuy nói hắn đối Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng là từ đạo nghĩa bên trên giảng, hai người hay là có hỗ trợ, dù sao bọn hắn không có trực tiếp đi đường, hay là có hỗ trợ giải quyết hết cái kia hai cái quản lý. Huống hồ hắn hiện tại còn thiếu nhân thủ, ngược lại là không có lý do gì trực tiếp trở mặt. Cho Trần Sinh cũng gọi điện thoại đi qua, để bọn hắn tới bên này tụ hợp. Không nhiều lắm một hồi, Diệp Phàm từ Chí Thiên bọn người liền lần lượt chạy tới. Mấy người tới, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng chỉ là hư nhược ngồi dưới đất, cũng không hề xuất hiện thương vong về sau, bọn hắn đều lộ ra khó có thể tin. Hạ huynh đệ, lúc này đây ngươi thật là làm cho ta trướng kiến thức. Ta vì đó trước khinh thường xin lỗi ngươi. Tại bị Diệp Dương đem công lao đều vứt cho Hạ Thiên Kỳ về sau, vô luận là Từ Chí Thiên hay là Diệp Phàm, đều lộ ra phi thường khó có thể tin, thái độ cũng cùng trước khi đi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật ta ngược lại thật ra không thế nào để ý loại sự tình này, bởi vì ta trước đó đều nói qua, chỉ có tại chính thức hợp tác một lần về sau, mới biết được những người kia nên tín nhiệm, những người kia không đáng. Ta thật là không ngại, không tin ngươi xem ta tiểu dung, cười cỡ nào hòa ái. Từ Chí Thiên nhìn xem Hạ Thiên Kỳ tấm kia tiếu dung u ám sắc mặt, lập tức cảm giác trong lòng phát lạnh giật cả mình, vội vàng nói. Lúc này đây Hạ huynh đệ đã chứng minh ngươi xác thực có bản lĩnh biến nguy thành an, cũng cho chúng ta thấy được hy vọng, cho nên về sau có cái gì phân phó, người khác ta mặc kệ, ta Từ Chí Thiên khẳng định là muôn lần chết không chối từ. Từ Lao ca không cần dạng này, ta vừa rồi bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi đã chịu giúp ta nhóm giải quyết hết mặt khác hai cái quản lý, vậy liền không phải là đi thẳng một mạch. Cho nên tự nhiên cũng có thể tín nhiệm, cũng có thể lại tiếp tục hợp tác. Lúc này đây mặc dù giải quyết hết Chu Húc cùng Dương Cường, nhưng là cũng không có nghĩa là hết thảy đều vạn sự thuận lợi. Sau đó đường còn rất dài, chúng ta còn cần tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là cần cẩn thận hơn. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, đã không còn đi cùng Từ Chí Thiên bọn hắn so đo, dù sao đi qua chuyện lần này, nghĩ đến bọn hắn tại đối mặt một chút lựa chọn thời điểm, hẳn là cũng sẽ trở nên thận trọng nhiều. Trước mắt thứ hai Minh Phủ phái tới nội vực người. Không có gì ngoài một cái Trương Tử Lâm bên ngoài, tất cả mọi người đã chết. Mà kẻ phản loạn liên minh bên kia phái tới người, cũng chỉ còn lại một cái Thạch Quỳnh. Thạch Quỳnh bên kia hắn đã nói cho đối phương biết, liền nói người đều là bị Chu Húc giết chết, về phần Chu Húc còn lại là bị hắn giết rơi, bất quá vẫn là để cho người ta chạy thoát rồi. Dù sao Thạch Quỳnh chân thực lực rất mạnh, tại kẻ phản loạn liên minh bên trong cũng không tính bí mật, đồng thời hắn vẫn luôn làm một cái độc hành hiệp, kẻ phản loạn liên minh hoài nghi hắn khả năng cũng rất nhỏ. Lúc này đây cấp trên của hắn Dương Cường chết rồi, Thạch Quỳnh còn rất có thể thay thế hắn. Nếu như hắn sau này có tiến về kẻ phản loạn liên minh nội ứng, Thạch Quỳnh nơi đó cũng chính là một cái thích hợp hắn nơi đến tốt đẹp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 157, dọn sạch. Ác linh quốc gia chương 157, dọn sạch. Không có tại Lục Phong quảng trường lưu thêm, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, Hạ Thiên Kỳ cố ý thông chi ông sơ gấp trở về đối với hắn địa bàn dọn dẹp một chút. Sau đó hắn thì cùng Trầm Hoành Viêm Lãnh Nguyệt, mang theo Trương Tử Lâm cùng đã mất hồn Chu Húc quay trở về tới Quang Ảnh quảng trường. Về phần những người còn lại, thì thông thông trở về Thanh Hải quảng trường, dù sao ngoại vực tất cả quản lý nhóm trước mắt chính ở chỗ này, cũng còn có chút sự tình không có làm xong. Diệp Dương mặc dù là nguyên khí đại thương, nhưng là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra lộ cái mặt, đem chuyện còn lại đều giao cho Diệp Phàm từ Chí Thiên bọn người xử lý hay là không khó. Về phần Trần Sinh, hắn làm kẻ phản loạn liên minh tại cái này ngoại vực người phát ngôn, đợi mọi chuyện có thể giải quyết về sau, tự nhiên là muốn đi lên hồi báo. Bất quá theo Trình Sấm, Dương Cường đám người tử vong, Trình Tấn cùng kẻ phản loạn liên minh bên kia hẳn là sẽ không còn có cái gì hợp tác nhiệm đầu. Hai phe người cũng hoài nghi không đến ngoại vực trên đầu, đều chỉ sẽ lẫn nhau hoài nghi, sau đó lẫn nhau không thừa nhận, tiếp theo tiến một bước tăng lớn song phương hoàng khí. Cũng không biết Trình Tấn tại từ bỏ cùng kẻ phản loạn liên minh liên thủ về sau, tiếp xuống hắn lại sẽ có lấy tính toán gì? Là trực tiếp nhận sợ hướng Hậu Thái giao ra người cầm quyền bảo tọa, hay là quyết định cùng Hậu Thái Ngọc Thạch câu phần, hoặc là hắn còn có cái gì khác đường ra có thể đi? Thẳng đến bọn hắn bình yên vô sự trở về, Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ nguyên bản cao cao treo lên trái tim mới xem như triệt để bông ra. Hai người mới đầu cũng không biết, kẻ phản loạn liên minh bên kia chẳng những không có tới cứu viện, ngược lại là đã cùng Chu Húc bọn hắn liên thủ sự tình. Cho nên đang nghe Hạ Thiên Kỳ đem bọn hắn tao ngộ, dùng đầu đen rau muống phương thức đối hai nữ nói ra được thời điểm, vô luận là Sở Mộng Kỳ hay là Lương Như Vân, cũng không khỏi một trận nghĩ mà sợ. Bất quá cái này cũng lần nữa để bọn hắn cảm thấy, Hạ Thiên Kỳ thật liền là một cái giỏi về thay đổi bại cục, giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Lãnh Nguyệt tại sau khi trở về, cũng không hề trong phòng khách ở lâu, liền trở về trong phòng của hắn. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy bị Chu Húc đánh gần chết, tự nhiên là không có chú ý tới Lãnh Nguyệt cùng Trình Sấm tình huống bên kia. Trình Sấm tuy nói kiêu hành tự đại, ai cũng không để vào mắt, nhưng tự thân thiên phú và thực lực đều bày ở chỗ ấy, tuy nói bị những cái kia trận pháp làm cho phi thường chật vật, nhưng là tại ngạnh thực lực bên trên lại là rõ ràng mạnh hơn so với Lãnh Nguyệt. Chớ nói chi là Chu Húc là bảo hộ hắn, còn cố ý lợi dụng pháp vực làm ra cái vân người đi ra. Cái kia vân người mặc dù không có gì lực công kích, nhưng là năng lực phòng ngự lại phi thường biến thái, bởi vì bản thân có thể tự do căng rụt thân thể, cho dù bị đánh nát, cũng có thể cực nhanh ghép lại với nhau, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hắn có thể đem đối phương xử lý, trọng yếu nhất một nguyên nhân, liền là Trình Sấm kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lâm tràng phản ứng cũng tương đối chế củn, cho nên lại bị hắn liên tiếp chú thuật công kích sau khi áp chế, còn không có như thế nào đây, Trình Sấm liền đã luôn cuống. Đồng thời Trình Sấm đối với pháp vực vận dụng cũng rất kém cỏi, tại cùng Lãnh Nguyệt pháp vực đối kháng lên cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Có thể nói Lãnh Nguyệt giống như Hạ Thiên Kỳ, đều cụ bị cùng cấp bậc bên trong đỉnh tiêm năng lực chiến đấu. Hạ Thiên Kỳ ỷ là hắn tương đối đặc thù năng lực, cùng siêu cường lực phòng ngự. Về phần Lãnh Nguyệt thì nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cùng đối với pháp vực vượt xa bình thường vận dụng. Dù sao thật muốn coi như, sợ là thứ hai vực những này quản lý, cho dù là đem cao cấp quản lý cùng vào, đều chứa so với bọn hắn hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vì chỉ cần là đến tương đối cao cấp bậc, giống quản lý, cao cấp quản lý loại này, cơ hồ liền không cần lại ra ngoài liều cái gì mệnh. Phía dưới nuôi nhiều như vậy cao cấp chủ quản, liền có thể sẽ xuất hiện một chút sự kiện linh dị giải quyết. Về phần giống đỉnh phong ác quỷ, hoặc là quỷ vương cấp này khác loại sự kiện, không thể nói không, nhưng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Nhất là gần 2 năm bên trong, cơ hồ liền có thể không đáng kể. Cho nên liền xem như trước kia là dựa vào lấy dẫm lên trên thi thể tới các cao tầng, thời gian dài không cùng quỷ vật chiến đấu, không cùng nhân loại đối địch, rất nhiều phương diện đều sẽ trở nên lạnh nhạt. Nào giống Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn, to to nhỏ nhỏ địch nhân, liên tiếp xuất hiện, có thể nói liền không có yên tĩnh trải qua. Lãnh Nguyệt rời đi cũng không hề vượt quá bất luận người nào dự kiến, dù sao hắn vốn cũng không giống Hạ Thiên Kỳ loại kia đầu lưỡi rất dài, thích cùng người nói chuyện phiếm kéo độc tử loại hình. Cho nên cùng ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng còn biết bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, với hắn mà nói chi bằng trở về trong phòng của mình, an tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Chu Húc thực lực cường hoành phi thường, thứ hai Minh phủ ngoại trừ Trình Tấn cùng mẹ ta, là thuộc Chu Húc thực lực mạnh nhất, các ngươi có thể chiến thắng Chu Húc, thật là quá thần kỳ. Mặc dù sớm tại Lương Như Vân tiến vào thứ hai vực thời điểm, thứ hai Minh phủ tranh quyền phong ba liền đã lắng lại, nhưng là từ một số người đôi câu vài lời bên trong, nàng hay là có hiểu rõ đến ngay lúc đó một chút tình huống. Lúc đó thứ hai Minh phủ có hai người cạnh tranh vị trí này, một cái là Trình Tấn, một cái khác chính là mẹ của nàng. Bởi vì hai phe kiên trì phương hướng không giống, cho nên một mực ở vào rất khẩn trương trạng thái, nhưng ngay tại mau đánh lúc thức dậy, mẹ của nàng là đại cục cân nhắc, cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ. Nhưng là Trình Tấn lại cũng không yên tâm, coi là đây chỉ là hắn mụ mụ kế tạm thời, thế là liền đưa ra nhất định phải đối nàng tiến hành phong cấm. Cứ như vậy, mẹ của nàng về sau liền bị nhốt. Nghe được Lương Như Vân cảm khái, Sở Mộng Kỳ ngược lại là không có cảm thấy cái gì, ngược lại là đối một chuyện khác vỗ tay khen hay. Trình Sấm bị sư huynh giết chết trong mắt của ta mới là tối hạ giận, ngươi có lẽ cũng không biết, liền là tên rác rưởi kia không ngừng quấy rối Lương tỷ tỷ, cũng quấy rối ta. Luôn luôn đối với chúng ta nói năng lô mãng, sư huynh liền là suýt nữa cùng hắn động thủ. Nguyên lai lúc ấy tìm các ngươi sự tình liền là cái kia Trình Sấm. Nếu là Sở Mộng Kỳ không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng đều không biết, bọn hắn lúc trước lại cùng Trình Sấm có thủ. Trên thực tế hắn nguyên bản còn có chút hối hận, để Lãnh Nguyệt trực tiếp đem Trình Sấm xử lý, dù sao Trình Sấm là Trình Tấn thân nhân duy nhất, nếu như lưu hắn một cái mạng chó, đến tiếp sau ngược lại là có thể dùng hắn theo Trình Tấn chỗ ấy đổi chút chỗ tốt. Dầu gì, đem Lương Như Vân mụ mụ trao đổi đi ra cũng tốt ta. Bất quá lúc nghe ở giữa còn có như thế một việc sau đó, hắn thì một chút cũng không thấy đến hối hận, cảm thấy Lãnh Nguyệt làm như vậy là được rồi. Lãnh Thần trước kia đối phó địch nhân cũng không như thế sát phạt quả đoán. Cũng chỉ có hắn cho rằng người trọng yếu bị thương tổn lúc, mới có thể đem những cái kia loạn thất bát tao nguyên tắc ném ở một bên. Sở Mộng Kỳ nghe xong Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, ngược lại là Lương Như Vân có vẻ hơi kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật một mực có quan sát Lương Như Vân phản ứng, thấy thế, hắn lại có chút hèn mọn mà hỏi. Lương quản lý, ngươi cảm thấy Lãnh Thần người này thế nào? Rất không tệ. Lương Như Vân không chút suy nghĩ đáp, nói xong, nàng lại có chút hổ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Ngươi làm gì hỏi ta cái này? Không có gì, liền là đơn giản làm một cái nhỏ am hiểu, mỗi người đều sẽ hỏi, không tin ngươi nghe. Nói chơi, Hạ Thiên Kỳ liền chứng trạc đàng hoàng đối Sở Mộng Kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Thối vô lại một cái. Liền sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 158, anh hùng. Ác linh quốc gia chương 158, anh hùng. Ngươi đối ta đánh giá thật đúng là đúng trọng tâm. Ta cảm ơn ngươi. Hạ Thiên Kỳ trừng Sở Mộng Kỳ một chút, sau đó liền không còn kéo cái gì chuyện tào lao, nói với Lương Như Vân. Hiện tại ngoại vực chỉnh hợp, trên cơ bản đã hoàn thành. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về kẻ phản loạn liên minh phụ thuộc, nhưng không bao lâu nữa, liền sẽ bị chúng ta siết trong tay. Ta hiện tại tương đối lo lắng chính là Trình Tấn bên kia, khi biết Trình Sấm bọn hắn bị giết về sau, là sẽ chó cùng rứt dậu, hay là sẽ như thế nào. Minh phủ bên kia thế cục ta không rõ ràng, cho nên không biết Lương quản lý thấy thế nào. Ta trước đó nghe ngươi nói, Trương Tử Lâm bị ngươi bắt được đúng không đối với lưu lại Trương Tử Lâm, ngươi là thế nào nghĩ? Lương Như Vân không có lập tức cho ra đề nghị của nàng, mà là nói tới một chuyện khác. Lương quản lý hẳn là có thể đủ đoán được, ta là muốn đem Trương Tử Lâm đưa về nội vực, dạng này có cái chứng nhân, Trình Tấn liền càng sẽ không hoài nghi gì. Trái lại chúng ta ở bên kia cũng coi là có cái nội ứng, có thể đối minh phủ động tình am hiểu rõ ràng, cũng càng nhanh. Làm lại như vậy không có vấn đề. Nhưng là nếu như thả Trương Tử Lâm trở về, hắn lập tức phản bội chúng ta làm sao bây giờ dù sao tất cả mọi người chết rồi, hắn xem như duy nhất người sống sót, đương nhiên muốn nói thế nào liền nói thế nào. Cho nên đây cũng là ta lúc này đang xoắn suýt một vấn đề, bất quá ta cảm thấy không khó lắm giải quyết. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ khẳng định nói. Lương Như Vân mặc dù không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì dám khẳng định như vậy, nhưng là đi qua nhiều chuyện như vậy, nàng đối với Hạ Thiên Kỳ hay là rất tín nhiệm, cho nên cũng không có hỏi lại. Mà là nói ra, thứ nhất minh phủ người cầm quyền gọi là Đàm Chí Minh, Đàm Chí Minh là một cái phi thường cường đại phụ ma sư, sớm nhất thời điểm, thứ nhất minh phủ tại tam đại minh phủ bên trong tác dụng liền là phụ trợ. HTTP, phụ trợ thứ hai minh phủ, cùng thứ ba minh phủ giải quyết các loại sự kiện. Mặc dù lúc đầu cao tầng đều đã không còn, nhưng là thứ nhất minh phủ lại còn tại đóng vai lấy nhân vật này. Từ trước tới giờ không tham dự thứ hai minh phủ cùng thứ ba minh phủ tranh chấp. Bởi vì hậu thái cho tới nay đều cường thế hơn, thứ ba minh phủ thế lực lại lớn, cho nên tại di vãng một chút nhiệm vụ chấp hành bên trên, đều là thứ nhất minh phủ phối hợp thứ ba minh phủ. Cho nên cũng bị thứ hai minh phủ người, gọi là thứ ba minh phủ trung thực chó săn. Đây cũng là vì cái gì Trình Tấn sẽ ăn cây táo rào cây sung, bí quá hóa liều lựa chọn liên hợp kẻ phản loạn liên minh nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn biết, Đàm Chí Minh tuyệt đối sẽ không đứng tại hắn bên này, liên thủ với hắn đi đối phó hậu thái. Bởi vì Đàm Chí Minh rất rõ ràng, tam đại minh phủ sở dĩ sẽ có nội chiến, đơn giản liền là hai đại minh phủ người cầm quyền đấu tranh. Nếu như Trình Tấn có thể từ vừa mới bắt đầu liền ngoan ngoãn nghe lời, hậu thái cũng sẽ không nghĩ đến tìm lý do đem hủy diệt. Mà đang liên hiệp kẻ phản loạn liên minh con đường này gãy mất về sau, lưu cái Trình Tấn lựa chọn đã không nhiều lắm, hoặc là giao ra người cầm quyền cái thân phận này, hoặc là liền là trực tiếp thứ ba minh phủ vạch mặt. Đã không có cái khác lựa chọn lưu cho hắn. Hạ Thiên Kỳ đang nghe Lương Như Vân lần này phân tích về sau, đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta cùng Trình Tấn hợp tác thế nào? Ngươi muốn cùng thứ hai minh phủ hợp tác? Lương Như Vân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta ban đầu quyết định chiến lược liền là liên hợp minh phủ, sau đó đối kẻ phản loạn liên minh tiến hành kiềm chế, sau đó chúng ta mới có cơ hội phát triển. Đây cũng là ta vì sao lại không tiếc liều mạng cũng phải xử lý Chu Húc bọn hắn, phá hư thứ hai minh phủ hợp tác với kẻ phản loạn liên minh nguyên nhân. Bởi vì một khi bọn hắn hợp tác, như vậy chẳng những chúng ta đã mất đi tới cơ hội hợp tác, kẻ phản loạn liên minh cùng minh phủ thắng bại, cũng sẽ rất nhanh thấy rõ ràng. Cái này dĩ nhiên không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy. Ta trước đó lo lắng lấy liên hợp tam đại minh phủ, nhưng là tam đại minh phủ trước mắt loạn thành một bầy, thứ nhất minh phủ sẽ không hợp tác với chúng ta, thứ ba minh phủ thế lực lớn, hiện tại cũng không cần chúng ta. Cho nên duy nhất khát vọng có người giúp hắn, có người cùng chi hợp tác, liền muốn thuộc Trình Tấn. Huống hồ tại Trình Tấn tâm lý, giết chết Trình Sâm chính là kẻ phản loạn liên minh, cho nên vô luận hắn thanh thương này đánh về phía chỗ nào, đối với chúng ta đều là có lợi. Trình Tấn hiện tại cần chính là cùng hắn cùng nhau đối kháng thứ ba minh phủ giúp đỡ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ phái người đi qua giúp Trình Tấn sao? Nếu như nhất định phải tìm kiếm một phương hợp tác, ta có thể thử đi cùng Đàm Chí Minh liên hệ, nhưng là một khi thất bại, liền tồn tại bại lộ khả năng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút xoắn suýt nghĩ nghĩ, về sau lắc đầu nói ra. Chúng ta bây giờ ở trong tối, tam đại minh phủ cùng kẻ phản loạn ở ngoài sáng, ngược lại là trước không cần phải gấp làm cái gì mấu chốt quyết định, hay là trước chờ một chút đi. Nhìn xem tam đại minh phủ cùng kẻ phản loạn liên minh bên kia tiếp xuống sẽ như thế nào. Dưới mắt không có việc gì, ngoại vực liền là dựa theo ngươi ý nghĩ bình thường quản lý phát triển là được, lại phái người đi tới mặt hiện thực tìm đến chút tiềm lực cao cấp chủ quản bồi dưỡng. Đầu ta lại bắt đầu đau, không nói trước, ta đi về nghỉ. Hạ Thiên Kỳ nói, liền dùng sức nện một cái đầu của hắn, sau đó bước nhanh chạy lên lầu. Chờ hắn sau khi trở lại phòng, liền nhịn không được hét thảm một tiếng, liền phảng phất có một đầu côn trùng ngay tại an óc của hắn. Cũng may là loại tình huống này cũng không hề tiếp tục thật lâu, nhưng lại vẫn như cũ đau. Hạ Thiên Kỳ đầu đầy mồ hôi lạnh, ngồi ở trên giường không đứng ở thở hổn hển. Ừ. Hạ Thiên Kỳ tại bình phục lại về sau, phất tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp lấy hắn tựa như là nghe được ai triệu hoán, thân ảnh trực tiếp từ trong phòng biến mất. Mà dưới lầu trong phòng khách, Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ lại có chút lo lắng đang trò chuyện liên quan tới Hạ Thiên Kỳ tình huống. Hắn sẽ không có chuyện gì đi. Vừa rồi Hạ Thiên Kỳ cái kia âm thanh kêu đau đớn, hai người ngồi ở phía dưới đều nghe được rõ ràng. Ta đi lên xem một chút. Sở Mộng Kỳ lúc này từ trên ghế xả lỏn, sau đó bước nhanh chạy đi lên, nhưng rất nhanh nàng liền có chút không hiểu tại xuống. Người không có ở trong phòng, không biết đi đâu thật là, đầu đều đau thành như vậy, còn không còn trong phòng đợi. Thật sự là không đủ để cho người ta lo lắng đâu. Sở Mộng Kỳ có chút bực bội giật giật tay, chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Lương Như Vân đang có chút muốn cười đang nhìn nàng. Thế nào trên mặt ta có cái gì sao? Không có gì, ta cảm thấy ngươi ngược lại là thật quan tâm hắn, không giống ngày thường như thế gặp mặt liền dùm beng. Lương tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó ta mới không quan tâm hắn, mệnh của hắn cứng ngắc lấy đâu, lại nói, ai sẽ quan tâm một cái miệng lưỡi dẻo quẹo thối vô lại. Sở Mộng Kỳ có chút hốt hoảng vội vàng phủ nhận nói. Ngươi nhìn ngươi mặt đỏ dần còn nói không, kỳ thật cái này cũng không có gì ngượng ngùng. Hạ Thiên Kỳ mặc dù miệng không đáng tin cậy, nhưng là người hay là rất đáng tin cậy, đồng thời một mực đang bảo hộ lấy người đứng bên cạnh hắn, sẽ thích hắn cũng là chuyện rất bình thường. Nhất là các ngươi những này cùng hắn cùng nhau đi tới, có lẽ càng biết cảm thấy hắn là trong lòng các ngươi anh hùng. Lương tỷ tỷ ngươi đừng tìm ta nói giỡn, ta mới không có ưa thích hắn đâu, nhiều nhất tôi đúng, cũng chỉ xem như bằng hữu, hay là xem ở ta sư huynh cùng hắn như vậy tốt trên mặt mũi. Ngươi xác định ngươi thật không thích hắn? Lương Như Vân nụ cười trên mặt càng đậm. Về phần Sở Mộng Kỳ khuôn mặt nhỏ, thì đã đỏ đến giống như là một quả táo chín. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 159, Linh Tính Tủ. Ác Linh Quốc gia chương 159, Linh Tính Tủ, canh 3. Ai nha, Lương tỷ tỷ ngươi nếu là lại nói ta còn nói ngươi thích ta sư huynh đâu. Sở Mộng Kỳ thấy Lương Như Vân một mực đang hỏi nàng liền cũng trái lại trả đũa, đem Lãnh Nguyệt cũng rời đi ra. Ta xác thực ưa thích Lãnh Nguyệt à, người rất hiền lành, tại xuất khí. Cùng với hắn một chỗ sẽ không hiểu có loại an tâm cảm giác. Chẳng lẽ ngươi không thích sư huynh của ngươi? A, ngươi nói là loại này ưa thích a? Sở Mộng Kỳ nghe được Lương Như Vân nói như vậy, không khỏi trở nên một mặt mộng bức. Ngươi nhìn ngươi cũng muốn đi đâu, không phải còn có thể là loại kia ưa thích. Lương tỷ tỷ ngươi chán ghét ta, ngươi đây rõ ràng là cho ta gài bẫy đâu, bất quá ta sư huynh thật rất không tệ, liền là lời nói thiếu một chút, dung mạo xinh đẹp một chút, nhưng là tính cách thế nhưng là rất nam nhân. Nếu không ngươi xem ở hai ta tốt như vậy phân thượng, coi như giúp đỡ chút, truy một truy ta sư huynh được không? Ta thật lo lắng, hắn về sau sẽ cùng sư phụ hắn như thế, là một cái vạn năm lão đạo sĩ, mình tại nông thôn tại tưới hoa tại trồng trọt, nhàm chán đến chết. Nói ngươi sự tình đâu, đừng kéo tới trên người của ta. Lại nói, nào có nữ sinh truy nam sinh. Ta sư huynh không phải dung mạo xinh đẹp à? Ngươi nhỏ giọng một chút đi hay là, không phải để ngươi sư huynh nghe được, không phải dùng ánh mắt giết chết ngươi. Hai nữ hi hi ha ha trò chuyện quên cả trời đất, về phần Hạ Thiên Kỳ thì tại biệt thự hậu viện giả sơn về sau, nháo ra đầu có chút không biết nên tốt như vậy nhìn xem nằm trên mặt đất, không nhúc nhích chú húc. Việc này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy à, cái này nếu là không đáng tin cậy, vậy nhưng xong. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua phi thường do dự, thẳng đến tại hút xong một điếu thuốc về sau, hắn mới đưa tàn thuốc hung hăng hướng trên mặt đất ném một cái, sau đó phóng xuất ra quỷ vực đến, đem hắn cùng đã biến thành người thực vật chú húc bao phủ ở bên trong. Đợi làm xong đây hết thể công tác chuẩn bị về sau, hắn thì trực tiếp đem chú húc từ dưới đất lôi dậy, sau đó dùng hai tay để lại bờ vai của hắn, theo dõi hắn cặp mắt vô thần, ở trong lòng thầm nghĩ. Thôn linh. Hai bó thôn linh tia sáng trực tiếp tiến nhập chú húc cái kia trống rỗng trong hai mắt, tiếp theo, liền thấy một đoàn phía trên quấn quanh lấy từng tia ngân tuyến linh hồn, chậm rãi theo trong thân thể của hắn bay ra. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không động được, nhưng lại có thể nhìn thấy đoàn kia linh hồn, chính là trước đó bị linh hồn hài nhi bắt đi chú húc. Chú húc linh hồn nhìn qua phi thường sợ hãi, tại theo trong thân thể của hắn bay ra về sau, liền trực tiếp chui trở về hắn nguyên bản trong thân thể. Tiếp theo, liền thấy nguyên bản ánh mắt vô hồn chú húc, tựa như là ngạt thở hồi lâu, đột nhiên hút vào không khí, đống nhiên há to miệng như vậy sau đó vô lực ngồi trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đã khôi phục lại, trong nội tâm bất an nhìn lấy ngã trên mặt đất chú húc, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi bây giờ tại ta quỷ vực bên trong, nếu không muốn chết cũng đừng cho ta làm cái gì tiểu động tác. Linh hồn của ta đều bị ngươi cầm giữ, ngươi động một chút suy nghĩ ta liền sẽ hôi phi yên diệt, ta còn có thể làm cái gì tiểu động tác. Chu húc một mặt đắng chát nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, liền phảng phất trước đó từng trải qua để hắn không cách nào quay đầu sự tình. Nghe được Chu húc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm thụ một cái, quả nhiên có chút cùng Chu húc liên hệ, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Nói đến hắn lúc ấy sở dĩ muốn đem Chu húc mang lên, đồng thời còn kịp thời cho hắn uống xong thuật pháp dược thủy khôi phục, cũng là bởi vì hắn lúc ấy đạt được một cái tín hiệu. Cái này tín hiệu không phải người khác truyền đến, mà là bắt nguồn từ linh hồn của hắn Hải Nhi. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, liền phảng phất cái chủ ý này liền là chính hắn nghĩ ra được, nhưng trong đó còn pha tạp lấy một tia không thuộc về khí tức của hắn. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy ôm bán tín bán nghi suy nghĩ, liền đem Chu húc thân thể cũng mang theo trở về. Kết quả tại vừa mới hắn lại đột nhiên lại lấy được đến từ linh hồn Hải Nhi tín hiệu, để hắn đem Chu húc thân thể mang tới, nó tốt đem Chu húc linh hồn thả ra. Nhưng mà hắn nhưng căn bản không biết linh hồn Hải Nhi làm như thế ý đồ, nhưng lúng túng là, linh hồn Hải Nhi có thể cho hắn đưa tin số, hắn lại không phương pháp cho linh hồn Hải Nhi truyền lại, cho nên lúc trước hắn mới có thể như vậy dãy rủa. Nhưng là hiện tại xem ra, linh hồn Hải Nhi tại bắt đi Chu húc linh hồn về sau, là có thật tốt giáo huấn một phen, đồng thời còn đem linh hồn của hắn cầm cố lại. Nói cách khác, Chu húc mệnh đã bị hắn nắm giữ trong tay. Muốn cho Chu húc sống thì sống, muốn cho Chu húc chết thì chết. Chu húc, ta nghĩ ngươi trong nội tâm hẳn là rõ ràng, giữ lại mạng ngươi liền là để ngươi cho ta làm việc. Con người của ta cũng không phải không nói đạo lý người, trước đó ngươi ta ở vào không giống lập trường, cho nên chúng ta là địch nhân. Hiện tại mệnh của ngươi trong tay ta, ngươi vì ta làm việc, chúng ta chính là mình người. Đợi sự tình kết thúc, tự do của ngươi ta sẽ trả cho ngươi, đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Nhưng nhớ kỹ, không phải ngươi dùng để cùng ta có kẻ mặc cả tiền vốn. Ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi. Chu húc tựa như là một đầu bị thuần thú nguyên thuần ngoan ngoãn, sau đó kéo đến người xem trước mặt đi biểu diễn sư tử, đừng nói là không dám phản kháng, dù là liền chút là muốn phản kháng suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Bởi vì có chút mãnh liệt ba động, Hạ Thiên Kỳ bên này liền có thể cảm nhận được. Thấy Chu húc đáp ứng sảng khoái, Hạ Thiên Kỳ càng là có loại mười phần vui sướng cảm giác. Phải biết cái này Chu húc sớm tại một ngày trước, còn các loại dùng cường đại thực lực nghiền ép bọn hắn đâu, lúc này vậy mà liền giống như là nô lệ, mặc cho hắn đánh chửi. Loại này xoay người làm chủ cảm giác, lại thế nào khả năng khó chịu. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là công lao của hắn, mà là trong đầu của hắn linh hồn Hải Nhi công lao. Nói đến hắn hiện tại cũng càng ngày càng suy nghĩ không thấu, cái kia linh hồn Hải Nhi đến cùng là linh hồn của hắn a, hay là giống hắc ám người, quỷ anh loại hình đồ vật. Vẹn vẹn chỉ là dấu ở trong cơ thể hắn, đối với hắn có mưu đồ tồn tại. Chỉ là cùng phía trước cả hai không giống chính là, linh hồn Hải Nhi chưa từng có đã cho hắn nguy hiểm, hoặc là cùng hắn không hợp nhau cảm giác, hắn cảm thấy linh hồn Hải Nhi liền là một phần của thân thể hắn, chẳng qua là sinh ra một loại nào đó thay đổi. Cũng mặc kệ nói thế nào, đã linh hồn Hải Nhi đối với hắn không có ác ý, vậy đối với hắn mà nói liền là đại hảo sự một kiện. Bởi vì cái này không những có thể làm cho hắn trực tiếp thôn phệ quỷ vật linh hồn, còn có thể lấy loại phương thức này làm cho một chút địch nhân, đều trở thành chính hắn khôi lỗi. Phải biết tại trên linh hồn điều khiển, cần phải so cái gì tình cảm a, hoặc là lợi dụng cái khác một chút ngoại bộ nhân tố, tới có nắm chắc nhiều. Lao hắc, để phòng bếp làm một chút ăn, một hồi ta sẽ đi qua. Làm nhiều một chút. Hạ Thiên Kỳ sau đó cho Lao hắc gọi điện thoại, để hắn an bài một chút, dự định mang Chu Húc đi qua ăn vài thứ. Về phần Lương Như Vân trước đó lo lắng, Trương Tử Lâm có thể sẽ làm phản vấn đề, dưới mắt thì căn bản không cần lo lắng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể thông qua loại phương thức này, đem Trương Tử Lâm cũng thay đổi thành hắn linh tính tụ. Làm cho đối phương ngoan ngoãn vì chính mình làm việc, không dám có nửa phần ngỗ nghịch. Cùng Chu Húc thuận đường nhỏ hướng biệt thự đi, trên đường, Hạ Thiên Kỳ thì đối Chu Húc hỏi. Tại linh hồn của ngươi bị ta hút đi về sau, ngươi cũng đã trải qua cái gì? Ta không nhớ nổi. Không nhớ nổi ngươi xác định sao? Ta thật không nhớ nổi, nhưng là giống như có phát sinh qua cái gì, nhưng là ta lại không ấn tượng, chỉ biết là ngươi có thể tùy tiện giết chết ta. Thấy Chu Húc không hề giống là giấu giếm không nói bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đang hỏi thăm đi. Chờ hắn mang theo Chu Húc tới nhà hàng bên này thời điểm, Trầm Hoành Viêm không biết có phải hay không là đói bụng, thì cũng chờ ở chỗ này. Khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tới về sau, hắn vừa muốn mở miệng chào hỏi, kết quả là bị theo sau lưng hắn Chu Húc giật nảy mình. Hắn khôi phục ý thức. Yên tâm đi, hắn hiện tại là chính chúng ta người. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Chu Húc phân phó nói. Hắn gọi Trầm Hoành Viêm, ngươi gọi hắn thẩm quản lý liền tốt. Thẩm quản lý. Thấy Chu Húc vậy mà thật dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, ngoan ngoan xưng hô hắn một tiếng, Trầm Hoành Viêm một đôi mắt trợn thật lớn, một mặt khó có thể tin. Hoàn toàn không biết tại Chu Húc trên thân là xảy ra chuyện gì. Tháng này nguyện phiếu trực tiếp rớt xuống thứ 5, bị phía trước bỏ rơi cũng không tìm tới bắc, trước đó còn muốn lấy tranh thứ nhất đâu. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 160, cục. Ác linh quốc gia chương 160, cục. Hạ Lão đệ mượn một bước nói chuyện. Trầm Hoành Viêm ra hiệu Hạ Thiên Kỳ tới đây một chút, Hạ Thiên Kỳ cười lắc đầu nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi khác không cần phải để ý đến, biết hắn hiện tại là người của chúng ta. Có thể tín nhiệm là được rồi. Thẩm quản lý yên tâm, vô luận giữa chúng ta trước đó có cái gì khúc mắc, nhưng là về sau ta sẽ chết tâm sập cho các ngươi làm việc. Thấy Trầm Hoành Viêm không yên tâm, Chu Húc lúc này cũng tỏ thái độ nói một câu. Trầm Hoành Viêm có chút tốn sức nuốt ngụm nước bọt, tuy nói còn có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhưng Hạ Thiên Kỳ đã không chịu nói quá rõ ràng, như vậy hắn lại tiếp tục hỏi tiếp, cũng có chút không biết điều. Lương quản lý bọn hắn biết chuyện này sao? Còn không biết. Bất quá về sau ta sẽ cùng bọn hắn nói. Ba người ngồi xuống, không bao lâu đầu bếp cũng đã đem đồ ăn làm tốt đã bưng lên. Trầm Hoành Viêm vốn là còn chút đói đến, nhưng là lúc này tại biết Chu Húc gia nhập về sau, trong dạ dày thì đã bị chấn kinh chỗ lấp kín, chỉ là ăn hai cái cây du mạch, liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Chu Húc bên kia cũng không ăn cái gì, dù sao theo thứ hai minh phủ dưới một người trên vạn người cao cấp quản lý, thoáng cái biến thành tù nhân, biến thành Hạ Thiên Kỳ nô lệ. Loại này từ phía trên đường ngã vào địa ngục to lớn cảm giác bị thất bại, tự nhiên cũng làm cho hắn khó mà ăn hết cái gì. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ muốn ăn không sai, nói đến, từ khi quỷ anh bị vây ở cái kia phiến thần bí trong không gian, hắn lại có thể như dị vãng như thế ăn cái gì về sau, hắn muốn ăn liền rất tốt, đồng thời rốt cuộc chưa ăn qua dù là một cái quả táo. Vậy thì thật là trông thấy quả táo liền buồn nôn không được, liền cùng hắn lúc ấy nghe thấy mùi thịt tựa như. Trầm Hoành Viêm không ăn nhiều ít. Tìm cái lý do đi trước, hiển nhiên là cảm thấy mình ngồi ở chỗ này rất khó chịu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lưu hắn, chờ Trầm Hoành Viêm sau khi đi, hắn lại ăn một hồi, liền dừng lại đối Chu Húc hỏi. Ngươi biết chúng ta vì sao lại chặn đánh các ngươi sao? Không biết. Chu Húc lắc đầu, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Bởi vì ta không hy vọng thứ hai minh phủ hợp tác với kẻ phản loạn liên minh, cụ thể ngươi về sau sẽ am hiểu, ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng, cái này ngoại vực là chúng ta. Ngày sau sẽ đem nó chế tạo thành giống Tam Đại Minh Phủ, hoặc là kẻ phản loạn liên minh loại kia thế lực lớn là được. Ta hiểu được. Chu Húc nghe xong nhìn qua rất là kinh ngạc, bất quá loại này kinh ngạc rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép kiềm chế. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thì phi thường ngay thẳng nói với hắn. Chu Húc, ngươi không cần nhất định phải giả dạng làm một bộ phi thường nghe lời bộ dáng, loại vẻ mặt này sẽ để cho ta cảm thấy rất giả dối, càng biết làm sâu sắc ta đối với ngươi không yên tâm. Ta trước đó đã cùng ngươi nói. Chỉ cần ngươi an tâm vì ta làm việc, đợi sau khi chuyện thành công, ta liền sẽ trả lại cho ngươi tự do. Ta cũng sẽ không đối với ngươi nhắc lên, ngươi ta ở giữa sự tình, đối ngoại sẽ tuyên bố ngươi là bị ta thuyết phục, sau đó gia nhập chúng ta hỗ trợ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Chu Húc trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên có chút ngưng trệ, hơn nửa ngày mới gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, ta tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực làm việc. Ừm, cứ quyết định như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó liền đối với Chu Húc hỏi tới liên quan tới Trình Tấn tình huống. Ngươi cảm thấy Trình Tấn nếu như cùng thứ ba minh phụ khai chiến, sẽ có mấy thành phần thắng? Cơ hồ không có phần thắng. Lý do đâu? Hậu Thái là tam đại minh phủ công nhận đệ nhất nhân, thực lực đã đến nửa bước tổng thanh tra tình trạng, mà Trình Tấn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là đến nay còn vẹn vẹn dừng lại tại cao cấp quản lý cấp bậc. Cho nên chỉ cần Hậu Thái quyết định ra tay với Trình Tấn, như vậy Trình Tấn nhất định phải chết, nếu như hắn chết rồi, phía dưới cao cấp quản lý nghĩ đến sẽ không lại đi cùng thứ ba minh phủ đối nghịch. Chu Húc nghĩ nghĩ nói ra cái nhìn của hắn. Bất quá có một chút ta rất không rõ, dựa theo ngươi thuyết pháp, Hậu Thái thực lực là tam đại minh phủ bên trong mạnh nhất, giải quyết hết Trình Tấn cũng căn bản không là vấn đề, thế nhưng là hắn vì cái gì không có làm như vậy đâu. Nghe nói là lo lắng gặp thần quang trừng phạt. Thần quang. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ hắn tựa như là nghe nói qua xưng hô thế này, hắn trên miệng lẩm bẩm lặp lại một lần, rất nhanh liền giật mình nghĩ tới. Hắn nhớ kỹ tại phong hướng quảng trường thời điểm, hắn bắt lấy vậy chỉ có thể giống người bình thường nói chuyện nữ quỷ, liền từng đối với hắn nhắc qua liên quan tới thần quang tồn tại. Nói thần quang là một loại phi thường đáng sợ chặn đánh lực lượng, tại quỷ vật vòng quanh không gian trôi nổi, tìm kiếm lấy có thể tiến vào cửa vào trước, thần quang sẽ tìm cường đại quỷ vật, tiếp theo đối nó tiến hành diệt sát. Ngươi nói thần quang là cái gì? Hạ Thiên Kỳ không biết Chu Húc nói cùng hắn theo quỷ vật nơi đó nghe được một không, cho nên tại không xác định hỏi một câu. Cái này ta cũng không có gặp qua, cho nên cũng nói không ra nó đến cùng là cái gì tồn tại. Nhưng là truyền thuyết thần quang là cái này thứ hai vực một hạng pháp tắc. Nếu như minh phủ người cầm quyền sinh chiến đấu, thần quang liền sẽ từ trên trời giáng xuống, đối với tranh đấu song phương tiến hành trừng phạt. Ta nghĩ cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể làm cho Hậu Thái một mực kiêng kỵ không dám tùy ý xuất thủ. Vậy nếu như Chu Húc không xuất thủ, thứ hai minh phủ cùng thứ ba minh phủ tại cao cấp quản lý bên trên so sánh thực lực thế nào? Thứ ba minh phủ cao cấp quản lý hết thể có 8 người. Thứ hai minh phủ khứ trừ rơi ta, hết thể có 6 cái. Có ta ở đây, có lẽ còn có như vậy một đường tỷ số thắng, bởi vì ta có thể kiểm chế lại Thường Nhạc Thiên, nhưng là hiện tại, thứ hai minh phủ bên kia thì hoàn toàn không có phần thắng. Ngươi đối Trình Tấn hiểu rõ cỡ nào? Ta hẳn là tính hiểu khá rõ hắn người. Chu Húc cũng không hề phủ nhận điểm này. Vậy ngươi cảm thấy, các ngươi những người này mất tích, sẽ để cho Trình Tấn cảm thấy là kẻ phản loạn liên minh bên kia lật lọng làm sao? Sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì hoàn toàn không có lý do gì. Kẻ phản loạn liên minh từ lúc thành lập tới nay, đã tuần tự bao nhiêu lần ý đồ đánh vào nội vực, nhưng đều lấy tổn thất nặng nề thất bại kết thúc. Dưới mắt có Trình Tấn nguyện ý làm nội ứng, kẻ phản loạn liên minh lại thế nào có thể sẽ lật lọng. Nghe được Chu Húc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặc, thấy thế, liền nghe Chu Húc còn nói thêm. Trình Tấn tuy nói sẽ không tin tưởng là kẻ phản loạn liên minh lật lọng, nhưng là hắn sẽ cảm thấy là kẻ phản loạn liên minh đã lúc trước cùng thứ ba minh phủ hợp tác. Dù sao ngoại vực tại tất cả mọi người trong mắt, nhìn qua đều là năm bẻ bảy mảng, căn bản không có thực lực, cũng không có đảm lượng dám ở phía sau chơi đường chết gì, cho nên mặc cho ai đều chỉ sẽ lẫn nhau hoài nghi, mà rất khó hoài nghi ra ngoài vực trên đầu. Kỳ thật Trình Tấn trước đó, cũng bắt đầu sinh trải qua muốn đem ngoại vực biến thành chính mình lệ thuộc thế lực suy nghĩ, chỉ là còn chưa kịp thực hiện. Hạ Thiên Kỳ trước đó ngược lại là không nghĩ tới, đem thứ ba minh phủ cũng kéo vào đi. Bởi vì đã ngay cả Trình Tấn đều có cùng kẻ phản loạn liên minh hợp tác, dẫn sói vào nhà loại này to gan ý nghĩ, như vậy thứ ba minh phủ vì cái gì liền sẽ không có đâu. Bất qua dưới mắt hắn cũng không hy vọng tam đại minh phủ nội chiến, không phải bọn hắn một nội chiến, kẻ phản loạn liên minh bên kia liền mất đi kiềm chế. Sau đó trong thời gian một tuần, Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không làm, một mực đang quang ảnh quảng trường tĩnh dưỡng. Quá trình bên trong, hắn cũng đem Chu Húc gia nhập nói cho đám người, tựa như hắn ngày đó cùng Chu Húc cam kết như thế, hắn cũng không hề lộ ra bọn hắn chân chính quan hệ, mà vẹn vẹn chỉ nói là Chu Húc là bị hắn thuyết phục gia nhập. 8. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 161, Hậu Thái. Ác linh quốc gia chương 161, Hậu Thái. Mặc dù Lương Như Vân bọn người rất kiêng kỵ Chu Húc, cũng không làm sao dám tin tưởng hắn, nhưng là tại Hạ Thiên Kỳ đảm bảo dưới, chuyện này mới tính coi như thôi. Chu Húc sau đó trực tiếp gia nhập Lương Như Vân đoàn đội, đem vốn có thông tin số gạch bỏ, đã tốt cho Trình Tấn bên kia ra hắn cũng đã tử vong tín hiệu. Mà Thanh Hải quảng trường bên kia, ngoại vực chỉnh hợp làm việc đã toàn bộ hoàn thành, Trần Sinh tại Hạ Thiên Kỳ bàn giao dưới, đã cùng kẻ phản loạn liên minh bên kia nói rõ. Không phải liền là không nói, phía dưới quảng trường quản lý bên trong, cũng khẳng định sẽ có miệng không an phận. Chỉ là tại tin tức này sách báo lên về sau, kẻ phản loạn liên minh bên kia nhưng vẫn không có động tĩnh. Thẳng đến một tuần sau giữa trưa, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhận được Ngô Địch gọi điện thoại tới. Thạch Quỳnh hiện tại đã chính thức thay thế Dương Cường tiếp nhận hắn nguyên bản đội ngũ, đồng thời cấp bậc cũng theo quản lý tấn thăng đến cao cấp quản lý. Còn nữa chính là, Trình Tấn cùng kẻ phản loạn liên minh hợp tác đã triệt để vỡ tan. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ sớm tại trở về quang ảnh quảng trường không bao lâu, liền đem một ít chuyện nói cho Ngô Địch, cho nên Ngô Địch tự nhiên là biết, lệnh đệ hai minh phủ cùng kẻ phản loạn liên minh còn không có hợp tác liền quyết liệt họa đầu sỏ, liền là bọn hắn những người này. Tuy nói Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa để Ngô Địch ra ngoài ý định, nhưng là Ngô Địch hiển nhiên giống như Lương Như Vân, đều đã dần dần quen thuộc Hạ Thiên Kỳ loại này sáng tạo kỳ tích xáo lộ. Kẻ phản loạn liên minh bên kia, không có điều tra chuyện này sao? Chỉ là hoài nghi có thể là thứ ba minh phủ bên kia nghe nói chuyện này, cho nên âm thầm ra tay. Bất quá cũng hoài nghi là Trình Tấn tặc hô bắt trộm, dù sao Thạch Quỳnh bên kia thuyết pháp là, Chu Húc bọn người động trước nhất tay. Nhưng là người cũng đã chết rồi, cũng liền đều không có chứng cứ. Nói đến chỗ này, Ngô Địch liền lại hiếu kỳ hỏi một câu. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Tạm thời còn không có nghĩ kỹ, trước chờ lấy nhìn xem trò hay lại nói, dù sao hiện tại đã đem nước đều trộn lẫn. Các ngươi bên kia tranh thủ thời gian dương đứng lên đi, ta cũng mau chóng tới ôm bắp đùi của ngươi, ta thật sự là ở chỗ này đợi đến đủ đủ. Ngô Địch nói, liền tại phần nàn. Ngươi bây giờ liền có thể tới a, lại không người ngăn đón ngươi. Bây giờ còn chưa được, có ta ở đây bên trong làm cho ngươi làm nội ứng, tuy nói có đôi khi khả năng không chiếm được cái gì tin tức trọng yếu, nhưng là dù sao vẫn là có thể có chút tin tức ngầm. Ngô Địch kỳ thật trong nội tâm rất tự trách, bởi vì hắn lần trước suýt nữa liền hố Hạ Thiên Kỳ. Dù sao trước đó đã nói xong, kẻ phản loạn liên minh bên này sẽ tiến về hai cái cao cấp quản lý, kết quả chẳng những liền đi Dương Cường một cái không nói, còn không phải đi tiêu diệt Minh Phủ, ngược lại là đi qua giúp Minh Phủ. Lúc trước hắn cũng căn bản không có đạt được tin tức, nói thứ hai Minh Phủ đã hợp tác với bọn họ. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ bên kia còn có Thạch Quỳnh tại, không phải cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra cái gì. Sự tình lần trước chỉ là ngoài ý muốn, ta đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì, lại nói. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi à. Ai nói lao tử để ý. Đi, không cùng ngươi tiểu tử giật, ủng hộ làm, đến lúc đó lưu cho ta một đầu đùi ôm là được rồi. Không có vấn đề, tuyệt đối đem thô nhất đầu kia lưu cho ngươi. Cúp máy Ngô Địch điện thoại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Ngô Địch nói muốn đi qua hắn bên này, khẳng định không phải nói đùa vừa nói như vậy, hắn là thật rất nghĩ tới. Dù sao so với kẻ phản loạn liên minh, bên này chẳng những có hắn, còn có Lãnh Nguyệt cùng nữ thần của hắn tại. Không màng khác, tối thiểu đi ngủ có thể ngủ đến an tâm một chút, cũng không cần được cái gì bất khí. Nhưng là Ngô Địch sở dĩ còn kiên trì không chịu qua đến, hắn biết rõ là bởi vì cái gì, chỉ là muốn tại đủ khả năng đang giúp bọn hắn một chút. Phần ân tình này, hắn sẽ một mực ghi ở trong lòng. Vô luận là tại thứ hai vực, hay là tại phía dưới mỗi cái trong hiện thực, tin tức xấu vĩnh viễn là truyền bá nhanh nhất một loại vô giải tồn tại. Theo Chu Húc thông tin số biến mất, Trình Tấn trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt. Trước mắt còn thừa lại cũng chỉ có Trương Tử Lâm một người. Trương Tử Lâm tại ngày hôm qua thời điểm, trốn về nội vực, đối với hắn đem lúc ấy sinh đủ loại sự tình mới nói đi ra. Nói kẻ phản loạn liên minh người đột nhiên hạ sát thủ, về sau Chu Húc lấy một địch hai, để bọn hắn mang theo Trình Sấm đào tẩu, nhưng lại bị đuổi kịp, cuối cùng cũng chỉ có hắn may mắn trốn qua một kiếp. Bởi vì thương thế quá nặng, cho nên liền giấu ở một cái quảng trường bên trong tĩnh dưỡng. Trương Tử Lâm là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn trước đó lặp đi lặp lại nghiên cứu qua. Trừ phi Trình Tấn đem toàn bộ lửa giận đều rơi tại Trương Tử Lâm trên thân, nếu không vô luận hắn là tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đều phải đem xem như là sự thật. Bởi vì người biết chuyện cũng chỉ có Trương Tử Lâm một cái. Như vậy hắn không tin Trương Tử Lâm, lại có thể tin tưởng ai đây, chẳng lẽ là kẻ phản loạn liên minh sao? Hắn sở dĩ sẽ liên hợp kẻ phản loạn liên minh, nói cho cùng là bởi vì cùng đường mặt lộ, không muốn đi cùng hậu thái liều mạng, đồng thời lo lắng hậu thái thật lại đột nhiên tìm tới cửa đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng là không nghĩ tới, hậu thái không có đối với hắn hạ sát thủ, ngược lại là kẻ phản loạn liên minh bên kia làm cái thủ đoạn nham hiểm, khiến cho hắn rơi tại bên trong. Đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy thống khổ, cũng không phải là những này, mà là cháu hắn tử vong. Trình Sấm bình thường tác phong hắn cũng biết, nhưng là hắn nhưng thủy chung mở một con mắt nhắm một con mắt, không có chân chính đi nghiêm ngặt quản lý hắn. Bởi vì hắn thân nhân, trước mắt còn tại cũng chỉ có Trình Sấm một cái. Năm đó một cái quỷ vương đột nhiên giáng lâm ở bên trong vực. Kết quả hắn người nhà đều bị quỷ vương giết, chỉ còn lại có Trình Sấm may mắn sống tiếp được. Lại thêm hắn cũng không có con cái, cho nên một mực đem Trình Sấm đứa cháu này xem như nhi tử đối đãi, phi thường yêu chiều hắn, cũng rất nuông chiều hắn. Lúc này đây hắn biết rõ Trình Sấm là vì Lương Như Vân mới đi ngoại vực, hắn nguyên bản không muốn để cho Trình Sấm đi mạo hiểm, nhưng là nghĩ đến thừa dịp còn trẻ thêm ra đi học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, cho nên mới đáp ứng, là bảo hiểm còn phái Chu Húc bảo hộ. Kết quả là, lại là mất cả chỉ lẫn trải, chẳng những Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt chưa bắt được, ngược lại là đem hắn thân nhân duy nhất cũng bồi tại bên trong. Mà hết thể này họa đầu sỏ, liền là kẻ phản loạn liên minh. Tiểu sông ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nhất định sẽ. Trình Tấn gắt gao nắm chặt nắm đấm, sau đó thân ảnh liền tại chỗ ở biến mất, lại xuất hiện người đương thời đã hướng phía thứ ba minh phủ vị trí bước đi. Một gian an tĩnh trong quán trà, mặc một thân đường trang đích hậu thái, đang cùng Thường Nhạc Thiên ngồi đối diện nhau thưởng thức trà. Cùng Thường Nhạc Thiên nhân cao mã đại so sánh, hậu thái nhìn qua thì nhỏ gầy giống như là một đứa bé, mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng lại không có chút nào già yếu dấu hiệu. Yên vui, ngươi hẳn là đoán được ta tìm ngươi là muốn nói cái gì sự tình đi. Hẳn là Chu Húc, cùng Trình Tấn cái kia cháu trai, tại ngoại vực bị toàn diện sự tình đi. Thường Nhạc Thiên đặt chén trà xuống, có chút không xác định nhìn xem đối diện hậu thái. Không sai, tìm ngươi đến liền là muốn cùng ngươi tâm sự chuyện này. Hậu thái cũng đem chén trà buông xuống, Thường Nhạc Thiên thấy thế, vội vàng tại vì hắn một lần nữa rót một chén. Ta nghe nói Trình Tấn là muốn âm thầm liên hợp kẻ phản loạn liên minh, nhưng kết quả lại phản tao đối phương tính toán, lúc này mới đem Chu Húc cùng mình cháu ruột đều mắc vào. 8. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 162, bại lộ. Ác linh quốc gia chương 162, bại lộ. Trình Tấn tự mình tìm đường chết trách không được người khác, thua thiệt hắn có thể nghĩ ra hợp tác với kẻ phản loạn liên minh, chúng ta có cho hắn rất lớn áp lực sao? Hậu thái tựa như là đang giảng một kiện thật buồn cười sự tình, ngựa khí lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Chúng ta vẫn luôn đang cho hắn cơ hội, thế nhưng là hắn liền là không muốn. Lần này Chu Húc chết rồi, Trình Tấn sau cùng dựa vào cũng mất, ta cảm thấy chúng ta cơ hội tới. Cơ hội gì ngươi cảm thấy là tiêu diệt Trình Tấn cơ hội, hay là nói hủy diệt thứ hai minh phủ cơ hội? Hậu thái cầm lấy chén trà uống một hớp nhỏ, sau đó lại có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thường Nhạc Thiên thấy thế, có chút không biết chỗ sai cười cười, sau đó nói. Chẳng lẽ chúng ta vẫn như cũ bỏ mặc Trình Tấn mặc kệ sao? Đổi thành ngươi là Trình Tấn, ngươi bây giờ sẽ làm thế nào? Khẳng định là chạy trốn a, Chu Húc cũng đã chết, kẻ phản loạn liên minh bên kia cũng căn bản không có khả năng hỗ trợ, lưu lại chẳng lẽ chờ chết sao? Chờ chết ai muốn giết Trình Tấn? Ê! Thường Nhạc Thiên rốt cục bị hậu thái hỏi không biết nên nói cái gì cho phải, hắn do dự một hồi lâu, mới thanh âm không lớn hỏi nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn giết Trình Tấn sao? Ta giết Trình Tấn, minh phủ bên trong mặc dù thiếu một cái cạnh tranh đối thủ, nhưng là kẻ phản loạn liên minh bên kia cũng chờ thế là thiếu một số địch nhân. Tam đại quỷ vương cùng chúng ta ba người vừa vặn tướng đối với tướng, nếu như thiếu đi Trình Tấn, khoảng trống xuống danh ngạch ai để đền bù sống vô tư, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đối phó được tam đại quỷ vương sao? Sức phản kháng là có, nhưng là thật muốn đến cuối cùng, lạc bại bị giết rất có thể là ta. Thường Nhạc Thiên nghĩ nghĩ đáp. Ừm, cho nên Trình Tấn muốn giữ lại. Mặc kệ ta thấy thế nào hắn khó chịu, tại kẻ phản loạn liên minh bị diệt mất trước đó, ta cũng sẽ không động đến hắn. Dù sao ta muốn là hoàn chỉnh thứ hai vực, mà không phải cái này lớn chừng bàn tay nội vực. Thế nhưng là Trình Tấn biết thành thành thật thật nghe lời sao? Có lý do gì sẽ không? Trình Tấn nhược điểm lớn nhất, liền là hắn cái kia cháu trai. Hiện tại hắn cháu trai bị kẻ phản loạn liên minh giết, lửa giận của hắn liền sẽ theo chúng ta chỗ này chuyển rời đến kẻ phản loạn liên minh trên thân. Mà kẻ phản loạn liên minh vẫn luôn là địch nhân của chúng ta, mà địch nhân liền là bằng hữu. Hắn muốn báo thủ, ngoại trừ tìm chúng ta, còn có thể tìm ai đâu. Ý của ngươi là nói, Trình Tấn tại trải qua sau chuyện này sẽ ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Chờ lấy xem đi, ta nghĩ hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hậu thái đối với cái này rất có lòng tin. Ngược lại là Thường Nhạc Thiên có chút bán tín bán nghi. Lại lần nữa đem trong chén uống trà xong, hậu thái thì lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói với Thường Nhạc Thiên. Bất quá có chuyện ta càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Sự tình gì? Đương nhiên là kẻ phản loạn liên minh giết chết Chu Húc chuyện của bọn hắn. Kẻ phản loạn liên minh người làm cái gì đi ra ta đều không cảm thấy kỳ quái, chớ nói chi là minh phủ vốn là cựu địch của bọn họ. Thiếu một cái thứ hai minh phủ, thế cục bây giờ liền sẽ lập tức trở nên không giống. Trình Tấn như là đã chủ động tìm bọn hắn chẳng khác nào là nhặt được lợi ích to lớn, chúng ta minh phủ thua không nghi ngờ. Phải là ngu đến mức loại tình trạng nào người, mới có thể không muốn cơ hội này. Thế nhưng là chúng ta không có làm, thứ nhất minh phủ bên kia đoán chừng cũng sẽ không làm, vậy còn có người nào có thể đối Trình Tấn bọn hắn ra tay đâu. Lại nói Chu Húc thực lực bày ở chỗ ấy, liền hiện tại thứ hai vực, lại có mấy cái có thể giết được hắn. Cho nên đây cũng chính là ta kỳ quái địa phương, nhưng bất kể như thế nào. Chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không hề cái gì chỗ xấu, đã kẻ phản loạn liên minh không thu lễ, như vậy cho chúng ta liền nhận lấy nó. Không cần thì phí nha. Ngay tại hai người cho tới nơi này thời điểm, hậu thái máy truyền tin đột nhiên vang lên, hắn tại quá bắt nhìn thoáng qua về sau, cười nói với Thường Nhạc Thiên. Mới nói được Trình Tấn tìm đến tìm ta. Cùng lúc đó, kẻ phản loạn liên minh chỗ khu vực. Thạch Quỳnh, mặc dù ta không biết sau lưng ngươi người là ai, nhưng thật sự chính là giỏi tính toán A. Tại một cái có chút âm u trong phòng, mặt nạ nam tựa ở phía trước cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn xem đang ngồi ở hắc quan bên trên Thạch Quỳnh. Theo ngươi tại thứ ba minh phủ thời điểm, ta liền có chú ý ngươi, lúc ấy ta đã cảm thấy thực lực của ngươi tuyệt đối không chỉ cao cấp chủ quản. Hiện tại đến xem, quả nhiên là dạng này, mà ngay cả tam đại quỷ vương đều nghe theo ngươi phân công. Thạch Quỳnh biểu lộ âm lãnh, đối với mặt nạ nam giống như độc xà ánh mắt làm như không thấy. Rất xin lỗi, ta vẫn luôn không có quá mức chú ý ngươi. Nhưng là có một chút ngươi nói đúng, tam đại quỷ vương xác thực nghe ta phân công, ta nếu làm ớn, tam đại minh phủ cũng có thể làm việc cho ta. Đáng tiếc ta đối quyền lực cũng không cảm thấy hứng thú, có kẻ phản loạn liên minh cho ta làm việc là đủ rồi. Nhưng là bởi vì ngươi một động tác, khiến cho kế hoạch của ta xuất hiện sai lầm. Tam đại minh phủ đi qua sau chuyện này, rất có thể sẽ lại lần nữa đoàn kết cùng một chỗ, kết quả là, liền sẽ là lưỡng bại câu thương thế cục. Ta không quan tâm thứ hai vực đại loạn, nhưng là đối với phá hư ta trò chơi người, ta là tuyệt đối sẽ không dung tha. Thạch Quỳnh ta đã có thể tìm tới ngươi, liền có thể tìm tới dấu ở sau lưng ngươi người. Ngươi là muốn cho ta khai ra, là ai sai xử ta làm như vậy sao? Thạch Quỳnh nói đến chỗ này, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Thẩm phán phạm nhân. Không, ta rất có thể sẽ giết chết ngươi, cho nên cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Mặt nạ nam không quan trọng giang tay, tiếp theo hỏi. Nói đi, là ai để ngươi nói như vậy? Thường lão đại, ngoại vực thế lực rõ ràng đều đã chỉnh hợp xong, làm sao còn nghe không được phía trên có động tĩnh a? Nô địch buông xuống lưỡi câu, nghiêng đầu đối ngồi tại bên cạnh hắn buồn ngủ Thường chú hỏi. Không có động tĩnh còn không tốt, chúng ta còn có thể đi ra đến câu cá, không phải liền nên đi tìm tam đại minh phủ liều mạng. Thường chú nói xong, tại nhất cần câu nhìn một chút, sau đó có chút khó chịu mắng. Làm ngồi một buổi chiều, một con cá đều không có mắc câu, cá hồ bên trong cá đây là chết hết sao. Cứ như vậy lớn một chút là cá hồ, chúng ta không có việc gì liền đến câu, liền là không chết hết cũng bị chúng ta câu tuyệt. Nô địch nghe xong nhịn không được cười lên, thường chú có chút khó chịu đem cần câu mất hết cá hồ bên trong, hùng hùng hổ hổ theo bàn, ghế bên trên đứng lên. Không xong, còn không bằng về nhà chơi gái có ý tứ. Vậy chính ngươi trở về đi, ta thử lại lần nữa. Phất tay nói với thường chú gặp lại, nô địch liền từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc điêu tại ngoài miệng, sau đó liền ở trên người sờ lên cái bật lửa, chỉ là không đợi hắn sờ đến, liền nghe một cái làm hắn dùng mình thanh âm, đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Không có hỏa sao. Nô địch bị dọa đến một cái giật mình, tiếp theo quay đầu nhìn lại, liền hiện mặt nạ nam lại không biết lúc nào, liền đứng cách phía sau hắn chỉ có mấy bước vị trí. Là ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lần nữa nhìn thấy mặt che đậy nam, nô địch trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ta đã cứu ngươi đúng không? Mặt nạ nam không để ý đến nô địch, mà là mang theo vài phần trêu tức nói. Nô địch không có trả lời, bởi vì lúc ấy thứ hai vực thứ nhất minh phủ người xuống tới bắt quỷ vật thể chất, mặt nạ nam mặc dù không có quản hạ thiên kỳ, nhưng đúng là có đối với hắn mở một mặt lưới. Cũng chính là theo sự kiện kia về sau, để hắn cảm thấy mặt nạ nam cùng thứ hai vực thứ nhất minh phủ nhất định có liên hệ nào đó. Bất quá từ lúc hắn tới thứ hai vực về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua đối phương, không biết đối phương là thế nào tiến đến cái này kẻ phản loạn liên minh địa bàn. Người nói không sai. Nô địch đang nghĩ đến nghĩ về sau, do dự nhẹ gật đầu. Nói đúng là ngươi cái mạng này là ta đưa cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Nô địch nghe xong lập tức trở nên cảnh giác lên. Không có ý gì, chỉ là muốn dẫn ngươi đi nhìn trận cho hay, làm phá hư ta kế hoạch đánh đổi. Đi thôi. Mặt nạ nam lời còn chưa dứt. Thậm chí không đợi Ngô Địch kịp phản ứng, một cái băng lãnh quỷ trảo liền đột nhiên bóp ở trên cổ của hắn. Tiếp theo, hai người liền cùng nhau tại nguyên chỗ biến mất. 8. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 163, áp chế. Ác linh quốc gia chương 163, áp chế. Mới vừa cùng Lương Như Vân mấy người trò chuyện xong, Hạ Thiên Kỳ vốn định về là tốt tốt nghỉ ngơi một chút ngủ một giấc. Mấy ngày nay ngoại trừ bàn bạc tiếp xuống ngoại vực làm như thế nào phát triển sự tình bên ngoài. Hắn cũng một mực đang nếm thử lục lọi khai thác quỷ vực phương pháp sử dụng. Tuy nói pháp vực cùng quỷ vực là hai loại không giống tồn tại, nhưng là nói đến đều là đối với không gian một loại sử dụng. Cho nên pháp vực có thể làm được, ấn đạo lý nói quỷ vực cũng hẳn là có thể làm đến, đồng thời tại uy lực bên trên cũng hẳn là muốn càng mạnh mới đúng. Chu Húc sở dĩ mạnh như vậy, tự thân pháp lực nội tình cũng chỉ là một mặt, chân chính để hắn trở nên kinh khủng, còn lại là bắt nguồn từ đối với pháp vực vận dụng. Theo trong cơ thể quỷ vương tàn chi dung hợp tăng tốc, thực lực của hắn đã là vô hạn tới gần cao cấp quản lý cấp bậc. Đồng thời cũng làm cho hắn đối với quỷ vực sinh ra một loại hoàn toàn mới cảm ngộ. Cho nên hắn gần nhất cũng một mực đang nếm thử tìm tòi, nhìn xem có thể hay không có chỗ đột phá. Trương Tử Lâm đã đang thay đổi thành hắn linh tính tù về sau, bị hắn một lần nữa thả lại nội vực. Dù sao nội vực bên trong trước mắt cũng không hề chính bọn hắn người, thả hắn trở về trừ bỏ làm nội ứng, kịp thời thu hoạch đến tin tức bên ngoài, trọng yếu nhất tự nhiên là dựa vào hắn đi liên hệ Triệu Tinh Thủ. Dù sao đối với cái khác đủ loại mà nói, Triệu Tinh Thủ mới là trọng yếu nhất người kia, coi như Triệu Tinh Thủ bên kia tại an toàn, nhưng là hắn cũng không có khả năng yên tâm đưa nàng một mực lưu tại chỗ ấy. Trương Tử Lâm bên kia tại đến nội vực về sau, cũng đã cùng hắn liên lạc qua, hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Dựa theo lối nói của hắn, Trình Tấn cũng không hề hoài nghi hắn cái gì, chỉ là khi biết Trình Sấm bị giết về sau, cực kỳ bi thương. Liên tục hai ngày đều đợi tại chỗ ở của mình chưa hề đi ra, mà Triệu Tinh Thủ bên kia hắn bởi vì dự định thám thính tin tức, cho nên còn chưa kịp đi qua, nhưng cũng đã để phía dưới một cái cao cấp chủ quản tiến về thứ nhất Minh Phủ bên kia tìm hiểu. Một khi có tin tức, hắn liền sẽ lập tức chạy tới. Hạ Thiên Kỳ dự định rất tốt, chỉ cần Tam Đại Minh Phủ một lần nữa ôm chặt, một mực đối kháng kẻ phản loạn liên minh, bọn hắn bên này liền có thể ở sau lưng hung hăng đâm kẻ phản loạn liên minh một đao. Đến lúc đó tại cùng Minh Phủ tiến hành giao dịch, để Trình Tấn đem Lương Như Vân mụ mụ phong xuất. Về phần Triệu Tinh Thủ, bởi vì tương đối tự do, cho nên đợi Trương Tử Lâm liên hệ đến nàng về sau, bọn hắn hoặc là phái người chui vào nội vực tiếp ứng, hoặc là để Triệu Tinh Thủ tìm cơ hội chính mình rời đi. Có thể nói, nên có bố trí đều đã âm thầm làm xong. Còn lại liền nhìn Tam Đại Minh Phủ bên kia cùng kẻ phản loạn liên minh có cái gì động tĩnh. Hắn chỉ chờ tới lúc đem Triệu Tinh Thủ từ trong vực tiếp trở về, như vậy bước kế tiếp liền sẽ nghĩ biện pháp đánh vào kẻ phản loạn liên minh, dù sao hắn bây giờ có được lấy chế tạo linh tính tù năng lực, hoàn toàn có năng lực một chút xíu đem kẻ phản loạn liên minh từ nội bộ tan ra rơi. Đến lúc đó tại để ngoại vực phối hợp với, giải quyết hết kẻ phản loạn liên minh cái này uy hiếp, cũng là không phải không khả năng sự tình. Có lẽ là nghĩ đến nhiều, làm cũng rất nhiều quan hệ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ từ lúc theo Lục Phong quảng trường trở về, vô luận là thân thể cùng tinh thần liền đều ở vào một loại cực kỳ mệt mỏi trạng thái. Tuy nói dưới mắt Chu Húc, Diệp Dương bọn người đang vì hắn hiệu lực, hắn có thể nói tại cái này ngoại vực đã là nhất có quyền nói chuyện một vị, nhưng là trong lòng của hắn lại một chút cũng không vui, càng chưa nói tới cái gì vui sướng. Muốn nói nhiều một chút, cũng đơn giản là áp lực. Bởi vì sự tình càng làm càng lớn, sắp hàng càng trải càng lớn, làm hắn ban sơ suy nghĩ. Bắt đầu theo một ít nhân thủ tiến vào, bắt đầu dần dần thực hiện thời điểm, hắn trong lòng thì bắt đầu nóng lòng. Xác thực nói là tại sợ hãi chuyện này cuối cùng sẽ thất bại, sợ hãi bởi vì chuyện thất bại, mà đem hắn người bên cạnh dính líu vào. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều cần kiệt lực đi ức chế loại này sợ hãi tâm lý, dù sao sự tình đã làm, vậy liền tuyệt không thể nghĩ đến quay đầu sự tình. Hiển nhiên chuyện tiến hành cho tới hôm nay, cái này đã không đơn thuần là một mình hắn chuyện. Mà là cái này ngoại vực trái tim tất cả mọi người nguyện chỗ. Không muốn lại bị xem như rác rưởi, không muốn lại bị mặt khác hai thế lực lớn đến kêu đi hết, cũng không muốn lại trở thành không cách nào đem khống vận mệnh phá hôi. Cho nên vô luận nhiều khó khăn, vô luận có bao nhiêu người ngã xuống, hắn đều sẽ tiếp tục đem sự tình làm tiếp, sẽ trở thành cái cuối cùng người ngã xuống. Nam ở trên giường, rất nhiều suy nghĩ không bị khống chế nổi lên, cái này cũng làm hắn trong lúc nhất thời rất khó ngủ, vừa nghĩ ra hút điếu thuốc bình phục một cái. Liền nghe trên cổ tay vinh dự biểu bén nhọn vang lên. Khi thấy điện báo người lại là Thạch Quỳnh về sau, hắn thì có vẻ hơi ngoài ý muốn. Uy, vừa mới cái kia trên mặt mang theo mặt nạ nam nhân đến tìm ta, hỏi ta là ai để cho ta đối kẻ phản loạn liên minh nói láo, ta đưa ngươi nói ra. Đọc truyện tại HTTP. Thực lực của người kia rất mạnh, chỉ sợ cũng trước mắt thứ hai vực tới nói, không có mấy cái sẽ là đối thủ của hắn, cho nên không muốn chết liền mau trốn đi thôi. Đây coi như là ta giúp ngươi cái thứ hai bận điệu, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cứ như vậy. Ui ui. Thạch Quỳnh nói rất nhanh, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên Kỳ đầu có chút choáng váng, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra, mặt nạ nam là như thế nào tìm tới Thạch Quỳnh, lại là làm thế nào biết Thạch Quỳnh cùng bọn hắn có liên hệ. Chẳng lẽ mặt nạ nam là kẻ phản loạn liên minh người? Hạ Thiên Kỳ trong lòng có thể nói là một đoàn đầy rối, nghe Thạch Quỳnh ý tứ. Mặt nạ nam khi biết là hắn ở sau lưng làm những này tiểu động tác về sau, hẳn là sẽ tới tìm hắn. Hắn mặc dù đối Thạch Quỳnh hiểu rõ không nhiều, nhưng Thạch Quỳnh tuyệt đối không phải một cái có thể tùy tiện bị uy hiếp người. Hắn đã có thể ngoan ngoãn đem hắn nói ra, liền chứng minh Thạch Quỳnh tự biết nếu như không nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn không rõ ràng Thạch Quỳnh chân chính thực lực, nhưng là có thể đem kẻ phản loạn liên minh bên kia Dương Cường giết chết, đồng thời còn có thể bình yên trở về, cái này đủ để chứng minh Thạch Quỳnh thực lực muốn so rất nhiều cao cấp quản lý đều cường đại. Có lẽ liền là Chu Húc so sánh cũng không chịu nhiều để. Như thế vừa so sánh đến xem, như vậy mặt nạ nam thực lực rất có thể tại Tổng thanh tra cấp bậc. Đương nhiên, có lẽ còn muốn càng cường đại. Mặt nạ nam thực lực tạm thời bất luận, sớm tại trong hiện thực thời điểm, mặt nạ nam liền giấu giếm tâm tư, không biết lấy thực lực của hắn một mực tiềm phục tại hiện thực minh phủ bên trong là đang có ý đồ gì. Về sau thứ hai vực thứ nhất minh phủ người xuống tới bắt người, mặt nạ nam lại cố ý đối Ngô Địch mở một mặt lưới, nhưng không có bảo đảm hắn, hiển nhiên là thành tâm nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Mà lần này, theo Thạch Quỳnh cái kia phiên ngắn gọn trong lời nói cũng không khó nghe được, mặt nạ nam hiển nhiên là sẽ tìm hắn gây phiền phức. Một cái tổng thanh tra cấp bậc đại lão, nếu như muốn tìm hắn gây phiền phức, hắn còn có mệnh sống sao? Sợ là coi như tăng thêm Diệp Dương bọn người kêu đến, cũng căn bản không cách nào ngăn cản được. Vốn cho là hắn đều đã tính toán chu toàn, nhưng cuối cùng lại còn là gây ra rủi ro, mặc dù hắn không biết mặt nạ nam ở trong đó đến tuột cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật. Hắn vẫn cho là mặt nạ nam ở bên trong vực bên kia, hoặc là ở phía dưới trong hiện thực làm lấy cái gì động tác, căn bản không có dự đoán đến. Cái này bị hắn từ đầu đến cuối liền là vì nhân vật nguy hiểm người thần bí, vậy mà liền tại mắt của hắn ra nội tình dưới. Làm sao bây giờ ta bây giờ nên làm gì? Hạ Thiên Kỳ có chút luống cuống, bởi vì hắn không có cách nào không hoảng hốt, dù sao này bằng với là bại lộ mục đích của hắn, nhưng mà cái này cũng chưa tính khó khăn nhất chính là hắn rất có thể lại bởi vậy ném đi mạng nhỏ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 164, đối đãi. Ác linh quốc gia thứ 164 trưởng đối đãi. Hắn không biết nên không nên đem chuyện này nói cho Lương Như Vân bọn người, dù sao Thạch Quỳnh cũng chỉ tiếp xúc với hắn trải qua, biết đến cũng chỉ có hắn, cũng không biết những người khác tồn tại. Nếu như hắn đem chuyện này nói ra, như vậy không những không cách nào ngăn cản mặt nạ nam, không giải quyết được vấn đề gì không nói, trái lại sẽ đem bọn hắn cũng trộn vào. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, vinh dự biểu lại độ giống như quỷ kêu vang lên. Lúc này đây không còn là Thạch Quỳnh đánh tới, mà là Ngô Địch. Vội vàng nhận điện thoại, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp nói ra. Ngô ca xảy ra chuyện, mặt. Hạ Thiên Kỳ đúng không? Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, một cái thanh âm âm dương quái khí liền từ trong máy bộ đàm truyền ra. Thanh âm này hắn cũng không lạ lắm, căn bản chính là cái mặt nạ kia nam thanh âm. Ngô Địch bị mặt nạ nam bắt. Hạ Thiên Kỳ đầu ông một tiếng, một cái hỏng bét chi cực suy nghĩ lập tức sinh đi ra. Ngươi bắt Ngô Địch. Xem ra Thạch Quỳnh vừa mới có cho ngươi mật báo. Có phải hay không trong nội tâm ngay tại xoắn suýt, là đào tàu đâu, hay là đào tàu đâu? Hoặc là đang nghĩ đến ngọn nguồn là cái nào khâu gây ra rủi ro, ta lại là làm sao mà biết được? Hay là, hai cái này ngươi cũng đang tự hỏi? Bất quá không cần suy nghĩ, ta hiện tại liền cho ngươi đáp án, bởi vì hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong, nhưng là trong đó một vòng lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Nếu như thứ hai minh phủ bên kia không có khả năng làm, kẻ phản loạn liên minh bên này lại không người làm. Như vậy thì là ai đâu? Cho nên chỉ cần tìm được trải qua chuyện này người sống sót, hỏi một chút, hết thảy liền đều rõ ràng. Nhưng ngươi thật đúng là muốn cảm tạ Thạch Quỳnh, bởi vì Thạch Quỳnh thật sự có ngoan ngoãn nói cho ta biết, không phải, hắn cũng sẽ không có cho ngươi thông phong báo tin cơ hội. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạ Thiên Kỳ phi thường lo lắng Ngô Địch an nguy, cũng không biết mặt nạ nam sẽ làm ra thứ gì tới. Nghe nói ngươi một mực rất giảng nghĩa khí, nhưng mà bằng hữu của ngươi trước mắt tại ta chỗ này làm khách. Không biết ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Là đào tẩu, sau đó lại giống như trước giấu đi, hay là tới chịu chết đâu. Chúng ta tốt xấu cũng tại trong hiện thực cùng một chỗ chung trải qua sự tình, ta cũng chưa từng có đắc tội trải qua ngươi, vì cái gì nhất định phải dạng này. Mặt nạ nam cho hắn hai lựa chọn, theo Hạ Thiên Kỳ đều không phải là lựa chọn tốt, bởi vì vô luận là để hắn tự chui đầu vào lưới chịu chết, hay là từ bỏ Ngô Địch mặc kệ, hai cái này đều là hắn không làm được. Bởi vì bí mật trên người của ngươi nhiều lắm. Cũng có quá nhiều người nhìn không thấy người vây quanh ngươi. Mà những cái kia tiềm ẩn tại người bên cạnh ngươi bên trong, liền có ta muốn tìm. Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết, mặt nạ nam đã tìm Hạ Thiên Kỳ được một khoảng thời gian rồi, từ khi lần trước hắn muốn đối Hạ Thiên Kỳ động thủ, nhưng là bị người ngăn cản về sau, hắn liền lại gọi người đi hiện thực tìm kiếm Hạ Thiên Kỳ, kết quả Hạ Thiên Kỳ đã tại trong hiện thực mai danh nhận tích. Hắn hoài nghi Hạ Thiên Kỳ tại thứ hai vực, nhưng là kẻ phản loạn liên minh bên trong nhưng không có. Cho nên hiển nhiên liền giấu ở ngoại vực bên trong. Nhưng bởi vì ngoại tình thế lực quá tạp, cũng tương đối dễ dàng lẩn nút, cho nên hắn cũng không có cố ý phái người tìm kiếm, mà là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sớm muộn cũng sẽ lại lần nữa ló đầu ra tới. Dù sao làm một cái quân cờ, từ đầu đến cuối đều là đang không ngừng đi lên phía trước, nếu như không hướng đi về trước, như vậy đơn giản liền là cái con rơi. Mà con rơi, hắn lại có cái gì tất yếu chú ý đâu. Cho nên hắn một mực chờ đợi, chờ lấy lúc nào cái này quân cờ lại xuất hiện. Kết quả để hắn đều có chút ngoài ý muốn chính là, cái này trong bóng tối khuấy động thứ hai vực thế cục, phá hư kẻ phản loạn liên minh cùng thứ hai minh phủ hợp tác, lại chính là Hạ Thiên Kỳ. Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ta nghĩ ngươi là sai lầm. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không lầm, ta cho rằng là dạng này, liền nhất định sẽ dạng này. Lựa chọn ta đã cho ngươi, ngươi có thể không đến, sau đó tận khả năng trốn đi, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ rất mau đem ngươi tìm ra. Chỉ là khi đó, bất luận là Ngô Địch, hay là Thạch Quỳnh, hoặc là trốn ở sau lưng ngươi những cái kia con tôm nhỏ, cũng đều sẽ thật sớm đi theo ngươi trốn cùng. Ta biết để một cái nhân tuyển chọn tử vong rất khó khăn, nhưng là cái này thật không phải là uy hiếp. Ta cũng cổ vũ ngươi đào tẩu, bởi vì này lại để cho ta đa tạ niềm vui thú. Ta luôn luôn đều rất ưa thích chơi trò chơi mèo vờn chuột, mà không thích làm trong trò chơi chuột. Ta nói thêm câu nữa, ta căn bản không biết ngươi nói những cái kia là cái gì. Ta thừa nhận chỉnh sấm bọn hắn là ta giết, nhưng là đối với ngươi nói cái gì ẩn tàng người, ta thật không biết. Ngươi là tại bởi vì sợ hãi tử vong, mà tại khẩn cầu ta sao mặt nạ nam nói đến chỗ này, đột nhiên lớn tiếng quái tiếu. Ngươi thả Ngô Địch, hắn cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Giúp ta mặt nạ nam ngưng cười âm thanh, sau đó khinh thường nói. Ngươi chỉ là con cờ, vậy mà cũng dám nói giúp ta. Gia gia của ta là thứ hai vực Hạ Thuần, hắn là một cái tổng thanh tra, ta mặc dù không giúp được ngươi cái gì, nhưng là chỉ cần hắn theo thứ ba vực trở về, ta có thể cho hắn giúp ngươi. Hạ Thuần là gia gia của ngươi. Đúng thế. Gia gia ngươi là rất lợi hại, nhưng thật đáng tiếc nói cho ngươi, con người của ta làm việc từ trước đến nay không cần bất luận cái gì giúp đỡ. Mặt khác, cho dù gia gia ngươi ở chỗ này, hắn cũng rất khó bảo vệ được ngươi chu toàn, không nên quá xem thường ta. Hạ Thiên Kỳ dưới sự bất đắc dĩ, liền ngay cả gia gia hắn đều rời ra ngoài, tuy nói đối phương xem ra giống như là biết gia gia hắn, nhưng là nghe khẩu khí cũng căn bản không cảm thấy cái gì. Cái này cũng càng thêm ngồi vững mặt nạ nam thực lực, tối thiểu cũng là tổng thanh tra cấp bậc. Hắn giờ phút này thật sự là ngay cả đập đầu chết tâm đều có, vì cái gì mỗi một lần đều sẽ trêu chọc đến loại này biến thái nhân vật, lại vì cái gì mỗi lần đều là phiền phức chủ động đến tìm hắn. Tốt, con người của ta không quá ưa thích nói nhảm. Bất quá Ngô Địch xem ra tựa như là có lời muốn cùng ngươi nói, mặc dù ta đã đoán được là cái gì, nhưng là vẫn rất có hứng thú nghe một chút. Mặt nạ nam nói đến chỗ này, thanh âm đột nhiên bị Ngô Địch tiếng mắng chửi thay thế. Ta thao ngươi bà ngoại, là nam nhân liền quang minh chính đại một chút, không muốn làm trò hề này. Hạ Thiên Kỳ, tiểu tử ngươi nghe rõ cho ta, lão tử là Ngô Địch, vô địch ngươi biết không? Căn bản không cần bất luận kẻ nào tới cứu, ngươi cho ta ẩn nấp cho kỹ, chớ bị hắn tìm ra. Sau đó chờ Ngưu bức cho ta đem hắn băm cho ăn, coi như là chút giận. Lao tử đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ làm qua ai vương hiểu, cũng căn bản không cần bất luận kẻ nào cho ân huệ, bởi vì quá ác tâm. Đã nghe chưa? Con mẹ nó ngươi ngược lại là nói chuyện A. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm chặt nắm đấm, không biết nên đối ngay tại máy truyền tin một chỗ khác, cùng hắn cuồng loạn giống to Ngô Địch nói cái gì. Mặt nạ nam sở dĩ bắt Ngô Địch, mà không bắt Thạch Quỳnh, là bởi vì hắn biết rõ. Đem Thạch Quỳnh là bức bách không được hắn, nhưng là đem Ngô Địch cũng rất có khả năng. Dù sao hắn dĩ vãng tại thứ ba minh phủ làm những sự tình kia, mặt nạ nam từ một nơi bí mật gần đó nhất định đều biết. Cứ việc mặt nạ nam nói lợi hại, căn bản không lo lắng hắn đào tẩu, nhưng là thứ hai vực lớn như vậy, phía dưới hiện thực tại nhiều như vậy, hắn nếu thật là trốn đi, mặt nạ nam liền là bản sự lợi hại hơn nữa cũng rất khó tìm được. Điện thoại người sử dụng xin xem em mở đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Quyền 1. Nguy cơ nổi lên bốn phía chương 165, Hạ Thiên Kỳ quyết tuyệt. Ác linh quốc gia chương 165, Hạ Thiên Kỳ quyết tuyệt, canh 3. Ngô Địch còn tại đối với hắn hô hào, tựa như ngay lúc đó Lưu Nôn Mẫn, không nguyện ý nhìn thấy hắn vì cứu chính mình mà mạo hiểm. Nhưng lúc ấy tình huống cùng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì lúc ấy hắn muốn đối phó chính là hầu tử bọn người, thực lực cũng không mạnh bằng bọn họ quá nhiều, nhưng là dưới mắt phải đối mặt lại là một cái thực lực cường đại tổng thanh tra. Là một cái dậm chân một cái. Thứ hai vực đều sẽ phát sinh chấn nhân vật. Đối mặt như thế một người, căn bản không có nửa chút phần thắng. Hạ Thiên Kỳ ngươi là một người thông minh, tại cái này thứ hai vực bên trong, cái gì tình nghĩa huynh đệ đều mẹ hắn là cầu thí. Lao tử chịu giúp ngươi cũng là đang lợi dụng ngươi, cũng là vì trong tương lai tốt hơn sinh tồn, ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy Lao tử là thật tâm đối ngươi tốt. Đời ta duy nhất thực tình tương đối cũng chỉ có sinh ta nuôi ta phụ mẫu, cái khác đều là cầu thí. Đồng thời ta coi thường nhất chính là cái gì cứu người cái kia một bộ, ngươi tuyệt đối đừng mẹ hắn đến buồn nôn ta. Nói rất để cho người ta cảm động, đồng dạng lời nói ta ẩn ẩn nhớ kỹ trước kia tại mấy cái đồ ngốc miệng bên trong cũng nghe từng tới. Nhưng là nói thường thường cùng trong nội tâm nghĩ không giống, người đều là khẩu thị tâm phi động vật. Nô địch, ngươi thật liền rất muốn chết sao? Ta hiện tại bóp lấy cổ của ngươi, hô hấp của ngươi đang trở nên gian nan, lực lượng tại cực nhanh tán loạn, ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết, ngươi so với bất luận kẻ nào đều muốn sống, cho nên làm gì còn muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, nói những cái kia nghĩ một đằng nói một nẻo thì sao đây? Nô địch thanh âm không còn vang lên, nghĩ đến hẳn là bị mặt nạ nam cho phong bế. Hạ Thiên Kỳ tại liên tiếp làm mấy cái hít sâu về sau, liền cắn răng nghiến lợi nói ra. Có phải hay không chỉ cần ta đi qua, ngươi liền sẽ thả Nô địch? Đây là tự nhiên, dù sao giết cùng không giết hắn, với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tốt. Nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta hiện tại đi tìm ngươi. Kết thúc cùng mặt nạ nam trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai cánh tay thì tại dùng sức dắt tóc của hắn, tiếp theo phẫn hận gầm hét lên. Thanh âm hóa thành trận trận phun trào sóng âm, khiến cho cửa sổ thậm chí là vách tường đều tràn ngập ra một chút vết rạn. Cái này cũng dọa sợ ngay tại dưới lầu trong phòng khách nói chuyện phiếm Lương Như Vân mấy người. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ tiếng giống liền biến mất, sau đó hắn thì mặt lộ vẻ nghiêm túc xuất hiện ở trong phòng khách, đối Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ nói ra. Một hồi các ngươi liền xuất phát, ta sẽ để cho Trần Sinh an bài các ngươi tiến về phụ cận quảng trường. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bộ dáng này, lại nghe hắn nói như vậy, Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ đều đoán được nhất định là xảy ra chuyện gì, vội hỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Cụ thể các ngươi cũng đừng hỏi, đến lúc đó các ngươi phân tán một chút, ta sẽ rời đi mấy ngày. Nếu như ta sau khi rời đi, các ngươi phát hiện thế cục không thích hợp, liền tranh thủ thời gian giấu vào hiện thực cùng thứ hai vực tương liên khu vực. Là kẻ phản loạn liên minh bên kia, hoặc là thứ hai minh phủ bên kia phát giác được cái gì sao? Lương Như Vân đang hỏi xong câu này về sau, Sở Mộng Kỳ thì nói thẳng. Cùng chúng ta ngươi còn có cái gì không thể nói, có chuyện gì nói ra, chúng ta coi như giúp không được gì, nhưng tối thiểu có thể cùng một chỗ giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp à. Nghe được Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đang do dự một cái về sau, nói ra. Mặt nạ nam thông qua Thạch Quỳnh biết phá hư kẻ phản loạn liên minh cùng thứ hai minh phủ hợp tác người là ta, cho nên hắn bắt Nô địch, dùng cái này làm con tin để cho ta đi qua. Mặt nạ nam hắn cùng kẻ phản loạn liên minh có quan hệ gì? Không biết. Nhưng là chuyện này chỉ là một phương diện, mục tiêu của hắn nhưng thật ra là ta, mặc dù ta không rõ ràng hắn đến cùng muốn từ ta chỗ này được biết đến cái gì. Không thể đi. Sở Mộng Kỳ nghe xong không chút nghĩ ngợi ngăn cả nói. Ngươi điên rồi sao, biết rõ mặt nạ nam đối ngươi không có hảo ý, ngươi còn đi, ngươi cái này chẳng phải là cùng chịu chết không có khác nhau. Ta không đi, Nô địch liền sẽ chết. Hạ Thiên Kỳ nói kiên quyết, Sở Mộng Kỳ thấy thế cũng không còn thuyết phục cái gì, mà là nói thẳng. Vậy thì tốt. Ta hiện tại cho ta sư huynh gọi điện thoại, muốn đi cũng không phải chính ngươi đi, chúng ta cùng đi. Không nên hồ nháo. Ta làm sao hồ nháo, lúc ấy cứu Lưu Ngôn Mẫn không phải cũng là chúng ta cùng một chỗ sao, làm sao lúc ấy đi hiện tại lại không được. Hạ Thiên Kỳ, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất lợi hại, chúng ta đều muốn kém ngươi một đoạn, nhưng là chúng ta là một cái chính thể, chúng ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy vô dụng. Mặt nạ nam thực lực tối thiểu tại tổng thanh tra cấp bậc, các ngươi đi làm cái gì? Vậy ngươi đi làm gì? Ta là đi cứu người. Chúng ta cũng là đi cứu người. Sở Mộng Kỳ ngươi đến cùng muốn thế nào, làm sao bây giờ trở nên như thế bướng bỉnh, nếu như các ngươi cũng xảy ra chuyện, ta tân tân khổ khổ dựng làm thế lực ai để ý tới. Lại nói, ta không phải vẫn luôn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Trước kia có thể, lúc này đây cũng có thể. Có lẽ mặt nạ nam là muốn tìm ta trò chuyện cái gì, sẽ không động thủ với ta đâu. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài, hơi xúc động nói. Các ngươi lo lắng ta biết, nhưng là sự tình đã phát sinh, đồng thời chúng ta bất lực giải quyết, như vậy thì chỉ có thể có một người gánh chịu. Người này chính là ta, không phải ta muốn làm anh hùng của các ngươi, mà là chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chỉ có ta đi mới có thể cứu được Nô địch. Chuyện này đừng nói cho Lãnh Thần, nếu như các ngươi coi ta là bạn. Thế nhưng là, không muốn đang ngăn trở ta, dựa theo ta phân phó làm, nếu như các ngươi thật tin tưởng ta. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Đợi tràn ngập quyết tuyệt nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ cùng Lương Như Vân về sau, thân ảnh liền lại biến mất. Rời đi biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ tại cho Trần Sinh cùng Phương Sơn gọi điện thoại, đợi đem một ít chuyện đều giao phó xong về sau, hắn liền hướng phía mặt nạ nam vị trí tiến đến. Mặt nạ nam vị trí, trong khoảng cách vực cùng ngoại vực chỗ giao giới rất gần, hắn không có cùng Lương Như Vân bọn hắn lời giải thích vị trí, liền là lo lắng, không, liền là không muốn bọn hắn đi theo hắn. bởi vì hắn tin tưởng, nếu như lựa chọn giống vậy bày ở trước mặt bọn hắn cũng sẽ không chậm trễ chút nào làm ra giống như hắn lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình phi thường sợ chết, nhưng là, so với sợ chết, hắn càng sợ vĩnh viễn ấy nấy còn sống. Lúc đó tại đứng trước kỹ năng lựa chọn thời điểm, là Ngô Địch cho hắn rất nhiều đề nghị. Lúc đó tại đối quỷ vực, cùng quỷ binh không có manh mối tự thời điểm, cũng là Ngô Địch tại đối với hắn dạy bảo. Lúc đó tại hắn đối mặt thứ nhất minh phủ thời điểm, cũng là Ngô Địch trưởng nghĩa muốn rút. Chờ đến cái này thứ hai vực, khi biết hắn có cần về sau, Ngô Địch cũng là không nói hai lời, một mực đang giúp đỡ hắn nghe ngóng lấy kẻ phản loạn liên minh các hạng động thái. Có lẽ chính như Ngô Địch trước đó nói như vậy, hắn chỉ là tại vì về sau trải đường, nhưng là Ngô Địch làm đây hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Dưới mắt Ngô Địch bởi vì nhận dính líu tới hắn, mà chăn che đậy nam bức hiếp, hắn như thế nào lại bỏ mặc không quan tâm, chính mình xám xịt đào tàu đâu. Đây không phải tác phong của hắn, nguyên tắc của hắn càng là sẽ không cho phép. Cùng lúc đó, một tòa trong tứ hợp viện, Ngô Địch cả người lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân bị một đoàn hắc vụ bao phủ, hai mắt căm tức nhìn đang ngồi ở trước nhà mặt nạ nam. Mặt nạ nam đối với cái này hoàn toàn không rảnh để ý, về sau liền thấy Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên từ bên ngoài đi vào, khi thấy Ngô Địch về sau, hắn nguyên bản tiến lên thân thể lập tức có chút run lên, nhưng vẫn là tận lực giả bộ như không thèm để ý đối diện che đậy nam hỏi. Người tìm ta? Ừm, để bọn hắn đều từ chỗ này rút đi, còn nữa, liền là để ngươi đang nhìn một chút lão bằng hữu của ngươi. A không đúng, là đang nhìn một lần cuối cùng ngươi còn sống lão bằng hữu. Nghe được mặt nạ nam lời nói, Lưu Nôn Mận thân thể lại lần nữa có chút rung động, vô ý thức hướng phía giữa không trung Ngô Địch nhìn lại. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 166, thê thảm. Ác linh quốc gia chương 166, thê thảm. Lưu Nôn Mận đè xuống chế trụ quần quận tâm tư, có chút ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía cái kia bị mặt nạ nam phong tại giữa không trung Ngô Địch. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ chảy vào, mặt nạ nam nhìn xem hắn, Ngô Địch thì cũng đang nhìn hắn, miệng không ngừng vừa đi vừa về đóng mở, hiển nhiên là tại cuồng phún hắn. Ngô Địch cũng coi như ngươi lão lãnh đạo, nhìn thấy hắn như bây giờ, ngươi có ý nghĩ gì không có. Nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, mặt nạ nam lại có chút thâm ý lại hỏi hắn một câu. Ta cùng đi qua những người kia đã sớm không có gì dây dưa, sống chết của bọn hắn lại cùng ta có liên can gì? Không có lời gì nghĩ nói với hắn sao? Không có. Mặt nạ nam nghe xong nhẹ gật đầu, tiếp theo giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, còn nói thêm. À đúng, ngươi khả năng còn không biết ta bắt Ngô Địch tới là làm cái gì như vậy, kỳ thật hắn chỉ là một cái mồi nhử, một hồi còn có ngươi trước kia một người quen cũ muốn tới. Hạ Thiên Kỳ, không biết ngươi còn nhớ hay không được. Nghe được Hạ Thiên Kỳ ba chữ, Lưu Ngôn Mẫn lập tức sắc mặt đại biến. Sau đó đem đầu thấp xuống, lại lặp lại một lần nói. Ta tại gia nhập ngươi thời điểm, liền đã nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thế để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta có thể vứt bỏ hết thảy. Sống chết của hắn ta không thèm để ý, Hạ Thiên Kỳ chết sống ta đồng dạng không thèm để ý. Giữa chúng ta đã không có dây dưa. Tốt à, vậy ngươi đi về trước đi, cá còn không có triệt để mắc câu, cho nên ta còn muốn lại đợi một hồi. Mặt nạ nam nghe xong không có lại nói cái gì, mà là phất phất tay ra hiệu Lưu Nôn Mẫn có thể rời đi. Lưu Nôn Mẫn nghe xong cũng không có lại nhìn Ngô Địch một chút, xoay người liền bước nhanh đi, chỉ là trên mặt thần sắc lại có vẻ cực kỳ thống khổ, gắt gao cắn răng, bộ mặt cơ bắp tại mắt trần có thể thấy có quắp. Mục Tử Hy lời nói trở thành hiện thực, mặt nạ nam quả nhiên đối Hạ Thiên Kỳ có ý đồ, hắn vốn cho rằng lấy mặt nạ nam thực lực, cũng sẽ không cùng Hạ Thiên Kỳ có cái gì gặp nhau, nhưng hiển nhiên hắn trên một điểm này nghiêm túc 10 phần sai. Ngô Địch bị bắt, mặt nạ nam lấy Ngô Địch làm mồi dụ dẫn dụ Hạ Thiên Kỳ tới, sẽ phát sinh cái gì không được biết, nhưng là có một chút hắn là vô cùng vững tin, cái kia chính là Hạ Thiên Kỳ không thể lại toàn thân trở ra. Hắn rất muốn giúp Ngô Địch thoát khốn, cũng rất muốn ngăn cản Hạ Thiên Kỳ đến, nhưng là mặt nạ nam lại giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn. Hắn phản kháng không những không có hiệu quả gì, trái lại sẽ đem cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí là một tử hy mạng nhỏ bồi đi vào. Thiên Kỳ, ngươi thực biết ngốc đến chạy tới chịu chết sao? Lưu Nôn Mẫn không dám xác định, nhưng là Hạ Thiên Kỳ phi thường trọng tình nghĩa, điểm này hắn là rõ ràng, làm sự tình cũng hầu như sẽ nghĩa vô phản cố. Ngô Địch tại trong hiện thực giúp hắn rất nhiều, mặc dù hắn cũng không muốn Ngô Địch có việc, nhưng là nếu như cả hai để hắn tuyển hắn một, hắn thà rằng trơ mắt nhìn Ngô Địch bị giết, cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ chịu chết chạy tới. Hai cái đùi càng ngày càng nặng nặng, Lưu Nôn Mẫn tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp, nhưng là, hắn ngoại trừ giống như bây giờ rời đi bên ngoài, hắn thật sự là không biết mình đến tột cùng còn có thể làm cái gì. Nhìn xem Lưu Nôn Mẫn thân ảnh dần dần biến mất, mặt nạ nam ngẩng đầu nhìn Ngô Địch một chút, trêu tức nói. Nô địch, ta mặc dù không thưởng thức ngươi, nhưng cũng không ghét ngươi, cho nên ngươi vốn không nên rơi vào một kết cục như vậy. Mặt nạ nam nói đến chỗ này, vung tay lên, những cái kia vây ở Nô địch thân thể bốn phía hắc vụ lập tức tán đi một chút, Nô địch tiếng mắng cũng lập tức từ đó truyền ra. Ngươi chính là cái bẩn thỉu tạp thoái, ta rơi vào dạng gì hạ tràng, còn đến phiên ngươi soi mói. Rõ ràng có được cực mạnh thực lực, không đi đối phó quỷ vật còn chưa tính, lại còn đùa nghịch bực này quỷ kế, khi dễ một cái ngay cả cao cấp quản lý đều không có, ngươi muốn một chút sắc mặt sao? Con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi sao? Ngươi thật đúng là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng a. Mặt nạ nam đối với Ngô địch chửi rủa xem thường, nói tiếp. Với cái thế giới này hiểu rõ càng ít, lại càng thấy đến an nhàn, hiểu rõ càng nhiều, liền sẽ càng cảm thấy bất ổn. Theo các ngươi, Hạ Thiên Kỳ bất quá chỉ là một cái trưởng thành nhanh chóng bằng hữu, nhưng là trong mắt của ta, cái kia lại là một cái đủ để ảnh hưởng thế cục túi thuốc nổ. Bí mật trên người hắn, nhiều đến các ngươi không cách nào tưởng tượng, các ngươi nói đến đối với thế giới này thật là hiểu rõ quá ít quá ít. Dùng bốn chữ liền có thể hoàn toàn khái quát, cái kia chính là ngu xuẩn, ngây thơ. Lao tử chẳng những ngây thơ, còn mẹ hắn ngây thơ, liên quan gì đến ngươi, mặc dù ta hiện tại là ngươi tù nhân. Ngươi khả năng tùy tiện một cái ý niệm trong đầu ta liền phải đi tới mặt báo cáo. Nhưng là ta cho ngươi biết, lão tử căn bản không sợ ngươi, càng không sợ chết. Ta Ngô địch cho tới bây giờ đều rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, nào giống ngươi cái này xen lẫn trong âm u kẽ hở hỗn đản, liền ngay cả lấy chân diện mục gặp người cũng không dám, ngươi có tư cách gì bình phán ta thế nào? Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ trên người tiểu tử kia cất giấu bao nhiêu bí mật, hắn lại là cái thứ gì, nhưng là ta Ngô địch cảm thấy hắn được, ta liền ủng hộ hắn đến cùng. Dù là cái mạng này góp đi vào, đó cũng là chính ta lựa chọn, ta không oán không hối. Chớ nói chi là ta không nhìn lầm người, ta bị bắt, hắn cho dù biết rõ hẳn phải chết cũng phải tới cứu ta. Nếu đổi lại là ngươi, thế giới này ngàn ngàn vạn vạn cái hiện thực không gian, lại có người nào sẽ để ý sống chết của ngươi? Ngươi tồn tại căn bản không có chút giá trị, cho dù thực lực cường đại lại có thể thế nào, kết quả là bất quá là một đầu không người hỏi thăm, không người quan tâm kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi muốn so ta thảm nhiều. Ha ha. Nô địch lời nói này không biết có phải hay không là đâm trọn mặt nạ nam chỗ đau, liền thấy bao phủ tại nô địch bốn phía trong hắc vụ, đột nhiên kích xạ ra không cách nào đếm rõ màu đỏ dây nhỏ, tiếp theo những này dây đỏ trực tiếp quán xuyên nô địch toàn thân. A. Nô địch phát ra trận trận kêu thảm, nhưng rất nhanh liền tại cố nén kịch liệt đau nhức, tại cười to lên. Ha ha. Đâm trọn ngươi chỗ đau đi. Ta thật là thật vui vẻ. Ta hiện tại giữ lại ngươi. Bởi vì ngươi sẽ trở thành một bao rất khổ dược tề, sau đó bị chạy đến cứu ngươi Hạ Thiên Kỳ uống hết. Ta nghĩ vậy nhất định sẽ là loại rất làm cho người khác cảm thấy phấn khởi một màn. Liên để chúng ta trông mong mà đối đãi như vậy bất quá vì để cho ngươi có thể tiết kiệm chút khí lực, ngươi hay là đừng nói chuyện tốt. Nói, nô địch tiếng cười liền đột nhiên im bặt mà dừng, tiếp theo há mồm phun ra một búng máu đến, ngay tiếp theo đầu lưỡi của hắn. Con mắt, lưu một cái có thể nhìn thấy người liền tốt. Mặt nạ nam âm dương quái khí nói xong, liền thấy Ngô địch một con mắt cũng hoàn toàn theo trong hốc mắt bay ra. Cùng lúc đó, tại Lưu Ngôn Mẫn đem mặt nạ nam phân phó mang về sau, nguyên bản lưu tại bên này mấy tiểu đội, liền bắt đầu nhao nhao chuẩn bị rút lui. Em đẹp đột nhiên muốn rút đi, đây là xảy ra chuyện gì sao? Mục Tử Hy vẫn như cũ đợi tại trong phòng của hắn, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ. Mà đúng lúc này đợi, Lưu Ngôn Mẫn lại đột nhiên từ bên ngoài tiến đến, tiếp theo nói với hắn. Ngô địch cùng Thiên Kỳ xảy ra chuyện. Hai người bọn họ rất có thể sẽ chết. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 167, sau cùng ngăn cản. Ác linh quốc gia chương 167, sau cùng ngăn cản. Nô địch cùng Thiên Kỳ rất có thể sẽ chết có ý tứ gì, ngươi đem lại nói toàn. Mục Tử Hy không nghĩ tới Lưu Ngôn Mẫn vừa tiến đến, liền mang đến như thế một cái làm hắn cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên tin tức xấu. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng, nhưng là vừa mới mặt nạ nam đem ta gọi đi qua thời điểm. Ta nhìn thấy Ngô địch bị hắn bắt, nghe hắn ý tứ hắn định dùng Ngô địch làm mồi nhử, để Hạ Thiên Kỳ tới. Ta liền biết mặt nạ nam đối Thiên Kỳ không có ý tốt. Thảo, hắn quả nhiên vẫn là đối Thiên Kỳ động thủ. Mục Tử Hy nghe xong lập tức tức giận đến hung hăng dậm chân, sau đó hắn thì đốt một điếu khói, tận lực để cho mình có thể tỉnh táo lại. Chúng ta bây giờ máy truyền tin trước đó đều bị mặt nạ nam thanh trừ sạch sẽ, dưới mắt liền là muốn liên hệ Thiên Kỳ cũng không có khả năng. Chúng ta lại không thể là mặt nạ nam đối thủ. Cho nên loại sự tình này cũng chỉ có thể đi cầu nguyện hắn không có ngu như vậy, sẽ không tới cứu Ngô địch. Nhưng là tiểu tử này phong cách hành sự ngươi hẳn là rõ ràng nhất, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bạn hắn bị giết, hoặc là bị bức hiếp không núp đích. Mặc dù ta trước đó có không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn, để hắn cẩn thận mặt nạ nam, nhưng là, đụng tới loại sự tình này hắn chưa hẳn khẳng định. Đồng thời cái này cũng chưa tính hỏng, ai cũng không biết bên cạnh hắn còn có ai biết chuyện này, chưa chừng Lãnh Nguyệt bọn hắn đều sẽ cùng một chỗ tới. Vậy nhưng thật coi là bị một mẹ hốt gọn. Ta tới tìm ngươi cũng không phải là nghe ngươi nói những này hỏng kết quả. Lưu Nôn Mẫn lúc này đột nhiên đánh gãy Mục Tử Hy. Ngươi coi ta muốn nói sao, ngươi nói cho ta biết, trực diện cùng che mặt nam đối đầu, sẽ mẹ hắn có kết quả tốt sao? Hắn vậy mà đều tự thân xuất mã, mà không có sử dụng bất luận kẻ nào, đã nói lên chính hắn phi thường trọng thị chuyện này, không hy vọng ra dù là nửa chút chỗ sơ suất. Chúng ta đánh tại đánh không lại hắn, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải dựa vào đầu não có thể che giấu, lại nói, liền xem như hai người chúng ta người chung vào một chỗ, cũng tính kế bất quá hắn một cái. Hắn chẳng những thực lực mạnh biến thái, trí thông minh cũng cao biến thái. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể không hề làm gì, sau đó vì Thiên Kỳ cùng Nô Địch cầu nguyện sao? Ngươi bây giờ biết lo lắng Thiên Kỳ an nguy, ngươi sớm đi làm cái gì? Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, đồng thời còn không chỉ một lần nói qua cho ngươi, mặt nạ nam đối Thiên Kỳ không có hảo ý. Ngươi thật chẳng lẽ là một lần kia gọi chúng ta đi qua, chỉ là vì thanh không truyền tin của chúng ta ghi chép sao? Căn bản không phải. Hắn là muốn nhìn xem truyền tin của chúng ta ghi chép bên trong, phải chăng có Thiên Kỳ? Nếu như mà có, hôm nay bị xem như mồi nhử uy hiếp Thiên Kỳ người, chính là ta cùng ngươi. Lưu Nôn Mẫn lúc này không nói lời nào, chỉ là gắt gao nắm chặt nắm đấm, trên mặt quỷ lộ ra cực kỳ dữ tợn. Mẫn Mẫn, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta liền xem như có quá lớn không cam lòng, cũng căn bản không thể giúp Thiên Kỳ bất luận cái gì bận điệu, trừ phi chúng ta nghĩ bồi tiếp hắn cùng chết. Nhưng là cái này có ý nghĩa sao? Hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì chết không có chút giá trị. Mục Tử Hy nói đến chỗ này, thở dài nói. Ai, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chúng ta bây giờ đi thành đông, Thiên Kỳ khẳng định là theo ngoại vực bên kia tới. Chúng ta đợi tại cái kia hai con đường bên trên, vận khí tốt có lẽ có thể vây lại hắn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, quang ảnh quảng trường bên trong. Lãnh Nguyệt, chúng ta hay là dựa theo Thiên Kỳ an bài rời đi trước đi. Lãnh Nguyệt sắc mặt âm lãnh ngồi tại biệt thự đại sảnh trên ghế salon, đối chính chờ ở một bên Lương Như Vân bọn người làm như không thấy. Vì cái gì không hỏi hắn đến cùng đi nơi nào? Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn xem Lương Như Vân bọn người. Vì cái gì không hỏi? Tất cả mọi người cúi đầu không nói lời nào, Sở Mộng Kỳ vành mắt đỏ bừng, nói đến đây là nàng quen biết Lãnh Nguyệt đến nay, gặp qua Lãnh Nguyệt lợi hại nhất một lần nổi giận. Từ lúc bọn hắn đem Hạ Thiên Kỳ đi tìm mặt nạ nam sự tình nói cho Lãnh Nguyệt về sau, Lãnh Nguyệt liền trước tiên chạy về, nhưng là sau khi trở về lại phát hiện, Hạ Thiên Kỳ chẳng những đã đi, đồng thời liền ngay cả hắn đi kia đều không có người biết. Về sau đầu chọc bọn người thì chạy tới, muốn đem bọn hắn mang đến cái khác quảng trường, nhưng là Lãnh Nguyệt nhưng căn bản không vì chỗ động. Lãnh Nguyệt, ta có thể trải nghiệm ngươi bây giờ tâm tình, nhưng là Thiên Kỳ làm lại như vậy có đạo lý của hắn. Đạo lý gì? Căn bản chính là không hề có đạo lý. Nhưng là ngươi bây giờ dạng này lại có thể thay đổi gì đâu. Hắn hiện tại không tiếp điện thoại, chúng ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, lại nói hắn đi đường tốc độ, cho dù chúng ta bây giờ đuổi theo cũng căn bản không kịp. Lãnh Nguyệt, chúng ta bây giờ có thể làm, có thể vì hắn chia sẻ, cũng chỉ có dựa theo hắn trước khi đi an bài, từ nơi này rút đi. Vì cái gì hắn đem sự tình nói cho chúng ta biết, mà không có nói cho ngươi, liền là lo lắng ngươi sẽ không tiếp thụ. Lại nói hắn đã thỉ ra mình một người đi qua, đã nói lên trong lòng của hắn là có ít, có lẽ đối với người khác mà nói, rất khó có cái gì hy vọng, nhưng là Thiên Kỳ là anh hùng của chúng ta, hắn luôn có thể chuyển nguy thành an, sáng tạo kỳ tích. Chúng ta chẳng lẽ không nên tin tưởng hắn sao? Nếu như hắn có lòng tin như vậy, vì cái gì còn muốn cho chúng ta rút đi, vì cái gì không cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn trở về? Có người có thể nói cho ta biết là vì cái gì sao? Có ai không? Nghe được Lãnh Nguyệt, tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, bởi vì giống như hắn hỏi như thế, căn bản không có người có thể trả lời. Sắc trời đã dần dần tối xuống, khi lấy được mặt nạ nam mệnh lệnh về sau, nguyên bản ở bên này hai chi tiểu đội đều đã rút đi. Lưu Nôn Mẫn cùng Mục Tử Hy tìm cái cớ, tạm thời không cùng lấy đội ngũ tiến về khu vực khác, hai người phân biệt ngăn ở hai đầu thông hướng bên này phải qua trên đường, gửi hy vọng ở có thể vây lại Hạ Thiên Kỳ, sau đó khuyên hắn rời đi. Đây là bọn hắn làm bằng hữu, chỉ có thể giúp được hắn sự tình. Cứ việc, bọn hắn rất có thể sẽ tao ngộ mặt nạ nam huyết tinh trừng phạt. Nhưng là bằng hữu không phải liền là như vậy phải không? Bình thường có lẽ sẽ không thường liên hệ, nhưng là gặp nạn thời điểm, vô luận như thế nào đều sẽ đem hết toàn lực. Lưu Nôn Mẫn đối với Hạ Thiên Kỳ thẹn trong lòng, vô luận là Lãnh Nguyệt hay là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, đối với hắn thế nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng phàm là trái lại, hắn lại gia nhập mặt nạ nam đội ngũ, đồng thời rời đi không nói một tiếng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình không có mặt mũi tại gặp bọn họ, hắn cũng căn bản không xứng có được bằng hữu gì, hắn càng là một lần cho rằng, hắn có thể thật làm đến mặt ngoài nhìn thấy lạnh lùng như vậy vô tình. Nhưng là, khi thấy Ngô Địch bị mặt nạ nam vây khốn, ngoài miệng rõ ràng là đang mang hắn, nhưng là đầu lại tại không ngừng đong đưa thời điểm, hắn mới biết được, trách hắn người vẫn luôn chỉ là chính hắn. Hắn hiện tại không có năng lực đi nhào bột mì che đậy nam đối nghịch, nhưng là nếu như Hạ Thiên Kỳ thật xảy ra chuyện gì, như vậy hắn thề, hắn nhất định sẽ làm cho mặt nạ nam trả giá thê thảm đau đớn đánh đổi. Nhất định sẽ. Mục Tử Hy ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trên không trung dùng thuật pháp vẽ ra một đầu kim sắc trường long. Trường long trường gạo trắng, xoay quanh giữa không trung bên trên, đuôi rồng đang không ngừng vừa đi vừa về bãi động, chú ý đến tình huống chung quanh. Đại khái quá khứ có 10 phút, kim long đột nhiên phát ra một tiếng điếc thai gào thét, Mục Tử Hy nghe tiếng mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức chạy như bay, thọc sâu nhảy lên kim long bên trên, bắt đầu đối phía trước hư không liên tục khoát tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Hạ Thiên Kỳ thân ảnh đột ngột từ đó hiện hiện ra, đối với xuất hiện ở phía trước Mục Tử Hy, lộ ra phi thường kinh ngạc. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 168, tâm ta đã quyết. Ác linh quốc gia chương 168, tâm ta đã quyết, canh 3. Xem ra lão thiên cũng phải làm cho ta ngăn cả ngươi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Mục Tử Hy chỉ cảm thấy hắn đã kẹt tại cổ họng bên trên, tùy thời đều có thể nhảy ra trái tim, rốt cục tại thời gian dần trôi qua về tới tại chỗ. Dưới chân kim long hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán, Mục Tử Hy từ bên trên nhảy xuống, tiếp theo một tay lấy Hạ Thiên Kỳ kéo tới bên người tới nói. Nô địch bị bắt, mặt nạ nam lấy hắn làm mồi nhử để ngươi mắc câu sự tình ta đã biết. Ta cùng Mẫn Mẫn chia binh hai đường chính là vì có thể vây lại ngươi, sau đó để ngươi trở về. Mặt nạ nam người kia nói chuyện cũng không có thể tin, hắn có lẽ là nói với ngươi, chỉ cần ngươi đã đến liền sẽ thả đi Ngô Địch, nhưng là bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn chưa hẳn liền sẽ buông tha Ngô Địch. Cho nên ngươi đi qua không những cứu không được Ngô Địch, càng biết đem chính mình dựng bên trong, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói. Ta đi vào chỗ này, có lẽ Ngô Địch còn có một chút hy vọng sống, nếu như ta không đến, hắn nhất định phải chết. Hắn trợ giúp ta rất nhiều. Tại xem như ta nửa cái sư phó, ta làm không được nhìn xem hắn chết mặc kệ. Vậy ngươi cho là ta có thể nhìn xem ngươi chịu chết mặc kệ sao Hạ Thiên Kỳ, con mẹ nó chứ nói cho ngươi, hôm nay trừ phi ngươi đánh chết ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để ngươi từ chỗ này đi qua. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ hay là khăng khăng như thế, hắn thì đột nhiên đổi sắc mặt, trong tay thình lình đã nhiều hơn một chi giống như quét vôi bút lông. Ta như là đã tới, liền sẽ không lại trở về, chúng ta thật lâu không gặp, lẽ ra tâm sự mới đúng. Cho chuyện cái gì trò chuyện. Mặc dù ta biết tiểu tử ngươi trên người bí mật cũng không ít, nhưng là mặt nạ nam càng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn biết đến sự tình muốn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Ngươi biết không, kẻ phản loạn liên minh tam đại quỷ vương nhiều khi đều muốn nghe hắn phân phó. Thứ hai vực thứ nhất minh phủ, cũng cùng hắn có mật thiết liên hệ. Hắn một mực đang đẩy thứ hai vực tìm kiếm thông hướng thứ ba vực thông đạo, đang tìm căn bản không ai nghe nói qua biến mất khu vực. Hắn đến cùng muốn làm cái gì, căn bản không ai biết. Nhưng là hắn làm sự tình lại vẫn luôn là giọt nước không lọt, hắn đã để mắt tới ngươi, liền nhất định có hắn lý do, rất có thể trên người ngươi, hoặc là bên cạnh ngươi có hắn muốn người hoặc là đồ vật. Thế nhưng là ngươi nhưng căn bản không biết là cái gì, tự nhiên cũng không cách nào cho hắn, như vậy hắn sẽ bỏ qua sao? Cho nên trở về đi Thiên Kỳ, tìm một chỗ giấu đi, lấy tiềm lực của ngươi không bao lâu nữa có lẽ liền có thể cùng hắn chống lại, đến lúc đó tại nợ mới nợ cũ một khối thanh toán. Ngươi bây giờ dạng này rất xúc động, cũng rất không đáng a. Đứng có lý tính chất góc độ, xác thực rất không đáng, ta có thể toàn thân trở ra, đồng thời cứu ra Ngô Địch xác suất liền liền một thành cũng không có. Nhưng là, trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều là bởi vì nó là đúng, chúng ta mới muốn đi làm. Mà là bởi vì chúng ta cho là nó là đúng, cho nên mới đi làm. Đại đạo lý ngươi so với ta hiểu nhiều lắm, đầu của ngươi cũng so với ta tốt dùng, nhưng là chuyện này ngươi khuyên không được ta, bởi vì ta tâm nói cho ta biết, nếu như ta không đi, cả đời này ta đều sẽ vĩnh cửu sống ở tự trách cùng áy náy bên trong. Ta mãi mãi cũng sẽ nói cho ta biết chính mình, con người của ta căn bản không xứng đáng đến người khác trợ giúp. Ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy dạng này ta sao? Mục Tử Hy không nói, trong nội tâm bởi vì giận chính mình không cách nào thuyết phục Hạ Thiên Kỳ, mà không bị khống chế có rút. Vậy ngươi có nghĩ qua Nguyệt Nguyệt, có nghĩ qua tính thủ bọn hắn sao? Nếu như ngươi xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ như thế nào? Không phải còn có các ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó đem một cái tay đặt ở Mục Tử Hy trên bờ vai, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút Mẫn Mẫn, đã rất lâu không có nhìn thấy hắn. Một phen thuyết phục không có kết quả về sau, Mục Tử Hy cũng đã từ bỏ lại nói cái gì suy nghĩ, sau đó liền cùng Hạ Thiên Kỳ tìm được Lưu Nôn Mẫn. Hai người gặp mặt về sau, Lưu Nôn Mẫn thì lộ ra một bộ không mặt mũi gặp lại bộ dáng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cũng không để ý, trực tiếp cho Lưu Nôn Mẫn một quyền, khó chịu mắng. Nếu không phải Mục Tử Hy nói ngươi khỏe mạnh, ta ngày lễ ngày Tết còn phải cho ngươi thiêu điểm giấy đâu. Thảo, thật xin lỗi. Đừng nói những thứ vô dụng kia, huynh đệ ở giữa không có đúng sai, mọi người tại thứ hai vực cầu sinh tồn, một chút lựa chọn không thể tránh được. Bất quá Mẫn Mẫn có một câu ta cần đại lanh thần nói cho ngươi, cái kia chính là vô luận lúc nào, cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, liền trở lại bên người chúng ta còn giống nguyên lai như thế, ở tại một gian biệt thự lớn bên trong, bình thường cãi nhau, có việc chúng ta cùng một chỗ khiêng. Tất cả mọi người thật nhớ ngươi. Con mẹ nó ngươi muốn hay không nói như thế cảm động a? Ngươi cái tiện nhân. Lưu Nôn Mẫn vành mắt có chút đỏ lên, cũng hung hăng cho Hạ Thiên Kỳ một quyền. Phảng phất tại như thế trong nháy mắt, dị vãng hai người trong nội tâm chỗ tồn tại hết thể ngăn cách đều biến mất. Mục Tử Hy ở bên cạnh còn lại là hung hăng tại thở dài, nhịn không được đánh gây nói. Tên vương bắt đản này ta là khuyên không được nữa, ngươi có bản lĩnh ngươi khuyên đi. Ngươi thật nhất định phải đi sao? Lưu Nôn Mẫn nghe xong nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Ừm, ngươi cùng Mục Tử Hy lo lắng ta đều biết, nhưng là có một số việc cho dù biết rõ không có kết quả, nhưng là trong lòng chỗ hướng, vẫn là phải đi thử xem làm. Lúc này đây có thể gặp lại các ngươi, trong nội tâm của ta thật rất vui vẻ, nói câu già mồm, ta thường xuyên sẽ nghĩ tới chúng ta mới quen lúc ấy, khi đó chúng ta chả là cái quắc khô gì, chúng ta liền là một đám viên chức nhỏ, chúng ta là có thể tại sự kiện linh dị bên trong còn sống mà nơm nớp lo sợ. Chúng ta là không thích đáng cái kia vương hữu, mà vắt hết óc. Vốn cho rằng khi đó là thảm nhất một quãng thời gian, nhưng là bây giờ quay đầu đi xem, mới biết được ngay lúc đó khoái hoạt. Rất nhiều chuyện một câu hai câu nói giảng không rõ ràng, nếu như các ngươi có cơ hội, có thể đi ngoại vực quang ảnh quảng trường, tìm Trần Sinh, hoặc là đi Thanh Hải quảng trường tìm Phương Sơn, hoặc là Thông Châu quảng trường tìm Diệp Dương. Chỉ cần ngươi cùng bọn hắn nói về ngươi nhóm là bằng hữu của ta. Bọn hắn sẽ dàn xếp các ngươi, lãnh thần bọn hắn cũng đều ở bên kia. Nếu như lần này ta chưa có trở về, ngươi nhất định phải nói cho bọn hắn, đem ngoại vực cho ta phát triển tốt, sau đó thực lực cho ta nâng lên, đem kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh phủ diệt cho ta rơi, sau đó đem mặt nạ nam đầu chó thu hạ đến, báo thù cho ta. Thù nhất định phải báo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta thật không về được. Con mẹ nó ngươi có thể hay không nói tốt một chút, nói cho ngươi, không có người cho ngươi truyền lời, muốn nói chính ngươi trở về cùng bọn hắn nói. Mục Tử Hy ở một bên khó chịu mắng. Để phong vắng nhất, dù sao rất nói nhiều nói ra, khả năng liền là một câu cuối cùng, không nói cũng liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, ba người đều đột nhiên trầm mặc. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới, mây đen che khuất mặt trăng, trong không khí phảng phất tràn ngập một cô gây mùi huyết tinh. Vậy cứ như vậy đi, ta đi, các ngươi bảo trọng. Chờ một chút. Mục Tử Hy cùng Lưu Nôn Mẫn đột nhiên gọi lại Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta đi chung với ngươi. Hai người chăm miệng một lời. Đừng có lại để cho ta thiếu nợ, nợ nhân tình quá đắt, ta trả không nổi. Các ngươi bảo trọng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, nụ cười trên mặt liền tại Mục Tử Hy cùng Lưu Nôn Mẫn trong tầm mắt dần dần biến thành mơ hồ, tiếp theo hoàn toàn biến mất. Nhất định phải cho ta còn sống trở về ba. Hai người hướng về phía Hạ Thiên Kỳ biến mất phương hướng khàn cả giọng gào thét, nhưng là nghe được cũng chỉ có bọn hắn quanh quẩn tại bốn phía thanh âm. Hơn nửa ngày, hai người mới dừng lại gào thét, kiệt lực ngồi liệt trên mặt đất, đều cúi đầu không nói gì nữa. Đúng vậy a, ngoại trừ vì Hạ Thiên Kỳ cầu phúc, còn có thể lại nói cái gì đâu. Cùng hai người tách rời về sau, Hạ Thiên Kỳ liền một đường không ngừng chạy tới mặt nạ nam vị trí. Đó là một tòa rất lớn nhà cấp 4, mặt nạ nam đang ngồi ở một gian trước nhà trên bậc thang, mà tại cách hắn cách đó không xa vị trí, toàn thân bị lít nha lít nhít sợi tơ xuyên qua, giống như huyết nhân, chỉ còn lại một con mắt nô địch, đang bị một đoàn xâm nhiên hắc vụ bao vây lấy, đã là hấp hối. Người quả nhiên vẫn là tới. Tìm nguyệt phiếu, tháng này nguyệt phiếu thật là quá ít, mong rằng mọi người ra sức. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 169, liều. Ác linh quốc gia chương 169, liều. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn xem mặt nạ nam không nói gì, mà là mắt lộ ra không đành lòng nhìn cả người vết thương chồng chất nô địch. Đổi mới nhanh nhất. Nô ca, là ta liên lụy ngươi. Nô địch đầu lươi đã bị mặt nạ nam cắt mất, con mắt cũng đã mù một cái, toàn thân bị màu đỏ dây nhỏ mặc tấu, căn bản liên động một cái đều làm không được, chỉ có thể rất nhỏ khép mở lấy miệng, giống như là tại nói với Hạ Thiên Kỳ lấy cái gì. Thả hắn như vậy chuyện này không có quan hệ gì với hắn, oan có đầu nợ có chủ, ta hiện tại đã tới, ngươi cần gì phải đi giết một cái đối ngươi không có ý nghĩa người. Hạ Thiên Kỳ cứ việc phẫn nộ, cứ việc rất muốn vọt thẳng đi qua đem mặt nạ nam xé nát, sau đó từng miếng nuốt vào, nhưng là hắn nhưng căn bản làm không được, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng đè nén trong lòng mình cứu hận, đã để cho mặt nạ nam vùng thang nô địch. Thật không biết giống ngươi như thế ngây thơ người, là thế nào sống đến bây giờ, thậm chí ngay cả địch nhân hứa hẹn ngươi cũng tin tưởng. Mặt nạ nam mỉa mai nói xong, liền quái thanh quái khí phá lên cười, hiển nhiên là đang cười nhạo Hạ Thiên Kỳ ngu xuẩn. Ngươi làm sao chế rêu ta đều được, chỉ cần ngươi thả hắn rời đi. Nếu như ta nếu là nói không thả đâu. Mặt nạ nam tiếng cười đột nhiên ngừng, trong ánh mắt càng là đầy mang theo xâm nhiên sắc ý. Vậy ta liền đem hết toàn lực đi cứu hắn đi. Ha ha, ngươi nói thật sự là buồn cười quá, ngươi đem hết toàn lực cứu hắn đi nói cho ngươi, ta như muốn giết ngươi, động động ngón tay ngươi liền sẽ từ nơi này trên đời hoàn toàn biến mất. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, bởi vì tại chúng ta không thấy được địa phương, rất có thể cất giấu một chút đáng chết kẻ nhìn trộm, cho nên ta chỉ có thể chậm rãi đối phó ngươi, cho đến đem bọn hắn bước đi ra mới thôi. Nói đến ngươi thật đúng là đáng thương, trời sinh liền là một viên bị người khác sử dụng quân cờ. Ta mặc cho ngươi xử trí như thế nào đều được, chỉ cầu ngươi thả qua hắn được không, vô luận ngươi là muốn thông qua tìm người nào, vẫn là phải thứ gì đều được, ta tuyệt đối sẽ rất phối hợp ngươi. Như thế một cái không sai giao dịch điều kiện. Mặt nạ nam nghe xong có chút hứng thú nhẹ gật đầu, nhưng không đợi Hạ Thiên Kỳ nói tiếp cái gì, hắn liền tại vỗ tay một cái, giống như là nghĩ đến cái gì đó nói ra. Đáng tiếc a, ta cũng không hề cùng người giao dịch thói quen. Mặt nạ nam nói đến chỗ này, hắn thì chậm rãi theo trên bậc thang đứng lên, sau đó đối Ngô Địch vỗ tay phát ra tiếng, tiếp theo, liền thấy Ngô Địch một cánh tay đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung, từ không trung rớt xuống tảng lớn vết máu. Đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ tâm can đều nứt quát lên một tiếng lớn, từ hắn trong hai mắt trực tiếp kích xạ ra hai đạo thôn linh trùng sáng, trong nháy mắt liền tới đến mặt nạ nam trước mắt, nhưng là mặt nạ nam lại trực tiếp nghiêng đầu, không tốn sức chút nào liền tránh thoát Hạ Thiên Kỳ đánh lén. Muốn đánh lén ta, không sai, đáng tiếc vẫn là kém một chút là hỏa hầu. Mặt nạ nam cười cười, sau đó đột nhiên hướng về phía Hạ Thiên Kỳ vị trí vung tay lên, một cái từ hắc sắc quỷ hỏa bao khỏa cự thủ, thì đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Tiếp theo một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài. Vẹn vẹn chịu một kích, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực liền phát sinh vỡ vụn, mà toàn thân của hắn càng là cảm giác giống như là tan hết. Không biết tự lượng sức mình. Mặt nạ nam lắc đầu, ánh mắt thì lại lần nữa nhìn về phía trên đã suy yếu tới cực điểm Ngô Địch, sau đó giống như là tại chứng minh cái gì tựa như nói. Ngươi nhìn, đây chính là ta trước đó chỗ nói với ngươi không có ý nghĩa. Sinh mệnh là cường đại, cũng là yếu ớt, nhưng hết lần này tới lần khác muốn có nó người yếu đáng thương. Không muốn kẻ có được nó cũng rất khó mất đi. Đây thật là một loại to lớn buồn rầu. Ngô Địch cứ việc suy yếu tới cực điểm, nhưng là hắn nhìn về phía mặt nạ nam trong ánh mắt, nhưng như cũ đầy mang theo xem thường, dính đầy vết máu trên mặt càng còn mang theo nụ cười khinh thường. Ngươi thật rất có cốt khí. Mặt nạ nam không hề tiếp tục nói, mà đúng lúc này đợi, liền thấy theo phòng phế tích bên trong, đột nhiên chui ra ngoài một cái vô cùng to lớn không đầu quái vật, mà ở trên không trung, một cái hai mắt tràn ngập sát ý cực đại đầu lâu. Chính thổi ra tầng tầng mây đen, chậm rãi hạ xuống. A. Thấy thế, mặt nạ nam phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc, nhưng không đợi hắn kinh ngạc, quái vật kia liền cùng phía trên đầu lâu nối liền lại cùng nhau, tiếp theo hai chân hung hăng đập mạnh, dẫn tới bốn phía giống như địa chấn, bắt đầu lay động kịch liệt. Mặt nạ nam vững như bàn thạch, chỉ là lặng lẽ nhìn xem cái kia giống như ngọn núi nhỏ quái vật nhảy lên thật cao, ngăn trở phía trên ánh trăng, huy động hai đầu huyết sắc quỷ cánh tay hướng hắn sẽ nện xuống tới. Cùng lúc đó, theo phế tích bên trong lại lần nữa thoát ra Hạ Thiên Kỳ thân ảnh, quỷ vực lan tràn ra, tiếp theo giống như là lưới điện, trong đó vậy mà nương theo lấy có chút chói mắt điện quang. Mặt nạ nam. Một chiêu này, có thể nói là Hạ Thiên Kỳ gần nhất mới lục lọi ra một loại, đối với quỷ vực sử dụng phương thức, cái kia chính là đem quỷ vực cùng một chút tự nhiên lực lượng kết hợp lại, từ đó buộc phát ra cường đại công kích. Mặc dù hắn còn rất không thuần thục, nhưng là hắn ngoại trừ liều mạng thử một lần, cũng thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống quái vật, cùng liều mạng hướng hắn đánh tới Hạ Thiên Kỳ, mặt nạ nam vẫn như cũ không vì chỗ động. Đợi cho từ huyết sát quỷ binh biến hóa mà thành quái vật hạ xuống xong, mặt nạ nam thì một tay một chảo, tiếp theo, phía trên liền lại lần nữa xuất hiện một cái che khuất bầu trời cự thủ, phảng phất nó muốn, thậm chí có thể đem cả vùng không gian đều trộm trong tay. Cùng cái cự thủ này so sánh, giống như núi nhỏ quái vật, lập tức trở nên giống như một cái nho nhỏ con kiến, bị mặt nạ nam trực tiếp siết ở trong tay. Tiếp theo, liền thấy rất nhiều máu xương mù theo cự thủ bên trong thoát ra, đợi cho mặt nạ nam giang hai tay thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cái kia thanh huyết sát quỷ binh đã biến thành một chút màu đen bột phấn, bị hắn một chút xíu là từ không trung tung xuống. Ngươi phải biết, tại tuyệt đối lực lượng dưới, bất luận cái gì kỹ xảo đều là vô dụng. Mặt nạ nam nhàn nhạt nói xong, bàn tay khổng lồ lại lần nữa rơi xuống, tại rơi xuống quá trình bên trong thì hóa thành một tòa cự đại sơn phong, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ phóng thích ra quỷ vực ép tới vỡ nát. Quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ thấy tình thế không ổn, gấp thì rút đi, lúc này mới may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng là trong lòng đã là hãi nhiên tới cực điểm. Hắn nhào bột mì che đậy nam chênh lệnh căn bản cũng không phải là cực nhỏ, mà là tồn tại tuyệt đối khe rãnh. Phải biết hắn hiện tại, cho dù là gặp được cao cấp quản lý cũng có thể một trận chiến, nếu là ghép thành mệnh đến, càng là thắng thua khó liệu. Nhưng mà chạm mặt che đậy nam, hắn nhưng căn bản không có biện pháp, đối phương cái kia nhìn như tùy tiện vừa đánh trúng, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đồng thời đều là từ quỷ vực bao khỏa, cảm giác bên trên tựa như là mặt nạ nam quỷ vực, căn bản chính là không khí, để hắn không thể nhận ra cảm giác, nhưng lại chân thực tồn tại. Ta nên làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn một chút phía trên đã nhiều lần trước khi thở hơi cuối cùng nô địch, Hạ Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục như vậy nữa, hắn chẳng những cứu không được nô địch, chính mình cũng tất nhiên sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Là đang tự hỏi sách lược sao, bất quá bây giờ đang suy nghĩ những này, đã quá muộn. Mặt nạ nam thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là hắn rõ ràng đứng tại đối diện, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghe được thanh âm lại là theo bốn phương tám hướng chuyển tới. Liên phảng phất mặt nạ nam là thế giới này như thần, thanh âm của hắn, toàn bộ thứ hai vực đều có thể nghe được. Chưa xong còn tiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 170, mở khóa. Ác linh quốc gia chương 170, giải tỏa. Tiếng gầm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, quấy nhiễu Hạ Thiên Kỳ tâm thần. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng lui về phía sau, liền thấy hoàn cảnh bốn phía vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được phát sinh thay đổi, không biết lúc nào, vậy mà biến thành một mảnh tản ra nóng rực hắc hỏa. Vậy liền giống như là một cái cự đại miệng núi lửa, mà lúc này thì ngay tại nhanh chóng hướng phía dưới rơi lấy. Huyễn cảnh sao? Quỷ vực đã bị mặt mạ nam triệt để vỡ nát, bởi vì đã là lần thứ hai, cho nên hắn cũng không có cách nào tại phóng thích ra quỷ vực tới. Nhưng thân thể giảm xuống càng lúc càng nhanh, đồng thời trên người hắn quần áo thậm chí bắt đầu bốc cháy lên, cái kia bị bỏng cảm giác đau làm cho lộ ra vô cùng chân thật. Hạ Thiên Kỳ bận bịu theo trong cơ thể điều ra quỷ khí đến, hóa thành một cái quỷ trảo, tiếp theo hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một bên chụp tới, cái này mới miễn cưỡng đã ngừng lại rơi thế, sau đó hắn lại lần nữa hóa thành một cái quỷ trảo, bắt đầu dọc theo hàng rào thật nhanh hướng phía đầu trên bò đi. Ngay tại lúc hắn sắp đến ra miệng thời điểm, từ phía dưới lại đột nhiên truyền ra một chuỗi đến từ hỏa diễm gào thét. Tiếp lấy hắn liền cảm giác toàn thân đều bốc cháy lên. A, mặc dù hắn từ đó chạy ra ngoài, nhưng là thân thể dĩ nhiên đã biến thành một hỏa nhân. Cũng may là hắn phản ứng kịp thời, lập tức vận dụng tan rã năng lực, đi tan rã ngọn lửa trên người, lúc này mới không có bị tươi sống thiêu chết. Núi lửa vẫn tồn tại như cũ, mà Hạ Thiên Kỳ lúc này thì gần như trần trụi, trên bầu trời có được một vòng màu đỏ mặt trăng, mà ở trên mặt trăng thì ẩn ẩn đứng đấy mặt mạ nam cái bóng. Nhất định là huyễn cảnh. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp lao ra mới được. Đang chờ Hạ Thiên Kỳ tại khổ tìm biện pháp thời điểm, liền thấy bốn phía thiên địa thì đột nhiên sinh ra từng cái vết dạng, tiếp theo giống như tấm gương vỡ vụn, trong chốc lát phát sinh sụp đổ. Truy. En của tui nẹt trái tim đen đu ám bốn phía lại lần nữa khôi phục diện mạo như cũ, chẳng qua là khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại bỗng cảm giác theo tứ chi chuyển đến to lớn chỗ đau. Hắn vô ý thức nhìn lại, tay chân của hắn vậy mà tất cả đều biến mất. A. Hạ Thiên Kỳ thống khổ kêu thảm, sau đó liền thấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, một tấm màu đen mặt nạ ở dưới ánh trăng, tản ra có chút yêu dị quang hoa, mặt mạ nam miệng có chút tóe ra, sau đó một chân hung hăng sụp tại trên lồng ngực của hắn. Giờ này khắc này, còn muốn lấy muốn làm ra hoa văn phản kháng sao? Ta cho tới bây giờ đều không muốn phản kháng bất luận kẻ nào, nhưng lại luôn luôn có người bức ta. Cho nên ngươi chỉ có thể ở dưới chân của ta kéo dài hơi tàn, mà ta thì có thể đem ngươi giẫm tại dưới chân. Nhìn xem mặt mạ nam cặp kia lánh huyết con mắt, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản hư nhược trong hai mắt, thì lại lần nữa kích xạ ra hai bó thôn linh tia sáng. Vốn cho rằng sẽ thừa dịp mặt mạ nam chủ quan thời điểm, dùng thôn linh tia sáng đem hắn định trụ, ai ngờ thôn linh tia sáng đang đến gần mặt mạ nam thời điểm, lại bị mặt mạ nam ôm đồm trong tay. Có linh hồn khí tức, là muốn công kích linh hồn của ta sao? Linh hồn tia sáng bị bắt lại, Hạ Thiên Kỳ toàn thân thì lập tức lâm vào cứng ngắc bên trong, khó mà lại có động tác. Hạ Thiên Kỳ khó có thể tin nhìn xem ngay tại không ngừng dắt thôn linh tia sáng mặt mạ nam, hắn còn là lần đầu tiên biết, thôn linh tia sáng vậy mà có thể hóa thành thực chất hóa. Nhưng mà để hắn khiếp sợ còn xa không chỉ như vậy, đúng vào lúc này, liền thấy mặt mạ nam hung hăng co lại, tiếp theo, thế mà đem nguyên bản tồn tại ở đầu góc hắn chỗ sâu tóc trắng linh hồn hài nhi tốn đi ra. Cái này một cái trước mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trong đầu xuất hiện mãnh liệt hoảng hốt cảm giác, trong tầm mắt tràng cảnh thì tại lúc này trở nên như thật như ảo. Sau đó, hắn liền lại lần nữa tiến nhập cái kia phiến trên đỉnh đầu răng đầy đầy trời sao trời trong không gian. Cùng lúc đó, làm tóc trắng linh hồn hài nhi bị mặt mạ nam thông qua thôn linh tia sáng, theo Hạ Thiên Kỳ trong đầu sinh sinh túm ra về sau, mặt mạ nam nhìn xem bị hắn giống như là níu lấy bím tóc xách giữa không trung linh hồn hài nhi, cảm thấy uy hiếp tựa như, quanh thân đột nhiên hiển hóa ra một tầng giống như mã não quỷ vực. Linh hồn của con người cùng quỷ vật linh hồn ta đều gặp, căn bản không phải hình người, người rốt cuộc là thứ gì? Mặt mạ nam đối linh hồn hài nhi hỏi một câu, nhưng là linh hồn hài nhi lại dương nanh múa vướt một mực đang đem nắm tay nhỏ muốn đánh hắn. Nhưng là bởi vì cánh tay quá ngắn, cho nên vô luận như thế nào cũng đánh không đến mặt mạ nam. Nếu như lúc này đem hắn trên mặt mặt nạ lấy xuống, tuyệt đối có thể nhìn thấy hắn giấu ở mặt nạ sau im lặng. Hắn rõ ràng tại cái này đưa tới tiểu hài trên thân, cảm nhận được một cỗ phi thường đáng sợ, lại hình như có như vậy một tia khí tức quen thuộc, nhưng nhìn đến tiểu hài tử này biểu hiện, lại hoàn toàn cùng nguy hiểm cùng quen thuộc không đáp bên cạnh. Chẳng lẽ Hạ Thiên Kỳ làm quân cờ nguyên nhân, chính là vì làm khu xác, nuôi tiểu hài tử này. Linh hồn hài nhi vẫn như cũ thanh âm gì cũng không có, hai cái nắm tay nhỏ còn tại liều mạng huy động, nhưng ngay tại mặt mạ nam coi là đối phương căn bản là không có cách mang cho hắn uy hiếp thời điểm. Linh hồn hài nhi trên đầu thôn linh tia sáng lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích, tiếp theo mất đi trói buộc hắn, thì đột nhiên nhảy tại mặt mạ nam trên bờ vai, sau đó lại xuyên qua hắn quỷ vực, xem ra còn muốn xông vào trong óc của hắn. Cút! Mặt mạ nam trong hai mắt tràn ngập ra nồng đậm tinh hồng sắc, há mồm phun ra một cỗ hắc quang, trực tiếp đem linh hồn hài nhi đánh bay ra ngoài. Tiểu hài tử này, cứ việc đem linh hồn hài nhi đánh bay ra rất xa, nhưng là linh hồn hài nhi nhưng lại lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, toàn bộ thân thể sau đó liền bao phủ tại một đoàn ngân quang dưới, mặt lộ vẻ tức giận lại lần nữa mở ra bắp chân hướng hắn lao đến. Mặt mạ nam không dám kinh thường, cảm thấy linh hồn này hài nhi phi thường không đơn giản, một khi bị hắn cận thân, rất có thể thật bị đối phương tiến vào trong đầu. Như vậy thì không ổn. Ngay tại linh hồn hài nhi cùng mặt mạ nam triển khai thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên Kỳ thì đã đi tới cái kia phiến trong không gian thần bí, đồng thời lại lần nữa thấy được bị gắt gao trói buộc chặt quỷ anh, cùng cái kia vẫn muốn chiếm cứ thân thể của hắn hắc ám người. Quỷ anh đã chìm vào trong giấc ngủ, căn bản không có phát giác được hắn đến, ngược lại là cái kia hắc ám người có chỗ phát giác, lại bắt đầu liều mạng giằng co. Hắc ám người thực lực rất mạnh, tối thiểu muốn so hắn hiện tại cường không ít, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm phi thường do dự, không biết muốn hay không đem hắc ám người thả ra. Cứ việc hắc ám người rất nguy hiểm, nhưng là hắn hiện tại đối mặt tình huống thì phải càng thêm nguy hiểm nhiều lắm, thả ra, hắn còn có một tia phản kháng mặt mạ nam cơ hội, nếu như không thả ra đi, hắn cùng Ngô Địch nghĩ đến không bao lâu liền sẽ bị giết chết. Cùng dạng này, chi bằng không thèm đếm xỉa thử một lần. Huống chi mấy lần trước, hắc ám người muốn chiếm cứ thân thể của hắn, nhưng cuối cùng không phải là bị hắn áp chế à. Mà bây giờ hắn, thì phải so trước đó cường đại quá nhiều, cho nên chưa hẳn không cách nào áp chế. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta vượt qua cái này khốn cảnh, ta hiện tại thử nghiệm thả ngươi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm đối hắc ám người nói vài câu, nhưng là hắc ám người nhưng như cũ dây rủa rời đi. Hắn thử đi đụng vào buộc chặt tại hắc ám trên thân người xiềng xích, kết quả hắn vừa mới đụng phải, xiềng xích liền trong nháy mắt giải khai, tiếp lấy hắc ám người liền hóa thành một đoàn sương mù, trực tiếp đem hắn đụng bay ra thật xa, giống như phong bạo, hướng phía nơi xa lao vụt, nháy mắt liền biến mất không thấy. Hôm nay liền hai canh. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 171, kịch chiến. Ác linh quốc gia chương 171, kịch chiến. Lại lần nữa một bàn tay đem cắm cắm méo mó xông tới linh hồn hài nhi đánh bay, mặt mạ nam rốt cục triệt để mất kiên trì, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, theo trong bàn tay của hắn liền dần dần trồi lên một viên màu đen khô lâu. Khô lâu trống rỗng trong hai mắt tản ra tinh hồng sắc quang mang, tại hóa thành thực chất sau thì đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Theo tiếng gầm gừ vang lên, không gian bốn phía trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mẹo, tiếp lấy tựa như là bị dán lên một tầng rắn chắc nhựa cao su, chính mắt trần có thể thấy phong cố định phương thiên địa này. Linh hồn hài nhi từ dưới đất nhảy dựng lên, mắt thấy tình thế không ổn, tại hướng về phía mặt mạ nam uy hiếp cơ cơ quả đấm về sau, liền muốn cũng không muốn tại hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí bỏ chạy. Mặc kệ ngươi là ai, như là đã hiện thân, vậy liền ở lại đây đi. Không tình cảm chút nào nói xong, mặt mạ nam liền trực tiếp sẽ tại hắn quỷ trảo bên trong trôi nổi đầu lâu, dùng sức hướng phía quỷ anh vị trí ném đi, đầu lâu trên không trung cấp tốc xoay tròn, những nơi đi qua nguyên bản bị giam cầm không gian lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ, giống như một trương giấy trắng bị lưỡi đao sắc bén quấy đến vỡ nát. Linh hồn hài nhi nhìn xem có chút buồn cười cũng có chút vụ về, nhưng lại căn bản không nhận không gian bị mặt mạ nam giam cầm ảnh hưởng, nhảy mấy cái lẫn nhau cũng đã dẫm tại Hạ Thiên Kỳ trên đầu, tiếp theo tại cái kia đầu lâu hoành tới nháy mắt, lại lần nữa chui trở về Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Cùng lúc đó, liền thấy nguyên bản giống như là ngất đi Hạ Thiên Kỳ, thì đột ngột mở to mắt, tiếp theo theo trong cơ thể hắn tản mát ra đại lượng màu đen quỷ khí. Quỷ khí sau khi xuất hiện, liền còn đan xen kẽ cùng một chỗ, tiếp theo trở thành hóa thành một đoàn cuồng bạo vòi rồng, cùng cái kia giống như con thoi, xoay tròn cấp tốc mà đến Khô Lâu cường lực đụng vào nhau. Khô Lâu vẫn tại đinh thai nhức góc gào thét bên trong, đồng thời theo nó miệng bên trong, không ngừng phun ra ngọn lửa màu tím, hỏa diễm phảng phất cũng có tan rã năng lực, ngay tại không ngừng ăn mòn theo Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể tràn ra quỷ khí. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể quỷ khí lại phảng phất mãi mãi không kết thúc, số lượng chẳng những không có giảm bớt, trái lại làm cho quỷ khí vòi rồng trở nên to lớn hơn, giống như một đầu màu đen cự long, phảng phất muốn đem cái này thiên đụng nát. Mặt mạ nam nhìn xem Hạ Thiên Kỳ xuất hiện loại biến hóa này, nội tâm cũng không có bao nhiêu chấn kinh, nói đến nếu như đối phương thật không có cái gì đồ vật bảo mệnh, đây mới là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc là nói là thất vọng địa phương. Giết chết Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là mục đích của hắn, hắn muốn là những cái kia gặp nhau tại Hạ Thiên Kỳ trên người bí mật. Tử vong thôn phệ. Mặt mạ nam lại lần nữa quát lạnh một tiếng, liền gặp hắn trong cơ thể cũng tại lúc này hiện ra cuồng bạo quỷ khí đến, cũng không phải là màu đen, mà là tinh hồng sắc quỷ khí, cùng hắn lúc này hai con ngươi nhan sắc nhất trí. Quỷ khí sau khi xuất hiện, liền giống như là xuống lên huyết vũ, lập tức nhuộm đỏ nửa bầu trời, một cái cự đại bóng người màu đỏ ngòm, có chút hư ảo theo mặt mạ nam trong thân thể thoát ra, nhìn bộ dáng kia rõ ràng liền cùng mặt mạ nam giống nhau như lúc, chỉ là phóng đại vô số lần mà thôi. Huyết ảnh sau khi xuất hiện, thì hai chân hung hăng hướng trên mặt đất vừa trốn, mặt đất chỉ một thoáng xuất hiện một đầu thâm thúy vết rách, sau đó lại tốc độ cực nhanh hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí lan tràn, về phần cái kia huyết ảnh thì thả người nhảy lên, tại nhảy lên thật cao đồng thời, toàn thân thì hóa thành một trương thôn thiên miệng lớn, hướng thẳng đến Hạ Thiên Kỳ nuốt tới. Cùng lúc đó, nguyên bản ở vào trong hôn mê Hạ Thiên Kỳ, thì cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt xanh biếc rút đi, màu đỏ tươi chi sắc dần dần tràn ngập, mất đi tứ chi thì bị quỷ khí bổ khuyết, giống như là thuần túy quỷ hóa, xuất hiện cùng thân thể hoàn toàn không đáp, nhìn qua càng là cực không cân đối khổng lồ tứ chi. Mặt mạ nam ba. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo quỷ hóa hai chân dùng sức giẫm một cái, trực tiếp làm cho ngay tại dạn nước đại địa lại lần nữa an tĩnh lại. Về phần hắn thì huy động to lớn quyền ảnh, trong đôi mắt lóe ra tinh hồng sắc hỏa diễm, hung hăng huy quyền đón nhận tấm kia muốn đem hắn hoàn toàn thôn phệ miệng. Vẹn vẹn chỉ là một quyền vung ra, nhưng ở nuốt tới miệng lớn bốn phía, thì dần hiện ra ngàn vạn quyền ảnh, sau đó phát ra giống như sấm rền đông tiếng vang, thế muốn đem cái miệng lớn kia vỡ nát. Huyết sắc miệng lớn tại Hạ Thiên Kỳ hoành kích dưới, màu đỏ tươi sắc thái không khỏi trở nên mở đi mấy phần, nhưng lại vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn, toàn thân xương cốt cũng vào lúc này phát ra trận trận như muốn vỡ ra tiếng vang. Hắn hung hăng cắn răng một cái, tan rã năng lực từ giữa hai tay lan tràn mà đến, nguyên bản đang cùng đầu lâu kịch liệt va chạm quỷ khí vòi rồng, thì cũng bị Hạ Thiên Kỳ vây tay gọi lại, tiếp theo hắn như là chiến thần nhảy lên, tại vòi rồng lôi kéo dưới, hung hãn không sợ chết xông về nuốt tới miệng lớn. Huyết sắc miệng lớn trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ nuốt hết đi vào, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh liền trực tiếp xuyên thấu nó, lại lần nữa từ đó vỡ ra. Dưới chân vòi rồng phát ra cuồng bạo khiêu âm, hắn thì sắc mặt lạnh lùng đứng tại đỉnh cao nhất, nhìn xem xuống phương chính tại bị hắn quỷ khí vòi rồng xé nát huyết sắc miệng lớn, tại theo bốn phía không gian khép lại mà dần dần biến mất. Hạ Thiên Kỳ cư cao lâm hạ nhìn phía dưới mặt mạ nam, mặc dù hắn thành công hóa giải mặt mạ nam công kích, nhưng trên thực tế, mặt mạ nam theo động thủ với hắn bắt đầu, thân thể của hắn liền chưa từng di động qua nửa bước. Điều này nói rõ cái gì lại không nói mà dụ, đối phương liền ngay cả cơ bản coi trọng đều không có. Nhưng là, hắn hiện tại sở dĩ có thể cùng mặt mạ nam chống lại, cũng đã là dùng hết toàn lực, thậm chí đã dùng tới hắc ám người lực lượng. Dưới mắt hắc ám người ý thức đang liều mạng đánh thẳng vào ý thức của hắn, muốn triệt để thay thế hắn tiếp quản này tấm thân thể. Nhưng là mỗi một lần, đều bị hắn bền bỉ ý chí sinh sinh cho chặn đánh trở về. Trên thực tế hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình lại có thể sử dụng hắc ám người lực lượng, bất quá trong lòng mặt cái kia cô muốn giết chóc, hủy diệt dục vọng thì đã cường đại đến để hắn trình độ không thể nào khống chế. Hắn muốn giết chết mặt mạ nam, không, xác thực nói, hắn muốn đem đối phương từng khối xé nát, sau đó nuốt mất. Nuốt. Hạ Thiên Kỳ cũng lúc đó hé miệng, tiếp theo dưới chân vòi rồng cuồng bạo mà ra, điên cuồng hướng về mặt mạ nam quét sạch mà đi. Mặt mạ nam vẫn như cũ không vì chỗ động, liền thấy nó màu đỏ tươi trong con ngươi đột nhiên chảy ra hai giọt huyết lệ, tiếp theo, hai giọt huyết lệ biến thành hai viên như là hồng mã nao tảng đá, bị mặt mạ nam siết ở trong tay. Huyết vũ. Hai viên từ huyết lệ hóa thành màu đỏ tảng đá, bị mặt mạ nam nhìn như tùy ý bắn đi ra, tảng đá rời đi trong nháy mắt liền ầm vang nổ tung, sau đó, rất nhiều máu mưa thì từ không trung như là giảm thanh rơi xuống. Nhìn như không có gì chất lỏng, lại đem vừa mới khép lại tốt không gian đập thủng trăm ngàn lỗ, Hạ Thiên Kỳ toàn thân tức thì bị ngàn vạn hạt mưa chỗ không ngừng oanh kích lấy, đó là một cỗ toàn tâm đau nhức, liền phảng phất mưa kia nhỏ có thể xuyên thấu thân thể của hắn, rơi vào trên linh hồn. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng như cũ không có né tránh, hắn lúc này đã đi tới mặt mạ nam trên không, tiếp theo, giống như dã thú huyết buồn đại khẩu đột nhiên rơi xuống, hung hăng cắn một cái tại mặt mạ nam trên cổ. Nhưng là cái này miệng vừa hạ xuống, tại mặt mạ nam trên cổ lại đột nhiên dần hiện ra một tầng màu đen kết giới, Hạ Thiên Kỳ dưới mắt tại vận dụng hắc ám nhân lực lượng điều kiện tiên quyết, hơn nữa còn là đem hết toàn lực nuốt chửng, lại phía trên ngay cả cái tối thiểu dấu răng đều không có lưu lại. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 172, quỷ hoàng bản thể. Ác linh quốc gia chương 172, quỷ hoàng bản thể. Mặt mạ nam sắc mặt khoảng cách Hạ Thiên Kỳ cơ hồ gần trong gang tấc, trong ánh mắt của hắn lóe ra trêu tức cùng khinh thường, Hạ Thiên Kỳ không hề từ bỏ. Lúc này đây thì trực tiếp hung hăng cắn lấy mặt mạ nam trên đầu. Lúc này đây, Hạ Thiên Kỳ vận dụng tan dã năng lực, thử nghiệm ăn mòn rơi mặt mạ nam quỷ vực, nhưng là mặt mạ nam quỷ vực nhưng bây giờ quá mức kiên cố, hắn tan dã năng lực lại cũng không được tác dụng. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực, hắn tại vận dụng hắc ám người bộ phận năng lực về sau, thực lực tuyệt đối đã tiến nhập cao cấp quản lý cấp bậc, nhưng là hắn đem hết toàn lực công kích đến. Tại mặt mạ nam nơi đó lại giống như là tại gãi ngứa ngứa. Thôn linh đối mặt mạ nam vô dụng, bởi vì mặt mạ nam hiển nhiên đối linh hồn phương diện rất mẫn cảm, huyết sát quỷ binh dưới mắt cũng đã mất đi tác dụng, quỷ vực càng là triệt để vỡ nát. Tại nuốt chửng năng lực cũng không được hiệu quả gì điều kiện tiên quyết, hắn cũng chỉ có thể thuần túy kích phát quỷ khí, theo nuốt chửng trong trạng thái đi ra, tiếp theo phát tiết điên cuồng oanh kích lên mặt mạ nam tới. Nhưng là mặt mạ nam nhưng như cũ đứng nghiêm, cho đến hắn đột nhiên rơi đến một cái quỷ trảo. Giống như sẽ mở một tờ giấy mỏng, trực tiếp cắm vào Hạ Thiên Kỳ ngực bên trong. A, trái tim bị trọng thương, Hạ Thiên Kỳ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vốn là trọng thương hắn càng trở nên suy yếu vạn phần. Mặt mạ nam miệng lại lần nữa tuét ra một góc độ, tiếp theo một bước đem hắn xa xa đá bay ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ thân thể vô lực trên mặt đất lăn lộn, cho đến ngã vào vỡ ra khe danh bên trong. Trái tim đã vỡ nát, mặc dù cái này còn không đến mức làm hắn tử vong. Nhưng là loại thương thế này không thua kém một chút nào đầu bị cắt đứt một nửa. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, hắc ám người trùng kích cũng dần dần trở nên khó mà ngăn cản. Mặt mạ nam cẩn thận phát giác bên trong bốn phía không gian thay đổi, nhưng là để hắn có chút nghĩ không thông chính là, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện dù là một người. Không đi ra đúng không vậy ta liền triệt để đem hắn giết chết, để cho các ngươi không quân cờ có thể dùng. Mặt mạ nam đã không có ý định lại bồi Hạ Thiên Kỳ chơi tiếp tục, lúc này rốt cục hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ là hắn một bước này vừa mới bước ra, thân thể liền không khỏi đứng tại nguyên địa. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng quỷ khiếu, theo khe danh bên trong truyền tới, tiếng gầm hóa thành một cỗ kinh phong, thổi đến đầy trời cắt đá nổi lên bốn phía. Mặt mạ nam hướng phía khe danh phương hướng nhìn lại, liền thấy một viên to lớn quỷ đầu, từ đó chậm rãi ló ra. Nguyên lai bản thể lại là một cái chưa hoàn thành thuế biến quỷ hoàng. Nhìn xem viên kia to lớn đầu lâu, mắt lộ ra dữ tợn theo khe danh bên trong vươn ra, mặt mạ nam khó được trở nên nghiêm mặt. Liền thấy không gian bốn phía, đột nhiên xuất hiện rất nhiều giống như miệng thủy tinh màu đen mảnh vỡ. Đọc truyện tại. Chấm nét những mảnh vỡ này dài ước chừng lớn chừng ngón cái, số lượng rất nhiều, hiển nhiên đây đều là mặt mạ nam đem quỷ vực phân liệt về sau, ẩn tàng ở trong không gian trôi nổi vật. So với đem quỷ vực đại diện tích bao trùm, loại này phân liệt quỷ vực cách làm, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì mỗi một khối quỷ vực mảnh vỡ, đều có thể lập tức biến thành một chỗ sát chiêu, chẳng những làm cho địch nhân khó mà phát giác được quỷ vực tồn tại. Càng làm cho người khó mà phòng bị. Hạ Thiên Kỳ thân thể đã tăng vọt đến gần như 4 mét, nguyên bản mất đi tứ chi lúc này đều đã sinh ra lần nữa. Ở trên trán của hắn, nguyên bản tồn tại tròn ngấn thì biến thành một cái trong suốt con mắt, lúc này cái này con mắt mở ra lấy, phảng phất có thể thấy rõ đến trên đời này hết thảy phát tác. Theo khe danh bên trong nhảy ra, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn đinh thai nhức góc tiếng bước chân, gào thét hướng thẳng đến mặt mạ nam đánh tới. Mặt mạ nam triệu tập quỷ vực, nguyên bản phiêu phù ở bốn phía quỷ vực mạnh vỡ. Trong nháy mắt hóa thành mỗi cái hung ác sát chiêu, theo mỗi cái phương hướng đánh út về phía Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không rảnh để ý, vẫn như cũ tốc độ cực nhanh phóng tới mặt mạ nam. Công kích xuống tới, đem Hạ Thiên Kỳ hơn nửa người nát bấy sạch sẽ, nhưng rất nhanh, thương thế trên người hắn thay đổi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mặt mạ nam thấy sau kinh hãi, mà lúc này Hạ Thiên Kỳ thì đã vung tản ra màu đỏ tươi huyết quang nằm đấm, hướng phía hắn hung hăng đập xuống. Mặt mạ nam vô ý thức dùng hai tay tiến hành ngăn cản, nhưng một cái tiếp xúc về sau, cả người hắn tựa như cùng đạn tháo, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là cái này cũng chưa hết, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di đến hắn bay ngược sau lưng, tiếp theo một phát bắt được đầu của hắn, trực tiếp nện vào hạ phong dạn nứt trên mặt đất. Về sau, liền giống như là sẽ chỉ dùng man lực công kích quái vật, bắt đầu điên cuồng dùng tứ chi nện như điên. Cút! Mặt mạ nam quỷ vực tản ra hắc sắc quang mang, cứ việc phía trên quang mang càng ngày càng yếu, nhưng lại vẫn không có vỡ ra ý tứ. Lúc này liền gặp hắn thân thể cũng tại cấp tốc biến lớn, sau đó càng trở nên cùng Hạ Thiên Kỳ cao không sai biệt cho lắm thấp, tiếp theo giơ quả đấm lên, một quyền đem Hạ Thiên Kỳ xa xa đánh bay ra ngoài. Có chút chật vật theo bẻ bẻ cổ, mặt mạ nam trong tay liền xuất hiện một cây trường thương. Trên thân thương răng đầy rất nhiều rễ rủa muốn ra hoan hồn, đầu thương chỗ đối lại chỗ, không gian y nguyên bị xé rách vặn mèo. Cứ việc mặt mạ nam sử xuất quỷ binh, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không có e ngại chi ý, hai cái quỷ chảo dùng sức một cái, trước người thổ địa liền giống như là bị dùng công cụ cắt chém tốt, chỉnh tề bay lên, tiếp theo đánh tới hướng mặt mạ nam. Sau đó, hắn thì cũng lại lần nữa thân ảnh trôi nổi hóa thành mấy chuỗi huyết ảnh, lại một lần vọt tới. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ thế công, mặt mạ nam trường thương quét qua, lập tức có vô số oan hồn từ đó xung ra, mà đầu thương những nơi đi qua, thì vạch ra một đầu tử vong độ cong, trực tiếp đem không gian chia làm hai nửa. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cứng rắn chịu một kích này, liền gặp hắn thọc sâu nhảy một cái, trực tiếp tránh thoát mặt mạ nam công kích, sau đó lại giống như rơi xuống đại sơn, trùng điệp ép nện xuống tới. Mặt mạ nam lại lần nữa giơ tay bên trong trường thương, lập tức đầy trời thương ảnh tứ tán mà đến, tại Hạ Thiên Kỳ trên thân lưu lại rất nhiều vết thương. Giống. Đau đớn làm cho Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo, há mồm liền phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ nhìn như chậm chạp bay ra, nhưng mới xuất hiện, liền thấy một trương mặt quỷ từ đó nổi bật đi ra, vậy mà trực tiếp cắn lấy mặt mạ nam quỷ binh bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt quỷ liền đột nhiên nổ tung, tiếp theo, bốn phía kiến trúc liền bị một mảnh màu đen nơi bao bọc, đợi màu đen tán đi về sau, nguyên bản nhà cấp 4, thậm chí là bốn phía kiến trúc, đều thì đều đã biến thành cái kia dương ở giữa không trung bụi bặm. Không chỉ có như thế, liên đối lấy phụ cận một chút nhà cấp 4 cũng đều biến thành phế tích. Mặt mạ nam quỷ vực bên trên rốt cục xuất hiện một chút vết rạn, hắn ngã trên mặt đất, có chút chật vật chống lên thân thể, về phần hắn quỷ binh, nguyên bản sắc bén đầu thương thì đã biến mất một nửa. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ vừa mới chỗ buộc phát một kích này, cho dù như hắn, cũng suýt nữa thụ trọng thương. Mặt mạ nam phủi bụi trên người một cái, đối với lại lần nữa hướng hắn chạy tới Hạ Thiên Kỳ làm như không thấy, nhưng ngay tại Hạ Thiên Kỳ sẽ đến trước người hắn thời điểm, hắn quỷ chảo thì đột nhiên đi lên vừa nhấc, tiếp lấy liền thấy những quỷ vực đó mảnh vỡ, liền trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ kẹp ở giữa, mặc cho Hạ Thiên Kỳ như thế nào gào thét, đều không thể từ đó tránh thoát. Chết đi! Mặt mạ nam hời hợt cười cười, liền gặp hắn những cái kia vây khốn Hạ Thiên Kỳ quỷ vực mảnh vỡ, tại lúc này cùng nhau bạo tới. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 173, bỏ mình. Ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem Hạ Thiên Kỳ thôn phệ, mặt mạ nam thân ảnh liên tục hướng về ở xa di động, cho đến đi vào khoảng cách bạo tạc cách xa 100 mét vị trí, nhìn xem ở xa bầu trời, tại quỷ vực mảnh vỡ nổ tung ảnh hưởng dưới, hình thành một mảnh như là trời chiều ánh nắng chiều đỏ. Sương mù dày đặc dần dần tán đi. Đi theo lộ ra cơ hồ bị đánh thành mảnh vỡ Hạ Thiên Kỳ, cứ việc thân thể còn tại khôi phục, nhưng là khôi phục tốc độ dĩ nhiên đã không bằng lúc ban đầu thời điểm. Mặt mạ nam dưới chân đạp một cái, thân ảnh thì lại lần nữa xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ bên người, tiếp theo duỗi ra quỷ chảo, bắt lại đầu của hắn, đem hắn vỡ vụn thân thể trực tiếp nhấc lên. Mặc dù khí tức là gần với quỷ hoàng quỷ vật, nhưng là thân thể tại còn lâu mới có được quỷ hoàng như vậy cứng cỏi, linh hồn cũng có chút vấn đề. Mặt mạ nam đột nhiên nghĩ đến chính mình. Bởi vì hắn thân thể cũng cùng cái khác quỷ vật thể chất người không giống, có thể dung hợp quỷ vương tàn chi, nuốt chửng cái khác quỷ vật. Nhưng là tại trên linh hồn, lại cũng không giống Hạ Thiên Kỳ như thế, là có thể đồng thời tách ra. Đồng thời, bản thể của hắn cũng không phải là quỷ vật. Người bây giờ hẳn là không có ý thức, hoàn toàn là ra ngoài thân thể bản năng, xem ra người đánh cờ, là hy vọng một ngày kia, ngươi có thể trưởng thành đến đem cái kia bộ phận vốn không nên thuộc về ngươi bản thân nuốt mất. Bất quá hắn tính sai. Bởi vì ngươi đợi không được ngày đó. Mặt mạ nam nói, liền dự định trực tiếp bóp nát Hạ Thiên Kỳ đầu, nhưng đúng vào lúc này, liền gặp hắn ngực đột nhiên bốc lên kim sắc ánh sáng, tiếp theo vậy mà xuất hiện một cái kim sắc mâm tròn. Mặt mạ nam vô ý thức buông lỏng tay ra, cùng lúc đó, chính lâm vào cực đoan suy yếu bên trong Hạ Thiên Kỳ, thì mơ hồ nghe được đến từ hắn mụ mụ kêu gọi. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng mở to mắt, lúc này hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà tại tiến nhập cái kia phiến thần bí trong không gian. Mà tại bên cạnh hắn, còn lại là cái kia đã sắp phá nát hắc ám người, xem ra đã là bị mặt mạ nam đánh không nhẹ, mà ngay cả ý thức đều đánh tan. Hạ Thiên Kỳ vừa vặn giống như là nghe được hắn mụ mụ thanh âm, nhưng khi hắn thử nghiệm đi tìm thời điểm, dĩ nhiên đã không tìm được nơi phát ra. Bất quá đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi bên trên một câu thời điểm, đầu của hắn liền đột nhiên đau xót, tiếp lấy thân thể liền xuất hiện chết lặng cảm giác, một loại suy yếu đến sắp chết mất cảm giác, cũng trực tiếp bao phủ hắn. Miễn cưỡng mở hai mắt ra. Hắn mơ hồ nhìn thấy chính là trước ngực có chút chói mắt kim quang, cũng đang có chút suy yếu hướng phía hắn từng bước một đi tới mụ mụ. Mụ mụ. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức kêu một tiếng, nhưng là nữ nhân thậm chí còn chưa kịp đáp lại, liền lại bị trước ngực hắn mâm tròn hút vào trong thân thể. Lấy quỷ nuôi quỷ. Mặt mạ nam có chút giật mình thanh âm lúc này lại lần nữa vang lên, Hạ Thiên Kỳ muốn thử động động thân thể, nhưng lại căn bản làm không được. Thân thể đã không có chi giác, hắn càng là ngay cả nửa chút khí lực đều thử không ra. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, không bao lâu mặt mạ nam liền lại lần nữa đứng ở trước người hắn, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, tiếp theo một cái chân to trùng điệp giẫm tại trên mặt của hắn. Hiển nhiên là tại nhục nhã hắn. Lúc này đây ta nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài. Mặt mạ nam vừa rồi suýt nữa bị Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đánh lén, cũng may là đối phương bị hạn chế rất lớn, tại bị thương sau tại lại lần nữa về tới trong phong ấn, không phải thật đúng là tránh không được tốn nhiều sức lực. Hắn vốn định lợi dụng Hạ Thiên Kỳ, dẫn xuất mấy người khác, kết quả hắn nghĩ dẫn xuất người không đến, ngược lại là biết được một chút cái khác bí mật. Bất quá tính toán ra, cũng là thuộc về đạt thành lúc trước hắn ý nghĩ. Cho nên trận này có chút nhàm chán chiến đấu, cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Ta chính là... cũng phải kéo ngươi theo. Hạ Thiên Kỳ trên trán tròn ngấn đột nhiên nhảy lên, tiếp theo sau lưng mặt mạ nam, chậm rãi dần hiện ra một cái to lớn quỷ môn. Mặt mạ nam vô ý thức quay đầu lại, liền thấy cánh cửa kia ngay tại cực nhanh mở ra, đồng thời từ đó truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Cho dù như hắn, cũng đã nhận ra nguy hiểm cực lớn. Không chút nghĩ ngợi, mặt mạ nam cực nhanh tránh đi một bên, Hạ Thiên Kỳ mang trên mặt cười thảm, lúc này dụng tâm thần thao túng quỷ môn, đi thẳng tới Ngô Địch sau lưng, tiếp theo đem sớm đã hôn mê Ngô Địch hút vào quỷ môn bên trong. Quỷ môn đằng sau đến cùng kết nối lấy chỗ nào, Hạ Thiên Kỳ không biết, có lẽ kết nối lấy nơi nào đó thần bí không gian, cũng có lẽ kết nối lấy thân thể của hắn. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn có thể nói là áp đáy hòm ra hết, cũng căn bản không làm gì được mặt mạ nam, cùng để Ngô Địch tại tiếp tục lưu lại chịu nhục, không bằng hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống, tại làm đánh cược lần cuối. Cái kia chính là đem Ngô Địch hút vào quỷ môn bên trong, sống hay chết cũng chỉ có thể nhìn mình vật khí. Đợi đem Ngô Địch hút vào quỷ môn về sau, Hạ Thiên Kỳ liền tại thao túng quỷ môn đi tới trước người hắn, sau đó hắn thì cũng nương tựa theo quỷ môn to lớn hấp lực, hướng phía trong môn tiến vào. Mặt mạ nam thấy thế, giận không kềm được gào thét một tiếng, tiếp theo đem bao trùm tự thân quỷ vực tràn ra, hóa thành một cái bàn tay vô hình, như muốn ngăn cản hắn tiến vào. Nhưng ở đối kháng quỷ môn hấp lực lúc, Hạ Thiên Kỳ người đã hoàn toàn bị quỷ môn hút vào. Theo Hạ Thiên Kỳ tiến vào, quỷ môn phát ra một tiếng trùng điệp tiếng vang, nguyên bản mở ra đại môn cũng theo đó đóng lại. Mặt mạ nam về sau xuất ra quỷ binh, liên tiếp đối quỷ môn nện như điên nhiều lần, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản quỷ môn tán đi. Không gian lại lần nữa khôi phục được ban đêm vốn nên có yên tĩnh, chỉ là tại bốn phía lưu lại một mảnh khó mà phục hồi như cũ phế tích. Mặt mạ nam phát cuồng dùng trong tay quỷ binh, hủy hoại lấy không gian bốn phía, nhưng lại không cách nào lại đem cái kia phiến quỷ môn, hoặc là Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch cái bóng móc ra. Biến mất, theo quỷ môn xuất hiện, đến quỷ môn biến mất, hắn hoàn toàn không có cảm giác được đến từ không gian thay đổi. Không biết cái kia phiến quỷ môn đến từ chỗ nào, càng không biết sau lưng nó chỗ thông hướng nơi nào. Chỉ là có một chút hắn biết rõ, nếu như Hạ Thiên Kỳ lúc này đây không chết, như vậy về sau còn muốn đem hắn tìm ra liền khó khăn. Ngươi là quân cờ, ta cũng là quân cờ, không, có lẽ ta chỉ là một cái lưu chuẩn bị dùng quân cờ. Ha ha ba. Mặt mạ nam ngoài miệng lẩm bẩm nói xong, liền tự rêu phá lên cười. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, tất cả mọi người không biết, trận này đủ để cải biến tương lai thứ hai vực thế cục đại chiến, là như thế nào bắt đầu lại là như thế nào kết thúc. Sau đó ba ngày, Lưu Nôn Mẫn cùng Mục Tử Hy đang đợi Hạ Thiên Kỳ tin tức, bị Trần Sinh an bài tiến ngoại vực tất cả quảng trường lãnh nguyện bọn người, thì cũng đang đợi Hạ Thiên Kỳ trở về. Nhưng mà ba ngày, bảy ngày, một tháng, hai tháng trôi qua, Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa trở về. Trần Sinh cùng Diệp Dương bọn người không biết Hạ Thiên Kỳ hướng đi, Lương Như Vân cũng không có đem chuyện này chân tướng nói cho bọn hắn, đối ngoại chỉ là tuyên bố Hạ Thiên Kỳ có việc đi ra ngoài, tạm thời sẽ không quản ngoại vực sự tình. Nhưng chỉ có bọn hắn biết, có lẽ, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không về được. Lãnh Nguyệt Triệt để tiến nhập bế quan hình thức, ai cũng không gặp, mỗi ngày đều ở bên ngoài giải quyết sự kiện. Sở Mộng Kỳ len lén khóc thật nhiều ngày, về phần Vương Tang Du thì sẽ thường xuyên sầu não, tất cả mọi người phảng phất đều theo Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rời đi, mà trở nên lạnh lùng rất nhiều. Mặc dù trong lòng mỗi người, hay là tại gửi hy vọng ở, Hạ Thiên Kỳ chỉ là bởi vì thương thế quá nặng tại tinh dưỡng, nhưng là thuộc về hắn thông tin số biến mất, trên thực tế đã sớm nói ra đáp án. Kêu gọi một cái nguyệt phiếu, để nguyệt phiếu đền bù một chút tâm lực của ta tiểu tụy. Thứ hai bộ thứ nhì quyển mê vực truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, người ngoại quốc. Nhìn một cái bóng tối vô tận thế giới bên trong. Hạ Thiên Kỳ toàn thân bao phủ tại từ quỷ khí hình thành phòng hộ hàng rào bên trong, bị bốn phía chỗ tràn ngập loạn lưu mang theo, giống như một lá phiêu phù ở trong hải dương thuyền cô độc, không biết phương hướng, càng không rõ ràng điểm cuối cùng. Mới đầu hắn còn có thể miễn cưỡng giữ lại một tia ý thức, quá trình bên trong hắn phảng phất là thấy được cái kia phiến răng đầy vô số ngôi sao không gian, cũng giống như thấy được lưu truyền tại thứ hai vực bên trong vô cùng thần quang. Chỉ là đây hết thảy theo hắn dài rằng giặc mà lại không có mục đích phiêu lưu bên trong. Thời gian dần trôi qua làm hắn không phân biệt được, những này đến cùng là thật xuất hiện qua, hay là vẹn vẹn chỉ là bắt nguồn từ hắn tiềm thức tưởng tượng. Martin, tỷ phạ các ngươi mau tới đây, bên này có cái rất kỳ quái nam nhân. Nói chuyện chính là một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi ra mặt nữ tử mặc hết sức mát mẻ, chỉ mặc một cái màu đen áo chẽn cùng một đầu giống như đồ lót quần đùi, đem một đôi chân lộ ra phi thường thon dài. Nghe được nữ tử này la lên, lúc này liền thấy mặt khác ba cái người trẻ tuổi. Cũng lần lượt theo những phương hướng khác lộ ra đầu. Xem ra đồng dạng là 20 tuổi ra mặt, một người dáng dấp tương đối cao lớn nam tử, cùng hai cái trên mặt có chút tàn nhang nữ tử. Bốn người đều ánh mắt có chút quái dị dơ lên đầu, nhìn xem chính treo ở trên nhánh cây, toàn thân cơ hồ không mảnh vải che thân nam nhân. Nam nhân dáng người phi thường cường tráng, cho dù ở vào trong hôn mê, cơ bắp nhìn qua cũng tương đương rắn chắc, đường cong rõ ràng. Tóc đen người ngoại quốc ta không có nhìn lầm đi. Hình như là cùng chúng ta có chút không giống. Hắn nhìn qua cũng chưa chết, chúng ta có muốn cứu hắn hay không xuống tới? Hay là đừng quản nhàn sự, đừng quên chúng ta theo trong trấn mạo hiểm đi ra ngoài là làm cái gì? Bốn người ở phía dưới liễu diễu thảo luận một phen, cứ việc cái kia cao lớn nam tử rất không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là tại mặt khác ba cái nữ tử nhất trí yêu cầu dưới, nam tử cao lớn hay là không tình nguyện bò lên trên thụ, tiếp theo đem treo ở trên cây nửa thân trần nam trực tiếp ôm xuống. Người này thật nặng a, đem nam nhân để dưới đất. Ba cái nữ tử thì giống như là nhìn người ngoài hành tinh, đối hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Uy, Martin, ngươi tốt sắc a, lại còn đào người ta quần. Ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút hắn giới tính mà thôi. Không sai được, là một cái nam nhân. Ngươi tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao, rõ ràng có thể nhìn ra tốt ta, chỉ có cơ ngực, lại không có các ngươi đủ. Đến cùng còn muốn hồ nháo tới khi nào? Cao lớn nam tử lúc này rốt cục không chịu được đánh gậy ba cái liễu diễu nữ tử. Sau đó thử vô vô vẫn ở vào trong hôn mê nam nhân, thử tê ơ. Uy huynh đệ, ngươi còn sống không còn sống lời nói xin đem con mắt mở ra. Không biết có phải hay không là nghe được cái kia nam tử cao lớn gọi tiếng, lúc này liền thấy hôn mê nam nhân đột nhiên động đến một cái ngón tay, tiếp theo hai mắt nhắm chặt xuất hiện một chút ba động. Hắn giống như tỉnh. Bốn người lúc này đều tụ tập qua một bên, ánh mắt đều không hiểu xuất hiện một chút sợ hãi. Không bao lâu, liền thấy nam nhân có chút chật vật đem con mắt mở ra một kia. Nhưng chỉ vẹn vẹn mở ra một chút, liền lại không còn đoạn ở dưới. Thẳng đến bên trong một cái thiếu nữ, có chút hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, lấy tay tại nam nhân trước mắt lung lay thời điểm, mới nhìn thấy nam nhân nửa mở khai con mắt, lại một lần mở ra một chút. Ngươi thế nào có bị thương không, ngươi là từ đâu tới? Nhìn thấy nam nhân sau khi tỉnh lại, mấy người liền tất cả đều xông tới, liễu diễu hỏi thăm một phen. Bất quá nam nhân từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói câu nào, tựa như là câm điếc. Hắn tựa như là người câm. Có lẽ hắn không phải câm điếc, chỉ là nghe không hiểu chúng ta lại nói cái gì, ngươi nhìn hắn con mắt, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Con mắt màu đen, cùng ma quỷ con mắt là cùng một loại nhan sắc. Ngươi nói hắn sẽ không phải ma quỷ đi. Nghe cái kia thiếu nữ tóc đỏ nói ra suy đoán này, mấy người đều trong nháy mắt đổi sắc mặt, đều kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Cũng thẳng đến lúc này, nam nhân mới giống như là chân chính thức tỉnh, đột nhiên a một tiếng, giống như sẽ ngạt thở tựa như, đồng nhiên nâng lên đầu há mồm hút một đại khẩu khí. Đột nhiên như thế động tác, càng là dọa đến bốn người kia liên tiếp lui về phía sau thật xa. Nơi này là địa phương nào a, đầu đau quá. Cái này bị coi là người ngoại quốc, cơ hồ thân thể trần truồng nam nhân, dĩ nhiên chính là tránh né mặt mạ nam, mà lựa chọn liều lĩnh tiến vào quỷ môn chạy trối chết Hạ Thiên Kỳ. Hắn đang nói cái gì? Không biết. Nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, Hạ Thiên Kỳ lúc này có chút tốn sức đem thân thể chống lên đến, sau đó liền tháo ra treo ở trước ngực áo vụ phục, cảm ơn trời đất, ở bên trong túi còn thừa lại mấy bình thuật pháp dược thủy. Bất quá hắn vừa rồi lấy ra một bình thuật pháp dược thủy đến, toàn thân liền không khỏi có chút cứng ngắc, bởi vì hắn nhớ rõ mình tứ chi rõ ràng đều đã bị mặt mạ nam chặt đứt, bất quá loại này hoang mang liền vẹn vẹn chỉ kéo dài trong nháy mắt, rất nhanh hắn liền không để ý tới vặn ra cái nắp, đem khôi phục sức mạnh thuật pháp dược thủy rót vào miệng bên trong. Hắn tại uống gì đồ vật đó là nước sao? Tựa như là một loại nào đó dược tề. Bốn cái người trẻ tuổi mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng lại cũng không hề đào tẩu, vẫn phi thường tò mò đang quan sát Hạ Thiên Kỳ nhất cử nhất động. Một bình khôi phục sức mạnh dược thủy uống xong, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy trong cơ thể mình nguyên bản khô cạn quỷ khí, tại dần dần trở nên tràn đầy. Chỉ là tại hoàn toàn khôi phục về sau, hắn lại có chút kinh ngạc phát hiện, thực lực của mình vậy mà tại hạ xuống cao cấp chủ quản cấp bậc. Đông lạnh kỳ hạ. Hạ Thiên Kỳ tại cảm thấy thực lực bị giam cầm về sau, bận điệu nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự biểu, kết quả phát hiện vinh dự biểu bên trên vậy mà cái gì đều không tồn tại, hắn thử kết nối thông tin khí, phía trên thậm chí ngay cả một cái thông tin số đều không có. Vẹn vẹn giữ lại một cái thứ ba minh phủ người cầm quyền biểu thị. Uy ngươi còn tốt chứ? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ vì loại tình huống này cảm thấy nghi ngờ thời điểm, liền nghe cách đó không xa chuyển tới thanh âm một nữ nhân. Cũng cho đến lúc này, hắn mới giật mình chú ý tới. Cái kia bốn cái đứng cách hắn có xa mười mấy mét người trẻ tuổi. Kết quả khi nhìn rõ sở hình dạng của bọn hắn về sau, hắn lập tức có chút khó có thể tin mở to hai mắt. Đầu tóc vàng, tóc đỏ, mắt xanh, da trắng. Người ngoại quốc. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cái kia bốn người trẻ tuổi, trên mặt chỗ biểu hiện ra chấn kinh, không thua kém một chút nào lần thứ nhất gặp quỷ. Nói đến người ngoại quốc, tại mỗi người cố hữu trong nhận thức biết đều tồn tại, chỉ là mặc cho ai đều không có gặp qua. Lần trước nghe Lương Như Vân nói lên chuyện này, nói hoài nghi người ngoại quốc căn bản lại không tồn tại, chỉ là bọn hắn trong đầu chỗ tồn tại hư giả ký ức. Hắn lúc ấy đã cảm thấy có chút mâu thuẫn, dù sao nếu quả như thật không có những này da trắng, mắt xanh người ngoại quốc, làm như vậy giòn để bọn hắn không có loại này đối ngoại người trong nước nhận biết không phải tốt, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử. Kết quả không nghĩ tới, hắn hoài nghi vậy mà thật thành thật, nhận biết bên trong người ngoại quốc, giờ này khắc này liền đứng tại cách đó không xa. Người đang nói cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ, mấy người trẻ tuổi đều giống như nghe không hiểu, lộ ra không hiểu biểu lộ. Nhưng mà kỳ quái là, bọn hắn nghe không hiểu Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có thể nghe hiểu được lời của bọn hắn. Thứ hai bộ thứ nhị quyển mê vực chương 2, tìm kiếm khu ma người. Bọn hắn nghe không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng vì cái gì ta có thể nghe hiểu được câu hỏi đấy của chúng ta. Hạ Thiên Kỳ không biết mình lúc nào, lại còn có ngôn ngữ bên trên thiên phú, bất quá hắn nghe là nghe hiểu được. Thế nhưng là muốn nói ra lời giống vậy đến, lại có chút không biết nên từ chỗ nào cảm giác vào tay. Cho nên hắn trực tiếp một cái lý ngư đả đỉnh từ dưới đất, sau đó vô vô trên mông bụi đất, một cái tay bưng bít lấy bộ vị mấu chốt, một cái tay thì đối mấy người khoa tay nói. Nơi này là địa phương nào có thể hay không hỗ trợ tìm cho ta cái quần? Hắn tựa như là đang hỏi chúng ta đây là nơi nào? Không phải đâu, ta thế nào cảm giác hắn là đang hỏi chúng ta, chỗ của hắn lớn không lớn đâu. Hắn chẳng lẽ là biến thái sao? Không phải vì cái gì không mặc quần áo, còn treo trên tảng cây rất có thể liền là cái đồ biến thái. Hạ Thiên Kỳ nghe ba cái kia nữ tử nói chuyện với nhau, lập tức có loại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào xúc động, hắn mới không phải biến thái tốt ta, chẳng qua là phát sinh ngoài ý muốn. Ngược lại là cái kia cao lớn người da trắng nam tử, đầu tương đối đủ, lúc này có chút im lặng đối mặt khác ba cái nữ tử nói ra. Hắn là hỏi chúng ta nơi này là địa phương nào, sau đó để cho chúng ta hỗ trợ nhìn xem cho hắn tìm cái quần mặc. Ba người các ngươi cũng thật sự là đủ. Nghe được người da trắng nam tử, Hạ Thiên Kỳ vội vàng cho đối phương một cái ngón tay cái, ra hiệu hắn nói đúng. Ngược lại là cái kia người da trắng nam tử thấy thế, hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngươi có thể nghe hiểu lời của chúng ta? Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu. Có thể nghe hiểu nên sẽ nói mới đúng á, ngươi là câm điếc. Cho ta chút thời gian, để cho ta nghiên cứu một chút khả năng liền sẽ nói, ta không phải câm điếc. Hạ Thiên Kỳ mặc dù biết đối phương không có khả năng nghe hiểu, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn không ngừng lắc đầu, nhưng vẫn là nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Ngôn ngữ thiên phú là nhân loại độc hữu một loại thiên phú một trong, Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết mình là làm sao bẩm sinh, liền có thể nghe hiểu được ngoại quốc lời nói, nhưng tựa như người da trắng nam tử nói như vậy, chỉ cần nghe hiểu được sẽ nói liền không khó. Chỉ là hắn cần một chút thời gian đi tìm tòi một cái. Học cái kia người da trắng nam tử ngữ điệu, có chút vấp nói hai câu, người da trắng nam tử lại có chút bất đắc dĩ trả lời. Huynh đệ, ngươi xem chúng ta mặc đồ này, căn bản không có dư thừa quần áo cho ngươi. Chúng ta còn có việc, nếu như ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi. Ngươi còn chưa nói nơi này là chỗ nào đâu. Hạ Thiên Kỳ thấy đối phương muốn đi, bận điệu tại khoa tay hỏi một câu. Nơi này là hịt tờ gì à ngoài trấn nhỏ Mỹ Sĩ Gà Núi. Ta gọi là Tifa, đây là Martin, Ly Phẩy Hệ, Kè Gì. Mỹ Sĩ Gà Núi. Hạ Thiên Kỳ căn bản không có nghe nói qua nơi này, do dự một chút, dùng khó chịu ngoại quốc lên tiếng nói. Thứ hai vực các ngươi nghe nói qua sao? Đó là cái gì địa phương Tifa bốn người cùng nhau lắc đầu? Kẻ phản loạn liên minh. Tam Đại Minh Phủ. Bốn người vẫn như cũ biểu thị không biết. Tại Hạ Thiên Kỳ trong nhận thức biết, thế giới này hết thệ cũng chỉ chia làm phía dưới rất nhiều hiện thực, cùng thứ hai vực. Nếu như những người này không biết thứ hai vực, chẳng lẽ đây là đang phía dưới cái nào đó trong hiện thực. Nhưng nếu như là, hắn vinh dự biểu không có đạo lý sẽ mất đi tác dụng à, thông tin số càng không đến mức bị gạch bỏ mới đúng. Chẳng lẽ ta đã chết dưới mắt chỉ là ý thức. Hạ Thiên Kỳ thấy thế vội vàng méo méo mặt mình. Sau đó tại thử nghiệm cảm ứng một cái linh hồn của hắn hài nhi, lúc này mới xác định hắn cũng không phải là ý thức thể, mà là chân thực tồn tại. Hắn là tại cùng chúng ta giả ngây thơ sao? Nói đến, ta còn chưa từng thấy cởi chuồng giả ngây thơ người. Kè gì ngươi đang làm gì, vì cái gì ngươi muốn vỏ ngực của mình? Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng nhìn xem đối diện mấy người này, nhất là ba cái kia nữ tử, hắn thật rất muốn lớn tiếng hỏi bọn hắn một câu, các ngươi là hầu tử mời tới đầu bị sao? Được rồi, đã câu thông hiện tại có chướng ngại, có một số việc cũng không phải một câu hai câu đều thuyết minh bạch, các ngươi muốn đi đâu mang ta lên có được hay không. Ta thế nhưng là rất lợi hại, biết công phu, ngao. Hạ Thiên Kỳ nói, liền có chút buồn cười một tay bưng bít lấy đúng quần, một cái tay thì còn giống phát công tựa như khoa tay mấy lần, miệng bên trong liên tục phát ra quái khiếu. Hắn là đang bắt chước hầu tử sao cũng không phải là rất giống a. Kỳ thật ta cảm thấy hắn hẳn là bình thường một chút, nói đến ta hiện tại đã không có cách nào tại nhìn thẳng vào hắn. Hắn thật kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ không nói một câu, không có khoa tay một lần, ba cái nữ tử đều sẽ soi mói một phen. Cho nên đối với cái này ba cái có chút thần kinh nữ tử, hắn luôn luôn là mang tính lựa chọn xem nhẹ, cũng may là cái kia người da trắng nam tử tương đối bình thường, nhưng là đối phương lại cũng không muốn cho hắn đi theo. Tuy nói ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là bởi vì chúng ta còn có chuyện muốn làm, thật sự là lực bất tòng tâm. Từ chỗ này xuống núi, không cần nhiều xa liền có thể nhìn thấy hịt tờ gì ạ tiểu trấn. Trong trấn hẳn là sẽ có người giúp ngươi đi. Hắn tóc đen mắt đen, trên trấn người sẽ chỉ đem hắn xem như ma quỷ, nếu như bị vu sư phát hiện càng biết đem hắn thiêu chết. Một đầu tóc vàng, dáng người dẫn lửa Kè Gì, không biết có phải hay không là đối Hạ Thiên Kỳ có hứng thú, cho nên đang nghe Tỷ Phạ lời nói về sau, hung hăng liếc hắn một chút. Cuối cùng, tại Hạ Thiên Kỳ thành khẩn thỉnh cầu dưới, cùng bao quát Kè Gì ở bên trong ba cái nữ tử liên hợp biện hộ cho dưới, Tỷ Phạ đến cùng hay là cực đoan không tình nguyện mang tới Hạ Thiên Kỳ. Trên đường, Hạ Thiên Kỳ bởi vì cùng bọn hắn câu thông thật sự là quá tốn sức, cho nên cũng không hỏi gì nữa. Ngược lại là Tịp Phạ chủ động nói đến bọn hắn đích đến của chuyến này. Chúng ta muốn đi ấy lìn đạt tiểu trấn, đi tìm trên trấn thầy Xua Ma trở về. Chúng ta trên trấn thầy Xua Ma đều bị quỷ vật giết chết, hiện tại trên trấn người mười phần sợ hãi, bởi vì không có thầy Xua Ma, vu sư thì chạy đến mê hoặc nhân tâm, đã thiêu chết mấy cái thiếu nữ. Tại dạng này xuống dưới, còn sẽ có càng nhiều người vô tội bị thiêu chết. Cái này đều niên đại gì, làm sao còn sẽ có bị thiêu chết chẳng lẽ không có cảnh sát sao? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá một chỗ một cái chế độ, hắn cũng là không thể đem hắn chỗ hiện thực, hoặc là thứ hai vượt quy tắc, bộ tiến trong này tới. Hắn cũng không hỏi nhiều, dự định trước đi theo nhìn kỹ hắn nói, đương nhiên trọng yếu nhất chính là nhanh chóng tìm cái quần mặc, dù sao giống hắn như bây giờ, đơn giản cùng khỏa thân. Chạy không có gì khác biệt. Đương nhiên còn có một chút cũng rất trọng yếu. Cái kia chính là muốn tìm tới Ngô Địch. Hắn đã có thể sống, như vậy Ngô Địch hẳn là cũng còn sống mới đúng, không biết có ở đó hay không phía dưới trong trấn. Chỉ là để hắn có chút nghĩ không thông chính là, trước đó hắn lợi dụng quỷ môn nuốt mất quỷ vật, cuối cùng đều thuận lợi trở thành hắn mạnh lên chất dinh dưỡng, nhưng là làm sao hắn hiện tại liền thuận lợi thông qua quỷ môn, đi tới nơi này đâu. Chẳng lẽ lại quỷ môn kỳ thật giống không gian thông đạo, liên tiếp lấy rất nhiều không gian. Đồng thời còn có một cái là kết nối lấy trong cơ thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, bất quá nhập ra tùy tục đạo lý hắn vẫn hiểu, tuy nói hắn rất muốn lập tức liền đem Ngô Địch tìm tới, sau đó hai người bọn họ trở về, nhưng là dưới mắt trọng yếu hơn, hay là trước làm rõ ràng chỗ hoàn cảnh lại nói. Dù sao hắn chưa hề tại ai nơi đó nghe nói qua, phía dưới có cái nào trong hiện thực sinh tồn lấy người ngoại quốc. Thứ hai bộ thứ nhị quyển mê vực chương 3, bị nguyền rủa núi. Đi theo mấy người đi đoạn đường này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nghị không tập trung, Đào Ngũ, đồng thời, cũng tại thụ lấy mấy cái ngoại quốc nóng bỏng mội tử quay rối. Đổi mới nhanh nhất. Ba người này mội tử bên trong, dáng dấp đẹp mắt nhất liền muốn thuộc Martin, bởi vì trên mặt cũng không hề những ngôi sao kia điểm điểm tàn nhang, nhưng là nếu bàn về ai dáng người tốt nhất, thì trừ Keji ra không còn có thể là ai khác, ngực lớn tựa như là hai cái thổi tới lớn nhất khí cầu. Đồng thời cái này ba cái nữ tử cũng đều phi thường ô, đương nhiên, dùng cao nhã tử ngữ hình dung, là tương đối nóng bỏng mở ra. Ngược lại là Tịp Phạ mặt âm trầm không nói gì, chỉ là mỗi lần tại Martin ba người nói tối khởi kình thời điểm, sẽ hừ lạnh một tiếng cưỡng ép đánh gây bọn hắn. Không biết có phải hay không là hắn đã quá lâu không có giống như bây giờ, một bước một cái dấu chân dùng chân đi đường, đến mức hắn cảm thấy cái này mị xỉ gã núi diện tích đơn giản lớn đến kinh người. Vốn cho rằng một hồi liền có thể đi ra ngoài, kết quả bọn hắn đã đi đến đêm khuya, vẫn chưa đi xong một nửa lộ trình. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ còn chứng kiến rất nhiều nhà gỗ nhỏ, có thể nói không đi ra một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một gian cũ nát nhà gỗ. Nhà gỗ cũng không phải là rất lớn, nhưng sẽ vòng đi ra một khối đất trống làm sân nhỏ, bất quá hắn quan sát rất nhiều nhà gỗ, đều giống như đã bị bỏ hoang thật lâu. Đã rất muộn, chúng ta không thể lại hướng phía trước đi đường, hôm nay trước hết ở lại, buổi sáng ngày mai chúng ta tại tiếp tục đi đường. Khi bọn hắn lại lần nữa đi qua một tòa nhà gỗ thời điểm, Tịch Pha đột nhiên dừng bước, ra hiệu bọn hắn không cần lại sốt ruột đi, đêm nay trước hết ngủ ở bên trong tòa nhà gỗ này. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới chỉ nhà gỗ, có chút sứt sẻo đối Tịch Pha hỏi. Những này nhà gỗ đều là làm cái gì? Trước kia đều là cho thợ đốn tuổi ở, đương nhiên còn có một ít là người bình thường, liền ở tại núi này bên trên. Bất quá bây giờ đã không có người tại ở tại nơi này. Tịch Pha nói đến chỗ này, không biết lại nghĩ tới cái gì, lập tức lạnh xuống trên mặt, cũng không còn cùng Hạ Thiên Kỳ giải thích thêm, bận bịu thúc giục nói. Tranh thủ thời gian đi vào. Mấy người đẩy ra có chút lay động cửa gỗ, bước nhanh đi vào trong viện. Tịch Phạ sau đó lại đang trong viện tìm đến một chút có thể đứng vững môn vật nặng, gọi tới Hạ Thiên Kỳ cùng một chỗ hỗ trợ đè vào sân nhỏ thật to trên cửa. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật rất muốn nói cho Tịch Phạ. Nếu là thật có quỷ tới, chỉ dựa vào mấy cái phá đầu gỗ đứng vững môn căn bản là vô dụng. Nhưng là thấy Tịch Phạ làm rất chân thành, hắn cũng không có thiếu cái kia vô dụng miệng, dù sao cách làm này coi như dầu gì, có thể nhiều cái tâm lý an ủi cũng là tốt. Tại làm xong những này về sau, Hạ Thiên Kỳ thì đi theo Tịch Phạ bọn người. Đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn đi vào phòng bên trong. Phòng hoàn toàn là dùng đầu gỗ lập nên, trình độ chắc chắn vô cùng bình thường, đơn giản liền là có thể cản cái tiểu phong, tránh cái mưa nhỏ. Nếu là gió lớn một chút, hoặc là mưa lớn một chút, không bao lâu liền sẽ cho thổi ngã. Đồng thời bên trong hết thảy liền hai cái căn phòng, một bên xem ra giống như là phòng bếp, diện tích rất nhỏ, mà đổi thành một bên thì giống như là phòng ngủ, một chương giường gỗ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian. Hạ Thiên Kỳ là không thể lý giải loại kết cấu này, ngược lại là Martin bọn người đối với cái này rất là tin coi là thường, tại thổi thổi phía trên cho bụi, quét sạch sẽ phía sau trực tiếp cởi giày ra bỏ lên. Ngươi đi lên, ta đến gác đêm. Tịch Phạ vô vô Hạ Thiên Kỳ bả vai, ra hiệu hắn đi theo Martin ba cái nữ tử lên giường nghỉ ngơi. Dùng ta giúp ngươi sao? Không cần. Tịch Phạ lắc đầu, cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có thể đến giúp hắn cái gì. Mau lên đây a. Martin cùng Keji tam nữ quỳ tại trên giường gỗ liên tục hướng hắn ồn ào ngắc. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Martin tam nữ cười cười, hiển nhiên cũng không hề hứng thú cùng với nàng cùng một chỗ, mặc dù hắn biết cái này tam nữ rõ ràng là đang trêu chọc hắn. Tịch Phạ ngồi ở một góc, túi đầu cũng không nói chuyện, nhà gỗ tử mặc dù có chút hứa tia sáng, nhưng lại phi thường ám. Ngươi vì cái gì không đi nghỉ ngơi? Tịch Phạ thấy Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi tại bên giường, không có đi lên nghỉ ngơi, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, nghĩ nghĩ hắn lại hỏi nói. Truy cập trái tim đen đu ám HTTP. Chẳng lẽ sợ chúng ta sẽ hại ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, có thể là ta trước đó bất tỉnh thời gian quá lâu đi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã có thể tổ chức ngôn ngữ, bắt đầu sứt sẹo cùng Tịch Phạ mấy người trao đổi. Ngươi là từ đâu tới? Chúng ta có rất ít nhìn thấy mắt đen người tới. Rất ít là có ý gì? Chẳng lẽ bên này còn có giống như ta người sao? Nghe Tịch Phạ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi tâm thần khẽ động. Có, nhưng là cũng ít khi thấy. Ngươi đến từ chỗ nào? Tịch Phá lại lặp lại một lần hắn vấn đề. Thứ hai vực. Ngươi hẳn không có nghe nói qua. Chưa nghe nói qua, đó là cái gì địa phương ở phương hướng nào? Cái này ta cũng nói không rõ ràng, đúng, ngươi hẳn phải biết quỷ vật tồn tại đi. Liên là rất đáng sợ loại kia, chỉ cần xuất hiện liền sẽ triển khai giết chóc đồ vật có đúng không cùng ma quỷ. Tịch Phạ đối với quỷ vật cái này khái niệm cũng không phải là rất rõ ràng, để Hạ Thiên Kỳ nhức đầu cũng chính là trên một điểm này, đối phương bởi vì chỉ là người bình thường, đối rất nhiều chuyện hiểu quá ít, cho nên hắn cũng không có cách nào am hiểu quá nhiều đồ vật. Đúng không, liền là các ngươi muốn đi tìm cái gì thầy xua ma đối phó đồ vật. À đúng, Minh Phủ ngươi nghe nói qua sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một lần. Không biết ngươi đang nói cái gì? Liền là giống công ty, chuyên môn tiêu diệt quỷ vật công ty. Thầy xua ma công hội. Ngươi đối cái này công hội hiểu rõ nhiều không? Hạ Thiên Kỳ hỏi dò. Liền là chuyên môn giải quyết một chút sự kiện quái dị, bên trong có một ít thầy xua ma rất lợi hại, là chúng ta nơi này địa vị sùng cao nhất người. Mỗi cái khu vực đều có thầy xua ma công hội, bình thường sẽ có rất nhiều thầy xua ma đến tất cả thành trấn bên trên kiểm tra. Nghe được Tịch Phạm miêu tả, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này cùng Minh Phủ làm sự tình không sai biệt lắm. Nhưng là theo hắn biết, trong hiện thực cao nhất cơ cấu quyền lực, liền là Tam Đại Minh Phủ, cũng không hề cái gì thầy xua ma công hội, đương nhiên, cũng không bài trừ Tam Đại Minh Phủ ở chỗ này cải danh tự. Chỉ là hắn càng ngày càng hoài nghi, nơi này cũng không phải là phía dưới cái nào hiện thực, mà là một mảnh cùng thứ hai vực không sai biệt lắm thế giới. Thứ ba vực. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không có tiếp xúc đến vòng tròn bên trong người, cho nên dưới mắt chỉ là có suy đoán này, nhưng còn không thể xác nhận. Nhưng là nơi này là thứ ba vực khả năng rất thấp, bởi vì thứ ba vực đều bị phong tỏa, ngay cả những cái kia các cao tầng đều ra không được, quỷ vật các đại quân đều công không tiến vào, hắn lại thế nào khả năng dễ dàng như thế tiến đến. Đồng thời nhìn bên này hoàn cảnh, tuy nói cũng có chút tiêu điều, nhưng còn không đến mức đến loại kia sinh cơ tuyệt không tình trạng. Bởi vì thực lực bị áp xúc chỉ có cao cấp chủ quản, cho nên Hạ Thiên Kỳ quỷ vực cũng thả không ra quá xa khoảng cách, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ đem trọn tòa nhà gỗ bao trùm. Hai người hàn huyên một hồi, Martin bọn người liền lần lượt truyền ra yêu ớt tiếng ấy, mà hắn cũng rốt cục biết rõ, Tịch Phạ tại sao muốn xuyên qua cái này mì xịt gạn núi, đi mời cái gì thầy xua ma. Nguyên lai làm trong trấn xuất hiện quái sự càng ngày càng nhiều, đồng thời theo thầy xua ma bị giết về sau, một chút vu sư liền bắt đầu mê hoặc nhân tâm, nói thiêu chết một chút thiếu nữ liền có thể để thôn trấn thoát khỏi nguy cơ. Mà lần này, bị vu sư nhận định ma quỷ còn lại là Tịch Phạ bạn gái, Tịch Phạ đau khổ cầu khẩn không có kết quả. Tại không muốn hắn bạn gái không công bị giết, cho nên mới mạo hiểm theo trong trấn đi ra. Trên thực tế, trong trấn gần 2 năm đến nay, đều không có người nào còn dám lên núi, bởi vì 2 năm trước, núi này bên trong liền từng phát sinh qua cùng một chỗ đồ sát sự kiện, lúc đương thời hơn mấy trăm người, trong vòng một đêm đều bị cắt thành khối thịt vụn, rất mãn sơn lâm đều là. Về sau liền chuyện ngọn núi này bị nguyền rủa, phàm là tiến vào người đều sẽ lấy bị cắt nát phương thức chết thảm. Thứ hai bộ thứ nhì quyển mê vực chương 4, xuất thủ. Cứ việc rất nhiều chuyện đều không có chứng thực, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối với truyền thuyết chân thực tính chất lại từ trước đến nay không tồn tại quá lớn hoài nghi. Đơn giản tựa như là bình thường nói chuyện phiếm khoác lác như thế, đem khoác lác thành phần khứ trừ rơi lại nhìn thôi. Cho nên núi này bên trong hẳn là có quỷ vật tồn tại, tối thiểu đã từng là tồn tại qua, cũng không biết bây giờ còn có không có. Cùng Tịch Phạ hàn huyên vài câu về sau, Tịch Phạ liền lấy điện thoại di động ra nhàm chán xem lên hắn album ảnh, quá trình bên trong còn có đưa cho Hạ Thiên Kỳ nhìn. Album ảnh bên trong phần lớn đều là hắn cùng hắn bạn gái ảnh chụp, hai người hoặc là các loại cố ý đóng vai xấu, hoặc là các loại ngọt ngào tú ân ái. Thấy Tịch Phạ là một hồi mặt lộ vẻ tiêu dung, một hồi tại than thở. Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại không nói gì nữa, nhưng trên thực tế hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở ngoại giới, chính xuyên thấu qua bao trùm tại phòng bên trên quỷ vực, lưu ý lấy bốn phía gió thổi cỏ lay. Tại vừa mới hắn mơ hồ giống như nhìn thấy một bóng người, thật nhanh theo nhà gỗ trước chạy tới. Bất quá chờ hắn tại chú ý thời điểm, bên ngoài nhưng lại khôi phục trước đó tĩnh mịch, cũng chỉ có ô ô tiếng gió thổi, không ngừng gợi lên lấy cũng không tính rắn chắc cửa sân, phát ra lạch cạch tiếng vang. Thời gian tại an tĩnh đi qua không sai biệt lắm nửa giờ, Tịch Phạ cũng đã vây được tựa ở trên tường nghỉ ngơi, duy nhất còn tinh thần cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ một cái, một đôi tràn ngập cảnh giác mắt trợn trừng, tại xuyên thấu qua quỷ vực nhìn xem ngay tại cực nhanh tiếp theo căn này nhà gỗ quỷ đồ vật nhóm. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Từ bên ngoài đột nhiên truyền vào một chuỗi dùng sức kéo tún cửa gỗ tiếng vang, có lẽ là đêm thực sự quá yên lặng, đến mức bất luận cái gì một tia tiếng vang, ngay tại lúc này đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Tịch Phạ mở to mắt, sau đó có chút không xác định đứng lên thân thể, đi tới nhà gỗ bên cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, liền thấy ngoài cửa viện bóng người đông đảo, giống như là tụ tập cùng một chỗ thương nghị cái gì tựa như. Có người đến. Tịch Phạ lúc này vội vàng đem Martin bọn người đánh thức, Hạ Thiên Kỳ không cần hắn đi gọi. Cũng sớm đã mở mắt. Người nào a? So với Tịch Phạ cảnh giác, Martin ba người thì lộ ra thần kinh phi thường lớn sợi. Không biết, ta đi ra xem một chút. Đừng đi ra. Mắt thấy Tịch Phạ muốn tìm chết ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ lập tức gọi hắn lại. Đã trễ thế như vậy, bên ngoài làm sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Ngươi muốn nói cái gì? Bọn chúng cũng không phải là người, mà là quỷ. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem hắn nhìn thấy nói ra. Quỷ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, mắt tin tam nữ lập tức hướng bị rót chậu nước lạnh, cả đám đều không bị khống chế giật cả mình. Làm sao ngươi biết? Tịch Phạ có chút hoài nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Tóm lại ngươi đợi ở chỗ này, liền toàn bộ làm như bên ngoài không có đồ vật liền tốt. Hạ Thiên Kỳ mới nói được chỗ này, liền nghe Martin bên kia đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ vào ngoài cửa sổ hô. Các ngươi mau nhìn, có người đẩy ra cửa sân bò vào đến rồi. Đám người lúc này đều theo bản năng nhìn đi qua, hoàn toàn chính xác liền cùng Martin mới kêu như thế, xác thực có rất nhiều người từ bên ngoài bò lên tiến đến. Những người này tựa như là zombie, trên mặt không có chút huyết sắc nào, mặc trên người đầy mang theo bùn đất quần áo rách nát, đương nhiên kinh khủng nhất thì phải thuộc bọn chúng lộ ở bên ngoài làn da, phía trên hiện đầy rõ ràng vết đao. A, Martin ba người cho đến lúc này mới biết được sợ hãi, đều cuộn mình chen tại giường gỗ một góc, sợ hãi kêu to lên. Tịch Phạ ra đầu tê dại đi vào phòng bếp, rất nhanh liền gặp hắn cầm hai thanh đao đi ra, toàn thân run lập cập giữ tại trên tay, xem ra giống như là muốn cùng bên ngoài những cái kia quỷ đồ vật liều mạng. Không cần sợ hãi, bọn chúng vào không được. Ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ đi vào sao? Tịch Phạ âm thanh run rẩy đối với Hạ Thiên Kỳ hô. Mà liền tại hai người lúc nói chuyện, đại lượng giống như zombie quỷ vật, thì đã dày đặc bò tới nhà gỗ phía trước cửa sổ. Sau đó, bọn chúng thì bắt đầu vung móng vuốt, không ngừng đối cả gian nhà gỗ cào lấy, phát ra trận trận làm cho Tịch Phạ bọn người dùng mình tiếng vang. Một hồi bọn chúng nếu là tiến đến, ngươi cứu mang theo Martin bọn hắn đào tẩu, ta cùng bọn hắn liều mạng. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Tịch Phạ đối với hắn người xa lạ này đã vậy còn quá tín nhiệm, ngược lại để hắn phi thường kinh ngạc. Dù sao đầu năm nay dám đem hậu sự giao cho người xa lạ đi làm cũng không nhiều. Quỷ vật nhóm bắt đầu liều mạng cào lấy nhà gỗ, nhưng là mỗi một lần đều bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực chặn. Những này quỷ vật thực lực rất bình thường, liền ngay cả lệ quỷ thực lực đều không có, đồng thời xem ra cũng không có đủ cái gì quỷ dị khó lường năng lực. Cho nên bằng Hạ Thiên Kỳ quỷ vực muốn ngăn lại bọn chúng, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Nhưng là chính đang Hạ Thiên Kỳ muốn ra ngoài, đem những này quỷ đồ vật giải quyết thời điểm, liền nghe hắn sau lưng giường gỗ, đột nhiên truyền ra một tiếng vỡ vụn tiếng vang, tiếp lấy Keji liền kêu to nhảy dựng lên. Phía dưới có cái gì? Tránh ra! Tịch Phạ lúc này cầm hai thanh đao trực tiếp nhảy lên, nhưng mà hắn bên này vừa mới lên đi, một viên hư thối chỉ còn lại có nửa viên đầu quỷ vật, liền bỗng nhiên theo dưới giường nô ra tay. Tiếp theo phát ra một chuỗi làm cho người ra đầu tê dại tiếng cười, huy động trắng bệnh cánh tay chộp tới Tịch Phạ. Tịch Phạ hai thanh đao chém vào quỷ vật trên đầu, nhưng là chẳng những không có đối quỷ vật tạo thành nửa chút tổn thương, trái lại chấn động đến Tịch Phạ rách gan bàn tay, đau đến hắn trực tiếp buông lỏng ra nguyên bản nắm ở trong tay đao. Cùng lúc đó, cái kia theo dưới mặt giường chui ra ngoài quỷ vật, thì lại lần nữa chộp tới Tịch Phạ, xem bộ dáng là muốn đem Tịch Phạ trái tim móc ra. Các ngươi những này quỷ đồ vật ngược lại thật sự là sẽ lợi dụng sơ hở. Có hắn ở chỗ này, đương nhiên sẽ không khiến cái này ngay cả lệ quỷ thực lực đều không có đồ vật tổn thương đến Tịch Phạ bọn người. Nồng đậm quỷ khí thuận Hạ Thiên Kỳ bàn tay phun ra, tiếp theo hóa thành một cái quỷ cánh tay, một tay lấy Tịch Phạ từ trên giường lôi xuống. Mà đổi thành bên ngoài một cái quỷ cánh tay, thì không lưu tình chút nào rơi vào quỷ vật kia đầu lâu bên trên, trực tiếp đem quỷ vật đầu lâu đập đập vỡ nát. Dạng này cực độ rung động một màn, thoáng chốc thấy Tịch Phạ bọn người trợn mắt líu lưới. Bất quá cái này cũng chưa hết, tiếp lấy liền thấy Hạ Thiên Kỳ dáng người đột nhiên bành trướng, nguyên bản anh tuấn sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo, một đôi tràn ngập con mắt màu tím. Tại cái này trong bóng đêm quỷ dị đáng sợ. Đợi ở chỗ này chia ra tới. Đợi dùng quỷ vực đem bên dưới nhà gỗ mặt cũng bao trùm ở về sau. Hạ Thiên Kỳ thì một bước đem bị tấm ván gỗ phong bế cửa sổ đá nát, sau đó thọc sâu nhảy ra ngoài. Hắn bên này mới ra đi, bên ngoài mười mấy con gào thét quỷ vật, liền cùng nhau hướng hắn đánh tới. Nuốt chửng. Đối mặt với những này điên cuồng đánh tới quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp theo miệng trong nháy mắt mở lớn tới cực điểm, mấy con khoảng cách gần hắn nhất quỷ vật trong nháy mắt liền bị hắn nuốt vào. Đồng thời cái này cũng chưa hết, hai đầu quỷ cánh tay bên trong lại lần nữa hiện ra đại lượng quỷ khí, tiếp theo hóa thành hai đầu càng thêm tráng kiện cánh tay dài, trực tiếp đem nhà gỗ bốn phía rất nhiều quỷ vật gắt gao vây quanh ở trước ngực. Tiếp theo, liền bị Hạ Thiên Kỳ tấm kia xâm nhiên miệng lớn, từng cái nuốt vào trong bụng. Mười mấy con quỷ vật, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền biến thành cuồng bạo quỷ khí, sau đó bị Hạ Thiên Kỳ áp chế hoàn toàn hút vào trong cơ thể. Quyển 2, Mê vực chương 5. Hít thở gì ạ tiểu trấn. Mặt trăng bị mây đen che khuất, Hạ Thiên Kỳ thân hình cũng theo đó dần dần khôi phục bình thường. Sau đó tại tịp phả mát tin bọn người vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói, lại lần nữa từ bên ngoài nhảy vào trong nhà gỗ. Nhìn các ngươi miệng há lớn như vậy, ta liền biết nhất định không có hủ đến các ngươi. Hạ Thiên Kỳ vốn không muốn ở trước mặt những người này bại lộ thân phận, nhưng là bất đắc dĩ những cái kia quỷ vật quá ngu, rõ ràng cảm giác được hắn quỷ vực lại vẫn muốn không sợ chết công kích, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem những cái kia quỷ đồ vật đều xử lý. Ngươi là ma quỷ. Ma quỷ cái dám a ma quỷ, giống như các ngươi đều là người. Hạ Thiên Kỳ đối với Tịch Phạ lời nói có chút dở khóc dở cười, bất quá loại chuyện này cũng hoàn toàn chính xác đủ khiến cái này người khiếp sợ. Tịch Phạ mấy người chậm hơn nửa ngày, mới dần dần bình phục lại, bất quá đối với Hạ Thiên Kỳ thái độ lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không phải loại kia tất cung tất kính, mà là trở nên phi thường bội phục. Ngươi có thể dạy ta sao? Cái này không có cách nào dạy, không phải ta liền dạy ngươi. Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó liền đối với Tịch Phạ hỏi. Ngươi nói ma quỷ, là vừa vặn những cái kia quỷ đồ vật sao? Không phải, ma quỷ là rất cường đại, chỉ cần nó vừa xuất hiện, vô luận là thôn trấn hay là đô thị đều sẽ biến mất. Quỷ vương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Tịch Phạ nói hẳn là quỷ vương, hoặc là so với quỷ vương còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Tịch Phạ cũng không hiểu Hạ Thiên Kỳ nói quỷ vương là cái gì, nhưng là đi qua sau chuyện này, hiển nhiên tất cả mọi người không ngủ được. Ngươi là thầy Sô Ma. Tịch Phạ thấy Hạ Thiên Kỳ không chịu dạy hắn, liền nhãn châu xoay động tại đổi cái vấn đề. Xem như thế đi, nhưng không biết cùng các ngươi nơi này thầy xua ma một không. Thầy xua ma liền là chuyên môn trừ những cái kia quỷ đồ vật người, ngươi có thể cùng ta trở lại trên trấn, giúp ta diệt trừ trong trấn giết người tà ma sao? Hạ Thiên Kỳ trước đó sở dĩ không có biểu lộ ra cái gì, chính là sợ Tịch Phạ để hắn hỗ trợ. Hắn cũng là không ngại ra cái tay cái gì. Mấu chốt là so với những này, hắn càng muốn tìm hơn đến đối với nơi này hình thức hiểu khá rõ người. Còn có liền là tìm tới Ngô Địch. Kỳ thật tìm tới Ngô Địch mới là trọng yếu nhất sự tình, về sau hắn thì có thể lại lần nữa nếm thử đem quỷ môn mở ra, sau đó thử nhìn xem có thể trở về hay không thứ hai vực. Nói như vậy, ta kỳ thật một mực đang tìm ta một người bạn, giống như ta, tóc đen mắt đen. Cho nên ta cũng cần tìm tới thầy xua ma công hội người, để bọn hắn giúp ta nghĩ biện pháp tìm người. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta cứu ta bạn gái, ta nguyện ý giúp ngươi tìm người. Cha ta ngay tại chỗ lớn nhất tòa báo làm việc. Ta có thể giúp ngươi tuyên bố tin tức. Cái kia vu sư lúc nào cũng có thể đốt chết ta bạn gái, van cầu ngươi giúp đỡ đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, Ngô Địch so sánh hắn trước tiến vào quỷ môn, nếu như hắn rơi vào nơi này lời nói, như vậy Ngô Địch có khả năng nhất hạ xuống địa phương, liền là Hịt Tờ Gì ạ tiểu trấn, cùng cái này Mị Xịt Gà ngoài núi Hoài Âm tiểu trấn. Nếu quả thật có cái gì vu sư bắt người, làm không tốt Ngô Địch thực biết bị xem như dị loại bắt được. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, Ngô Địch hay là rất an toàn, mấu chốt là Ngô Địch dưới mắt bị trọng thương, cho dù quỷ vật thể chất năng lực khôi phục mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước đi theo Tịch Phạ bọn người trở về, cũng là không phải là không thể được. Được thôi, bất quá ngươi muốn nói cùng nói vu sư tình huống. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng hỗ trợ, Tịch Phạ mấy người lập tức cảm tạ không được. Sau đó thì nói với hắn một chút liên quan tới vu sư sự tình.